Chương 1805, thay một gian, càng phát ra lớn lối. Chương 1805, thay một gian, càng phát ra lớn lối. Chương 1856, lạnh như băng sắt ý, hiên chuyện đấu giá ổ vô hoa công tử như mày, trên mặt nhiều hơn một ti ngoạn vị, có chút ý nghĩa ngoài ra, ngày đó thánh đế nước đầu lĩnh, trả lại làm cho người ta cho ngài mang câu. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt đặng yên tĩnh hít sâu một hơi, rất nhanh rồi quả đấm. Nói cái gì vô hoa công tử để chén rượu xuống, thu liễm nụ cười, nhận chân. Chớ chọc hắn, nếu không, công tử ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngoài ra còn có. Hắn nói, hắn rất đáng ghét tên của ngươi, vô hoa hai chữ quá mẹ đặng yên tĩnh vừa mới dứt lời. Phanh Trị Nguyên cùng thoáng cái liền đứng lên, một tay đập cái bàn. Khuôn mặt tức giận, ngày thánh đế nước các phế vật, thật là không biết sống chết, tổng cộng 6 người, dám làm ra chuyện như vậy, nhìn tới là thật không muốn sống nhị hoàng tử, bình tĩnh, nơi này là thiên hàng đế quốc, ngày thánh đế nước người, nghĩ bóp chết, trả lại không bóp chết vô hoa công tử cười cười, phong khinh vân đạm bộ dạng, thật giống như, tịnh không để ý nhưng là, nếu như tử quan sát kỹ tròng mắt của hắn, sẽ nhìn thấy tròng mắt của hắn chỗ sâu, có băng hàn màu sắc trắng nhã. Nhưng là Trịnh Nguyên cùng sắc mặt khẽ biến thành vi tối tăm. Đặng thúc, ngày thánh đế nước những điều kia 6 người, theo thứ tự là người nào điều tra rõ ràng sao vô hoa công tử hỏi. Điều tra rõ ràng, Phong Lưới Giao, Triệu Tề Thiên, Võ Hồng, Long Linh, Tây Môn Vô Thiên, còn có Diệp Hiên đặng yên tĩnh hít sâu một cái khí đạo, Phong Lưới Giao tu ma, lực chiến đấu không biết, nhưng là, rất quỷ dị. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Triệu Tề Thiên tu đao, đao pháp kinh người, đao ý pháp tắc có thể cũng đã viên mãn dô ý võ hồng, thân thể cùng lực lượng quá kinh khủng, chính là một nhân hình quái thú, lực chiến đấu hết sức mạnh. Long Linh, là một hồn tu, thần hồn cường đại, nhưng là, những khác phương đỉ hệ nở có thể rất yếu tây môn vô ngày am hiểu tốc độ, thân pháp. Thực lực có thể là yếu nhất một cái về phần Diệp Hiên chỉ có thể nói quái dị, lên đồng vị cảnh giới, lực chiến đấu vừa tựa hồ xa xa không chỉ. Hơn nữa, Diệp Hiên là 5 người kia đầu lĩnh, hơn nữa, 5 người kia tựa hồ đối với hắn rất tin dùng, không có một chút bất mãn. Đặng yên tĩnh nói xong, vô hoa công tử không nói gì, chẳng qua là có tiết tấu gõ lên mặt bàn, ở đặng yên tĩnh cùng Trịnh Nguyên cùng dưới con mắt, túc túc 1-2 phút. Hiện tại, Diệp Hiên bọn họ ở đâu một lúc lâu, vô hoa công tử hỏi. Chương mới nhất đọc đầy đủ lúc trước đã ra phương hoa viên rồi, đi Ngọc Hoàng Các, hiện ở đây, hướng hiên chuyện phòng đấu giá đi rồi đặng yên tĩnh đối với Diệp Hiên đám người hành tung rõ như lòng bàn tay, ở Thiên Hàng Thành, đây cũng là địa bàn của bọn hắn, ha ha ô đi, chúng ta cũng đi hiên chuyện phòng đấu giá, hôm nay không phải là hiên chuyện phòng đấu giá đại tràng sao thuận tiện, có thể chọn ít đồ nói không chừng vừa nói. Vô hoa công tử liền đứng lên. Đéo đỡ được lão đại, phòng đấu giá này thật hắn mẹ ơi lớn, thật sự là khí phách chắc lộ A đứng ở hiên chuyện phòng đấu giá phía trước, Tây Môn Vô Ngày khiếp sợ nói. Thật không tệ Diệp Hiên gật đầu. Nhà này lầu các túc túc hơn 10 tầng, hết sức xa hoa, chiếm diện tích vậy cũng khá lớn, đúng là khá lớn vô trường, không hổ là thiên hàng đế quốc lớn nhất phòng đấu giá. Đi vào nhanh một chút. Ta đều đã đợi không kịp Long Linh trong hai mắt tràn đầy kích động cùng mong đợi. Diệp Hiên gật đầu, hướng bên trong đi tới. Nhưng mới vừa đi đến cửa miệng, đột ngột bốn một hán tử ánh mắt sáng quắc, tràn ngập nguy hiểm tia sáng, thoáng cai tiến lên, đem Diệp Hiên đám người ngăn cản. Ý không tốt, kỳ vị công tử tiểu thư, hôm nay là đại tràng, cần hiên chuyện phòng đấu giá khách quý bài mới có thể tiến nhập trong bốn người, cái kia để tóc dài. Thân cao nhất chính là cái kia tráng hán lớn tiếng nói. Đại tràng bình thường là 10 ngày một lần, đại tràng thời điểm, hiên chuyện phòng đấu giá sẽ đến một nhóm HNGMI, hảo hóa, cho nên, có rất nhiều người đến đây. Cũng chính bởi vì vậy, không là tất cả mọi người tư cách vào đi, nếu không, hiên chuyện phòng đấu giá không để cho bóp nát nữ AA khách quý bài Diệp Hiên cao mày, hắn vừa tới ngày này hàng đế quốc. Nào biết đâu rằng cái gì cái gọi là khách quý bài ha ha ha mấy cái thổ bao tử khách quý bài cũng không có, đại tràng thời điểm, cũng dám tê dại, khách quý bài cũng không biết, cười chết ta rồi khách quý bài ít nhất phải cần một chỉ hệ ưu viên nguyên tinh, mới có thể công việc, này mấy nghèo so sánh với. Làm sao có thể có không có tiền, tiêu đừng tới hiên chuyện phòng đấu giá, hẳn là đi những thứ khác mô hình nhỏ phòng đấu giá, tới nơi này mất mặt làm cái gì. Diệp Hiên đám người bị ngăn cản rất nhanh, không ít kiềm giữ khách quý bài người, cười nghỉ chân xem cuộc vui. Bọn họ khuôn mặt kiêu ngạo cùng khinh thường, những người này, phần lớn tính ra cũng là thiên hàng thành người có tiền, quần áo lụa là nhị đại vân vân. Khách quý bài cần bao nhiêu tiền có thể công việc? Diệp Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Không nghe thấy sao? Một người 100 vạn đồng thượng phẩm nguyên tinh không có số tiền này, tiểu xe ho ngay cho ta, hiên chuyện phòng đấu giá, không phải là người nào cũng có thể đi va ho đấy. Đầu lĩnh hán tử thái độ hết sức lãnh đạm, thậm chí có chút ít phiền não. Một đám nghèo so sánh với, còn muốn đại tràng thời điểm tới hiên chuyện phòng đấu giá, thật sự là buồn cười trí cực. Đông đông đông, một giây sau, kèm theo vang vọng thanh âm, trong phút chốc, hiên chuyện phòng đấu giá phía trước trên đất trống, xuất hiện một cái dương, túc túc trên 100 cái thùng nguyên tinh cộng dồn lại được hơn 10 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh trong phút chốc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người tỉnh nhìn hướng Diệp Hiên, rất nhiều lúc trước cười nhạo Diệp Hiên đám người, trực tiếp trợn tròn mắt. Tê dại, nhìn lầm rồi a, đây không phải là nghèo so sánh với, mà là thổ hào a, những thứ này đủ chưa? Đối mặt kia bốn lăng lăng, ngây ngốc hán tử, Diệp Hiên nhàn nhạt mà hỏi. Đủ đủ đủ rồi, bốn người chiến nguy nguy. Trước mắt, này mấy tầm thường người, thật không ngờ có tiền, nói không chừng là khách hàng lớn a, bọn họ đắc tội khách hàng lớn, kết quả có lẽ sẽ rất thảm, có thể không sợ sao công tử, ta đây tiểu làm cho các ngươi thẻ khách quý trong bốn người, vừa một cái đường, khuôn mặt cười, vô cùng nóng bỏng. Đủ rồi ha hả. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột ngột mở trừng hai mắt. Tiện đà, ở cho phép đổ đủ ổ người dưới con mắt, Diệp Hiên dĩ nhiên cũng làm như vậy, bình tĩnh đem sở hữu nguyên tinh cũng cho thu hồi. Lão đại, ngươi không công việc thẻ khách quý rồi? Tây Môn Vô Ngày tò mò hỏi. Hoàn toàn không hiểu Diệp Hiên đang làm cái gì vậy. Dô y người nào nói cho ngươi biết ta khoe của một chút chính là muốn công việc thẻ khách quý rồi? Diệp Hiên như mày. Đồng nhiên, kia bốn thủ môn hán tử sắc mặt có chút khó coi. Dô y, Diệp Hiên đây không phải là chơi bọn họ sao? Diệp Hiên, cứ như vậy làm tốt chúng ta không đi nhà này phòng đấu giá. Dô y, thiên hàng thành có khi là phòng đấu giá long linh lớn tiếng đường, khuôn mặt kiêu ngạo. Tại sao không vào khiến người ngoài ý chính là, Diệp Hiên lắc đầu. Tiện đà trực tiếp mại động bước chân, đi, chúng ta đi vào ngươi, vị công tử này, ngài mặc dù có tiền, nhưng là, còn không có công việc thẻ khách quý, không thể đi vào. Bốn một hán tử mau tới trước ngăn cản Diệp Hiên. Võ Hồng, đem bốn người bọn họ cho ta giải quyết, không nên giết chết, để cho bọn họ nằm trên giường nửa tháng là tốt. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người một cái, trực tiếp đối với Hồng Vũ nói. Tiểu gia bị khinh bỉ nhìn. Trả lại làm khách quý bài thật là khôi hài. Tiểu gia chẳng những không công việc khách quý bài, còn muốn đi vào, có thể làm khó dễ được ta. Đây là Diệp Hiên cuồng cùng kiêu ngạo. Vâng, lão đại. Võ Hồng nặng nề gật đầu. Tiện đà, đột ngột xoay người, đối diện kia bốn một hán tử. Chương 1804, Chương 1806, thích quả đấm, ha ha ha a. Chương 1857, không biết sống chết, càn rỡ khôn cùng ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới đây. Nơi này là hiên chuyện phòng đấu giá, các ngươi dám gây chuyện, nhất định sẽ rất thảm, nhanh lên một chút cút cho ta. Hiên chuyện phòng đấu giá, không phải là các ngươi có thể gây chuyện địa phương. Đối mặt Võ Hồng, trên người kia quần cuộn điên cuồng áp lực, vốn một hán tử sắc mặt trắng bệnh, lại là hoảng sợ, vừa là không dám tin. Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hong. Kể từ khi hiên chuyện phòng đấu giá ở Thiên Hàng Thành mở ra, trả lại từ không có người dám gây chuyện đây những người trước mắt này, đây là điên rồi sao? Phanh phanh phanh, Võ Hồng một câu nói nhảm cũng không có, tiến lên chính là ra quyền, kinh khủng kia quả đấm một khi ném ra, mang đến đúng là rung động, hoảng sợ thị giác hiệu quả. Xương gãy, tàn máu, kêu thảm thiết làm cho người ta đập vào mắt kinh tâm. Hiên chuyện phòng đấu giá phía trước, người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người kinh ngạc đứng ở nơi đó, toàn bộ ngông thật ngông cuồng rồi quá càn rỡ. Diệp Hiên nhắn nhủ ý tứ chính là, lao tử là có tiền, nhưng, tiêu không công việc thẻ khách quý, hơn nữa còn muốn vào đi, đúng rồi, thuận tiện còn đánh người. Quá khi dễ người dô ý lão đại, ngươi thật lòng khí phách, ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ta là phụ. Ta cho là ta có giả vờ cùng dô y, không nghĩ tới Tây Môn Vô Ngày kích động không được, đi theo Diệp Hiên đi vào hiên chuyện phòng đấu giá, khuôn mặt hưng phấn. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Diệp Hiên không nói gì, chẳng qua là nhún vai, tiện đà, đột ngột thét lên, tiểu muội muội, trước không cần đi nhất thời, cách đó không xa, trong đại sảnh, đang chuẩn bị chạy trốn cô gái thân thể run lên, dừng lại. Cô gái sắc mặt tái nhợt, run rẩy quay đầu, công công tử, ngài cần gì phục vụ phòng bán đấu giá ở nơi đâu dẫn chúng ta đi? Diệp Hiên thản nhiên nói. Vâng, nàng kia đầu tiên là sững sờ, tiện đà gật đầu, công tử, ngài các ngài đi theo ta giờ phút này, hiên chuyện phòng đấu giá ngoài cửa, kia bốn thủ môn hán tử sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm hộc máu, trọng thương không bỏ dậy nổi. Đi đi vội vàng đi báo cho trương quản gia, để cho hắn báo cho tiểu thư, báo cho mưa tinh tiểu thư đột ngột, một người trong đó hán tử lớn tiếng thét lên, trong thanh âm tràn đầy hoán độc. Nhất thời, mọi người vây xem, tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Trương quản gia tới hiên viên vũ tỉnh cũng tới trời ạ một sát na, mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, mấy cái mới vừa rồi đánh người, mạnh mẽ xông tới tiến vào tiểu tử chết chắc trong đám người, Trịnh Nguyên Hòa, Vô Hoa công tử, Đặng An Đô ở, bất quá, không ai chú ý tới bọn họ. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết bình thường, bọn họ phô trương cũng là thật rất lớn, nơi nào sẽ như vậy xuất hiện Vô Hoa công tử, xem ra, cho dù ngươi không thu thập tiểu tử kia, cũng có người muốn chư nở dê chi hắn rồi ha hả. Theo ta được biết, hiên viên vũ tình hết sức lãnh quả thực cùng băng giống nhau. Hiên viên vũ tình làm việc không lưu tình một chút nào, chỉ cần là ở hiên chuyện phòng đấu giá gây chuyện, tựa hồ cũng không có có kết quả gì tốt. Chính Nguyên cùng cười cười, khuôn mặt vẻ đăm chiêu. Đi, chúng ta vậy đi vào, có thể tận mắt nhìn thấy hiên viên vũ tình đem tiểu tử kia giết chết, cũng là một việc hưởng thụ. Vô Hoa công tử trừng mắt nhìn, hướng hiên chuyện phòng đấu giá đi. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên đám người cuối cùng đã tới phòng bán đấu giá thật rất lớn, có khoảng mấy vạn đều trước mặt tích, rất nhiều châu ngồi, cũng ngồi đầy người. Những người này, đều ở nhìn về phía Diệp Hiên đám người, trong ánh mắt đầy dây tức giận, sát khí, không giải thích được, khốn hoặc, ngoạn vị, rêu cợt vân vân. Ở hiên chuyện phòng đấu giá gây chuyện ha hả chắc chắn phải chết, bất kể Diệp Hiên đám người là thân phận gì. Bọn họ cũng chết chắc coi như là thành giết gà doa khỉ, mấy người cũng phải bị nghiền xương thành cho A công công tử. Các ngài mời ngồi kia, mang theo Diệp Hiên đám người đến đây phòng bán đấu giá, cô gái kia tay run run nói. Bên kia là cái gì thất Diệp Hiên nhưng là không có trực tiếp nhập tọa, mà là chỉ vị trí trung ương nhất kỷ cái gian phòng. Tôn quý thất cô gái sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đi tôn quý thất đi, Diệp Hiên thản nhiên nói. Chuyện này cô gái cơ hồ muốn sủi lơ dô ý, làm sao không muốn Diệp Hiên híp híp mắt. Không phải là, ngươi theo ta tới, lời của cô gái âm cơ hồ cũng không rõ ràng lắm. Long Linh đám người hưng phấn, mấy người vốn chính là thích gây chuyện đích nhân vật, nhưng là, nói thật, so với Diệp Hiên, bọn họ trước kia chọc cho những sự tình kia, chính là cặn bã a. Quả nhiên, có một lao đại, một cái tuyệt đối lớn lối, tuyệt đối cường đại lao đại, thoải mái ngây người a. Chỉ có Lục Hàm Hương, rất là khẩn trương, nàng quả thực không dám nghĩ Diệp Hiên đang ở mới vừa rồi này ngắn ngủn trong vài phút làm cái gì. Cho dù nàng thích Diệp Hiên, cũng không thể phủ nhận, Diệp Hiên. Những hành vi này, cũng đến cơ hồ khó có thể dùng lời nói diễn tả được trình độ. Cùng lúc đó, phòng bán đấu giá bên trong, rất nhiều người cũng không thoải mái, tức giận nghị luận, thảo hắn cho là mình là cái gì còn muốn vào tôn quý thất mãi mãi, tôn quý thất. Coi như là có 100.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh, vậy vào không được, có được hay không đu nở dê đờ y, tê dại, kia cũng phải cần thân phận. Mấy người này quả thực tại từ giết, kết quả của bọn hắn đoán chừng so với ta tưởng tượng còn muốn thảm khổ. Kính trong phòng, một người con gái, đang ngồi ở bên giường. Cô gái một thân màu tím quần dài, sa mỏng quần dài, đem thân hình của nàng hoàn mỹ gồ lên, thoạt nhìn tính cảm cực kỳ khoảng cách thần thánh cuộc so tài, nhanh. Nhưng là không gian pháp tác, tựa hồ, khoảng cách tiểu thành, cũng còn sai một bước đây. Cô gái khẽ mở môi đỏ mọng, tự lẩm bẩm. Nàng vì như mày, nhất thời, u buồn, bệnh hoạn phong tình rầm rề tận trí bày ra kia trắng non trên mặt, ngũ quan hết sức hoàn mỹ, bất kể là lỗ mũi, ánh mắt, đôi môi, đều giống như cực kỳ tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mảy may khuyết điểm cũng không tìm tới. Nếu như nói cứng ra một cái khuyết điểm, đó chính là vô nụ cười. Có ưu sầu, tư niệm, lo âu mùi vị. Cô gái, tên hiên viên vũ tình, vẫn luôn là, chẳng bao giờ thay đổi, tựu như cái kia khắc đầu góc thân ảnh, chẳng bao giờ thay đổi. Đông đông đông đột ngột, tiếng động ở cửa rô y giờ a l e, tại sao hiên viên vũ tình hỏi. Tiểu thư, Trương quản gia đến rồi giờ ALE nói. Ân, để cho hắn ở cửa nói. Hiên Viên Vũ tỉnh thản nhiên nói. Nàng không thích có người tiến vào gian phòng của nàng, bất kể là ở Hoa Kiếm phái cũng tốt, hay là đang này hiền chuyện phòng đấu giá. Tiểu thư, có người không có đeo khách quý bài, đả thương lính gác cửa, mạnh mẽ tiến vào phòng đấu giá. Hơn nữa, ở phòng bán đấu giá trả lại muốn đi vào tôn quý thất cửa, truyền đến một lao giả thanh âm. Hứ Hiên Viên Vũ tỉnh hừ một tiếng, lãnh diễm trên mặt nhiều hơn một ti sơ xác tiêu điều vẻ. Xem ra, còn có người không hiểu quy củ A tiểu thư, làm sao bây giờ. Hiên Viên Vũ tỉnh một cái lắc mình, thậm chí ngay cả không có cửa đâu cưng mở. Cứ như vậy bất khả tư nghị ra hiện tại ngoài cửa phòng. Đi, theo ta đi phòng bán đấu giá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Là người nào không biết sống chết, dám ở hiên chuyện phòng đấu giá gây chuyện. Chương 1807, một cái nhân tình, tiên nữ hạ phàm. Chương 1807, một cái nhân tình, tiên nữ hạ phàm. Chương 1858, thay một gian, càng phát ra lớn lối phòng bán đấu giá bên trong, người là càng ngày càng nhiều, Diệp Hiên đám người có thể nói là muôn người chú ý. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga rất nhanh, Diệp Hiên tiểu dừng lại, trước mắt của hắn, là năm tòa tôn quý thất trong đó một tòa. Công công tử, ngài ngài mời ngài vào. Cô gái chiến chiến nguy nguy mà nói. Người tên là gì? Diệp Hiên không có trực tiếp đi vào, mà là cười cười, khỏe miệng nhiều hơn một chút mỉm cười. Ta là mây tía. Cô gái không biết Diệp Hiên tại sao muốn hỏi cái này, trong lòng khẩn trương hơn. Ha ha, ngươi không tệ. Diệp Hiên tán dương một tiếng. Lão đại, chúng ta đi vào A Tê Dại, hay là tôn quý thất cảm giác tốt ở nơi này là, Tây Môn Vô Ngày nói gấp, hắn đứng ở tôn quý thất cửa, rất là mong đợi. Chương mới nhất đọc đầy đủ đi vào xong, để cho không ai từng nghĩ tới chính là, Diệp Hiên lắc đầu. Nhất thời, Long Linh, Lục Hàm Hương, Triệu Tề Thiên đám người tất cả đều sửng sốt, Diệp Hiên không nên vào đi, tại sao mây tía cũng là thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên hẳn là trong chớp mắt sợ. Không muốn gây chuyện dô y một ít đang lúc thoạt nhìn hơn khá hơn một chút. Một giây sau, Diệp Hiên cũng là ngoạn vị nở nụ cười, chỉ cách đó không xa một gian khác tôn quý thất. Sát na, mây tía hai chân muốn đánh mềm. Hoàn hảo, Diệp Hiên tay tật, một tay lấy nàng đỡ. Lão đại ngươi nói rất đúng, một ít đang lúc thoạt nhìn khá hơn một chút, ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Lão đại! Người ánh mắt thật tốt. Tây Môn Vô Thiên Tiên là sửng sốt, dư A theo Diệp Hiên chỉ phương hướng nhìn một chút, theo sát, hắn kích động, đối với Diệp Hiên kia là một bội phục. Mấy người khác cũng là nặng nề gật đầu, đúng là, một ít đang lúc tôn quý thất thoạt nhìn tựa hồ càng xa hoa một chút. Cùng dây, toàn trường, vô số người lớn tiếng nghị luận, cũng nhịn không được nữa. Đây là nơi nào tới một đám thảo ta muốn điên rồi, không có khách quý bày, mạnh mẽ xông vào đi vào. Không chỉ như thế, lại vẫn muốn đi tôn quý thất coi như xong, ngày, trả lại muốn tiến vào ngày phẩm cái kia một gian tổng cộng cũng chỉ có năm đang lúc tôn quý thất, thiên địa huyền người vàng, coi như là kém coi nhất hoàng phẩm tôn quý thất, vậy cũng phải là lui kế tiêu phí quá 500.000 thượng phẩm nguyên tinh người, mới có tư cách đi vào A thiên địa huyền ba gian tôn quý. Thất lại càng chỉ nhìn thân phận, không có co thân phận. Coi như là có tiền nữa cũng vô dụng. Kia cái kẻ điên thế nhưng muốn vào ngày phẩm cái kia một gian, ta quả thực muốn điên rồi. Lão đại, ngài thật thật tinh mắt, một cái liền đi tìm ngày phẩm Tây Môn Vô Thiên Tướng. Không ít người nghị luận, tức giận mắng nghe vào thai đoán ơi, không khỏi, ánh mắt sáng hơn dô y hắn đối với Diệp Hiên kính nể tình, lại càng như nước sông cuồn cuộn bình thường chạy dài không dứt. Diệp Hiên, ngươi Lục Hàm Hương thật gấp gáp dô y. Cái chán cùng lòng bàn tay cũng là đổ mồ hôi. Lục Hàm Hương mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Long Linh ngăn trở. Long Linh vô vô Lục Hàm Hương bả vai, thần thần bí bí vừa hưng phấn vô cùng mà nói, tin tưởng ngươi thích nam nhân Nga hắn so sánh với trong tưởng tượng của ngươi hơn châu công công tử. Ngài ngài ngài tha cho ta đi ngày phẩm tôn quý trong phòng, đã có người mây tía cho tới giờ khắc này, tỉnh tỉnh đầu óc mới xem như có đi một tí suy nghĩ, nàng cắn môi của mình. Sắc mặt tái nhợt như sáp giống như giấy. Như vậy phải không vậy ngươi đi đi chính mình đi đâu đang lúc tôn quý thất, không cần ngươi dẫn dắt rồi. Diệp Hiên khẽ to mày. Sau đó, Diệp Hiên hướng về phía Võ Hồng Đường đợi có người nói, đi, chúng ta đi, cái kia thiên phẩm tôn quý thất ta thật thích, để cho người ở bên trong nhường một chút. Ân, Võ Hồng, ngươi đi gõ cửa. Diệp Hiên thanh âm không có đệ thấp, thế cho nên, toàn trường, tất cả mọi người nghe thấy được trong phút chốc, lặng yên không một tiếng động điên rồi nhìn lại Diệp Hiên sáu người, nhất là Diệp Hiên, tất cả đều là dùng nhìn kẻ điên ánh mắt nhìn. Tiểu tử này trừ điên rồi, tựa hồ, đang không có những khác bất kỳ lý do có thể giải thích. Hắn đây là muốn khiêu khích ngày phẩm tôn quý trong phòng người có thể ở ngày phẩm tôn quý trong phòng, kia phải là kinh khủng như vậy chính là nhân vật A. Diệp Hiên xác định không có điên vô hoa công tử, xem ra, thiên hàng đế quốc mấy người kia, thật sự có chút ít điên điên khủng khủng, không trách được dám đưa ngươi phái đi tìm phiền toái người toàn bộ giết, trả lại đem thi thể ném ở phủ đệ của ngươi cửa đây bình thường ngồi vào ở bên trong, một cái chỗ tầm thường, chính nguyên cùng. Ánh mắt hiếp, im lặng lắc đầu. Đối với Diệp Hiên đám người định nghĩa, Trịnh Nguyên cùng giống như những người khác, vậy định nghĩa thành kẻ điên. Thật là kẻ điên sao? Vô hoa công tử như mày, cảm thấy không thái khả có thể. A, ngày thánh đế nước đây là muốn làm cái gì thần thánh cuộc so tài như vậy, hết sức long trọng cuộc thi chuyện. Kết quả là liên quan đến bốn đại đế quốc sau 10 năm địa vị, bài vị chờ một chút. Vì sao chỉ phái 6 người, vì sao 6 người này cũng đều thoạt nhìn không bình thường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông đông đông cùng dây, Diệp Hiên đám người đã đứng ở ngày phẩm tôn quý thất trước cửa, đột ngột truyền đến vang vọng tiếng gõ cửa. Võ Hồng khí lực vốn là lớn, so với bình thường gõ cửa, tự nhiên là khoa trương rất nhiều. Làm kia vang vọng thanh âm truyền khắp cả phòng bán đấu giá, một sát na, bao nhiêu người khuôn mặt vặn mẹo, thậm chí hai mắt một phen, có chút cảm giác mê man. Đương nhiên, hơn nữa là còn lại là hưng phấn hết sức hưng phấn, bọn họ nhìn chòng chọc vào ngày phẩm tôn quý thất cửa. Có trò hay để nhìn, không phải sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta rời đi ngày phẩm tôn quý cửa phòng trước, nếu không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Một giây sau, một cái rất thanh âm giả nua bao phủ cả phòng bán đấu giá. Thanh âm kia có lớn hay không, nhưng, hết sức xâm nhập lòng người cảm giác, mỗi một chữ âm, cũng như cùng trọng chú ý bình thường kinh khủng. Đại hoàng tử, tôn quý trong phòng ngồi đích là đại hoàng tử, trời ạ, là đại hoàng tử bên cạnh cung phụng, cái kia tên là Trần Phi Dương lão đầu. Có trò hay để nhìn, đại hoàng tử, Trần Phi Dương vô cùng kinh khủng a, nếu là hắn sinh khí, mấy người kia, đoán chừng trong nháy mắt tiểu hôi phi yên diệt. Tên tiểu tử kia khiêu khích dĩ nhiên là đại hoàng tử, cái này ánh sáng dô y đại hoàng tử, thiên hàng nước đại hoàng tử ở ngày phẩm tôn quý thất tây môn vô ngày, ánh mắt hưng phấn hơi có chút thấp vọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhiều hơn một ti tò mò. Vì Hà Lao Đại muốn cố ý gây chuyện đâu này, nguyên nhân là cái gì đâu này? Võ Hồng, nếu không mở cửa, vậy liền đem cửa cho ta nổ nát cùng dây, Diệp Hiên như thế nói. Hắn như cũ mỉm cười như thường, cả người bình tĩnh vô cùng, thật giống như, hoàn toàn không biết đạo thiên phẩm tôn quý trong phòng là đại hoàng tử. Loại này bình tĩnh cùng lớn lối, quả thực đạt đến cực hạn một sát na. Vốn là đối với Diệp Hiên dễu cợt rất nhiều người, cũng nhịn không được chuyển thành kính nể dô y một người có thể tìm đường chết đến thời khắc này loại tình trạng này, như cũ mặt không đỏ tim không đập, cái này tâm ý để ý tố chất thật là tắc tốt lắm, quả thật đáng giá kính nể. Vâng, lão đại. Võ Hồng nặng nề gật đầu. Chương 1808, bất khả tư nghị, họa quốc cương dân. Chương 1808, bất khả tư nghị. Họa quốc gương dân thứ 1.859 chương hỉ vui mừng quả đấm, ha ha ha a tiện đà. Võ Hồng trên cánh tay, cuộn cuộn ra thịt run rẩy một cái trước mắt. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi sau đó. Võ Hồng tàn nhẫn mà một quyền đập vào ngày phẩm tôn quý thất trên cửa. Âm vô thượng vang vọng thanh âm tràn ngập phòng bán đấu giá, hơn nữa. Cả đại sảnh cũng vì rung động. Nhưng, ngày phẩm tôn quý thất cửa, nhưng là không có mở, chỉ là rất lớn biên độ lay động. Bất quá ngay cả như vậy, toàn trường, cũng là có vô số người cũng sợ ngây người. Mạnh quá mạnh mẽ, Võ Hồng một quyền này đầu, có lẽ, chính hắn không biết khủng bố đến mức nào, Diệp Hiên đám người cũng không biết khủng bố đến mức nào, dù sao, cửa không có mở. Nhưng, những người khác biết ra ngày này phẩm tôn quý thất cửa đó là dùng thuần túy tinh thần thiết tinh chế tạo mà thành, nếu nói tinh thần thiết tinh, chính là vẫn lạc tinh thiết tinh hoa. Vẫn lạc tinh thiết vốn là đầy đủ chân quý, cứng rắn rồi y, nó tinh hoa, đó là cứng rắn kinh khủng như vậy a, một quyển có thể tan biến ngày phẩm tôn quý thất đại môn, căn bản không thể nào, không chỉ như thế, coi như là có thể làm cho đại môn rung động, đều thuộc về chuyện bất khả tư nghị. Võ Hồng một quyền, để cho đại môn rung động, hơn nữa còn là tàn nhẫn mà rung động, tuyệt đối là kinh khủng trùng kinh khủng rồi xoẹt xoẹt cùng lúc đó, cửa mở ra. Vừa mở cửa, chính là một tờ già nua mặt, gương mặt này thượng tràn đầy nếp nhăn, vô cùng khô lão. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến người trẻ tuổi, người rất tự tin quả đấm của mình lão giả nhàn nhạt hỏi, một đôi tinh quang thiểm thức tiểu trong con ngươi, là sơ xác tiêu điều mùi vị. Võ Hồng không nói lời nào, hắn chăm chú nhìn chằm chằm lão giả, không khỏi nguy hiểm, hắn cảnh giác vô cùng. Không đơn thuần là Võ Hồng, Long Linh, Tây Môn Vô Ngày đợi người đồng thời chặt trương vô so sánh với. Lão giả tên là Trần Phi Dương, đại hoàng tử cung phụng, đã đi theo đại hoàng tử rất nhiều hơn nhiều năm dô y những năm này, làm đại hoàng tử, làm ngôi vị hoàng đế bên ngoài người thừa kế, hắn được nhìn trộm. Ghen tị với có bao nhiêu như vậy ám sát tiểu có bao nhiêu sở dĩ đại hoàng tử cho tới hôm nay còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống, Trần Phi Dương không thể bỏ qua công lao. Theo Trần Phi Dương xuất hiện cùng mở miệng, phòng bán đấu giá bên trong, không khí tựa hồ cũng khẩn trương, cứng ngắt lại. Ngươi đã cùng tin quả đấm của mình, vậy thì chơi một chút quả đấm đi theo sát, Trần Phi Dương khẽ ngẩng đầu, vốn là tiểu tinh quang thiểm thức ánh mắt thoáng cái sáng hơn rồi y, huyển như ngôi sao. Vừa mở miệng, một quyền Trần Phi Dương đã ra quyền khô lão quả đấm thoạt nhìn cũng không phải là làm sao đáng sợ, thậm chí, thanh thế cũng không phải là rất lớn. Nhưng, là một cái như vậy khô lão quả đấm, nhưng ra hiện tại mỗi người trước mắt, chiếm cứ mỗi người trong mắt. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết tại chỗ, bất kể là mạnh như vô hoa công tử, lặng yên tĩnh, trịnh nguyên cùng đám người, hoặc là thực lực nhược tiểu một chút quần áo lụa là đại thiếu nhóm. Tất cả đều rõ ràng nhìn thấy một quyền kia đầu. Lão lão lão đại, cứu cứu Võ Hồng Tây Môn Vô Ngày đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, thân hình hơi vẻ run rẩy, đôi môi có chút thanh, hắn gấp gáp vạn phần. Võ Hồng không chết được, một quyền này, hắn nhất định có thể chịu nổi, như vậy một loại áp lực đối với hắn rất tốt. Diệp Hiên cười ha ha, cũng không nóng nảy. Giờ phút này, làm cho này một quyền mục tiêu, Võ Hồng cảm nhận được là tuyệt đối áp lực. Máu của mình đang thiêu đốt, kia quả đấm khoa chính mình, tựa như một cây châm đâm vào da thịt của mình. Nhiệt đau phát khó có thể hình dung nhưng, Võ Hồng nhưng không có bị dọa đến mất đi lý trí, thời khắc nguy hiểm, hắn giống như trước giơ lên quả đấm, dùng hết toàn lực, một quyền ném ra. Phanh khoảng cách, huyền như tinh cầu đụng nhau, bạo liệt tiếng vang nổ vang tê nhiễu toàn trường, tuyệt cường khí lưu thậm chí đem một chút thuần túy thiết mộc chế tạo chỗ ngồi cũng đụng nhau hư kèm theo kia tuyệt thế tiếng vang. Võ Hồng khỏe miệng là vết máu, quả đấm máu thịt bé bét, hắn ngã phi nhi đi. Nhưng, Võ Hồng thần sắc không phải là vẻ vải, mà là hưng phấn, chiến ý rất nhanh. Võ Hồng bay ngược thân thể trải qua Diệp Hiên bên cạnh rồi y, một ít trong nháy mắt, Diệp Hiên vì giơ tay lên. Trong phút chốc, Võ Hồng vững vàng dừng lại. Ngay phẩm tôn quý thất trước, Trần Phi Dương ánh mắt dừng một chút, quét Diệp Hiên một cái trước mắt, có chút quái dị mùi vị. Giờ phút này, rốt cục. Trong đại sảnh bộc phát ra các loại kích động, sợ thanh âm, thật là mạnh lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi Dương xuất thủ, trời ạ danh bất hư truyền, quá kinh khủng thật không thể tin được, cái kia khô lao cánh tay, thế nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy thảo chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không. Vô Hoa công tử hơi híp mắt lại, tiện đà, thấp giọng nói, lao nhân kia thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa ân, Trần Phi Dương nếu như không mạnh, ta cũng... Không thể có thể ám sát đại hoàng tử liên tục mấy lần cũng thất bại. Trịnh Nguyên thanh em nơi đầy dẫy một chút không cam lòng. Lão nhân gia, xem ra, ngươi cũng rất thích chơi quả đấm. Ha ha, đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng, khoe miệng của hắn nhiều hơn một tí ngoạn vị nụ cười. Tiện đà hoàn toàn, đột nhiên xuất hiện, muôn người chú ý, Diệp Hiên cả người thoáng cái biến mất. Nữa nhìn chăm chú, Diệp Hiên đã đang ở ngày phẩm tôn quý thất trước cửa, cùng Trần Phi Dương mặt đối mặt. Sau đó, một quyền Diệp Hiên giống như trước một quyền ném ra, lóe ra tử sắc quang mang một quyền khó khăn lắm ném ra. Cái gì Trần Phi Dương hoàn toàn biến sắc, khắp khuôn mặt phải không nhưng tin sợ hãi. Một phần 10 giây thất thần về sau, Trần Phi Dương tản nhẫn mà cắn đầu lưỡi, sau đó giống như lúc trước Võ Hồng giống như vậy, dùng hết toàn lực, một quyền chống lại. Rất nhanh, hay là kia tuyệt thế vang vọng, nhưng, có một chút thay đổi lần này bay ngược chính là Trần Phi Dương. Đứng ở cửa Trần Phi Dương thoáng cái hướng tôn quý trong phòng ngã phi nhi đi, tốc độ cực nhanh. Thậm chí, có mắt đỉnh người nhìn thấy Trần Phi Dương khỏe miệng có vết máu. Trần Phi Dương bị thương, tuyệt đối bị thương tựa hồ là thành nghiệm chứng tại chỗ mọi người phỏng đoán giống nhau. Ở Trần Phi Dương bay ngược hồi thiên phẩm tôn quý thất sau trong nháy mắt tiếp theo, ngày phẩm tôn quý thất vì lay động, truyền đến muộn hưởng tiếng va chạm. Là Trần Phi Dương thân thể đụng vào ngày phẩm tôn quý thất vách tường thanh âm. Làm sao có thể trong đám người, Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng đầu góc tựa như bị thả bạo liệt bom, ong ong vang. Hai người hoàn toàn khống chế không được, thoáng cái đứng lên, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng không dám tin thần sắc. Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng đều như vậy rồi y, tại chỗ những người khác có thể nghĩ. Bọn họ túc túc sửng sốt vài giây mới xem như kịp phản ứng, một kịp phản ứng, đầu tiên là từng ngụm hô hấp. Sau đó khống chế không được lớn tiếng thảo luận, trong thanh âm sợ cùng bất khả tư nghị giật vu ngôn biểu. Lão đại hảo mạnh tây môn vô ngày đích khỏe miệng run rẩy, trái tim cũng muốn đụng tới dô y quả nhiên, lão đại lúc ấy ở Thánh Sơn cùng ta đối với quyền, không có dụng hết toàn lực, nhưng là, mới vừa rồi cùng lão đầu kia một quyền, lão đại dụng hết toàn lực sao võ hồng tự lẩm bẩm. Ngay phẩm tôn quý trong phòng, một chàng thanh niên sắc mặt tái xanh lần lượt thay đổi, trong mắt trợn trừng lên, hắn đỡ vịn Trần Phi Dương. Trần Lão, ngài chàng thanh niên chính là thiên hàng đế quốc đại hoàng tử Trịnh Nguyên Bằng. Chương 1809, khóc thành lệ người, đóng cửa. Chương 1809, khóc thành lệ người, đóng cửa. Chương 1860, một cái nhân tình, tiên nữ hạ phàm Trịnh Nguyên Bằng thật không thể tin được sự thực trước mắt này vốn là, hắn cho là phía ngoài lung tung tìm phiền toái chính là kẻ điên, để cho Trần Lão đuổi đi là tốt. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga không nghĩ tới Trần Lão thế nhưng bị thương làm sao có thể Trần Lão. Ngươi như thế nào đây chẳng lẽ là nhị hoàng tử người Trịnh Nguyên Bằng cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Ta không sao, chẳng qua là vết thương nhẹ, ha ha hắn chẳng qua là cho ta một bài học mà thôi, cũng không dùng toàn lực. Trần Phi Dương cười khổ nói, khẳng định không phải là nhị hoàng tử người, hắn còn chưa có tư cách mời được mạnh như thế người. Còn nữa, nếu là nhị hoàng tử người, làm sao có thể nương tay, tại sao có thể như vậy? Trịnh Nguyên Bằng thật sâu cao mày. Chương mới nhất đọc đầy đủ đại hoàng tử, chúng ta ra ngày phẩm tôn quý thất đi có lẽ, hắn chỉ là vì ngày phẩm tôn quý thất. Trần Phi Dương nhỏ giọng mà nói. Chuyện này ra tôn quý thất ta đây cái này, đại hoàng tử không phải là hao tổn rồi mặt mũi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cần, nhưng là, chuyện đi. Uy tín của ta hội Trịnh Nguyên Bằng có chút bận tâm. Đại hoàng tử, yếu thế có đôi khi vậy rất trọng yếu. Trần Phi Dương thật sâu nhìn Trịnh Nguyên Bằng một cái, trầm giọng nói, đại hoàng tử, ngươi là muốn ngôi vị hoàng đế, hay là muốn này hư vô mở mịt trước mặt tử ta nghe ngài? Trần Lao Trịnh Nguyên Bằng lắc lắc nha, sau đó đợi Trần Phi Dương hướng ngày phẩm tôn quý thất đi ra ngoài. Một giây sau, làm Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương ra khỏi tôn quý thất. Làm tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương, một sát na, vô số người cũng sợ ngây người. Trần Phi Dương vết máu ở khỏe miệng chứng minh hắn bị thương là một phương đi hệ nờ nguyên nhân. Khác một phương đi hệ nờ, đại hoàng tử đi ra, không phải là sợ nạo rồi khuất phục rồi chuyện này, điều này sao có thể đại hoàng tử thế nhưng sợ mấy không biết từ đâu tới đây kẻ điên có chút ý nghĩa. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương. Hắn biết làm đại hoàng tử, giờ phút này khuất phục, đem sẽ phải chịu như thế nào ánh mắt đối đãi. Vốn là, hắn cho là không có nhẹ nhàng như vậy đấy, không nghĩ tới cái này đại hoàng tử là một có ý tứ người a đi. Chúng ta đi vào. Diệp Hiên vây vây tay, sau đó dẫn đầu hướng ngày phẩm tôn quý thất đi. Tây môn vô ngày đám người đầu tiên là sững sờ, đi theo Diệp Hiên phía sau. Thoáng qua, Diệp Hiên trải qua Trần Phi Dương cùng Trịnh Nguyên Bằng bên cạnh. Diệp Hiên thân thể vì dừng lại, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn coi như ta Diệp Hiên nợ một thân tình. Lần này chuyện, là Diệp Hiên chính mình tìm, cũng không phải là đại hoàng tử lỗi. Cho nên, giờ phút này, Diệp Hiên nói xin lỗi rồi, ân oán rõ ràng, hắn vẫn có thể làm được. Sở dĩ nhất định phải ngày phẩm tôn quý thất, mà vung tay, tiêu căng như vậy vân vân Diệp Hiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Không như vậy. Vũ Tinh tại sao có thể đi ra ngoài à? Hiên chuyện phòng đấu giá, nhà này phòng đấu giá chủ nhân, nhất định là Vũ Tinh. Như vậy, chỉ cần hắn đầy đủ cao điệu, Vũ Tinh sẽ ra ngoài. Chính Nguyên Bằng thân thể run rẩy, hắn không biết Diệp Hiên có ý gì. Nhưng, Trần Phi Dương cũng là ánh mắt tàn nhẫn mà sáng một cái trước mắt, tựa hồ có một không thuần thục ý nghĩ ra hiện trong đầu dô y đại hoàng tử, chúng ta trước không cần đi, tìm bình thường chỗ ngồi xuống nghĩ đến như thế, Trần Phi Dương hơi kích động nói. Hà Trị Nguyên Bằng có chút sững sờ, nhưng vẫn đồng ý, đối với Trần Phi Dương, hắn tín nhiệm vô điều kiện. Giang giác mấy hơi thở về sau, theo thanh tiếng đóng cửa, ngày phẩm tôn quý thất cửa bị đóng lại. Chẳng qua là, hiện tại, ở ngày phẩm tôn quý trong phòng, không còn là đại hoàng tử dô ý giờ phút này, rốt cục, những thứ kia tỉnh tỉnh người ở chỗ này coi như là kịp phản ứng. Mọi người trợn tròn mắt, thậm chí, có người chính mình bấm chính mình, chỉ là muốn xác định, này có thật không, có thật không, có thật không đại hoàng tử lại bị công khai đánh mặt, bị công khai đoạt tôn quý thất, bị công khai vũ nhục mà dưới tình huống này, đại hoàng tử, một cái dám cũng không có để. Phế vật Trịnh Nguyên cùng sắc mặt âm trầm chửi nhỏ một tiếng, Trịnh Nguyên bằng sở tác sở vi, quả thực ngay tiếp theo đem mặt của hoàng gia cũng ném. Đối với Trịnh Nguyên cùng tức giận mắng, Vô Hoa công tử cũng là không nói tiếng nào, trong ánh mắt tràn đầy mạn vị, hắn nhìn càng sâu một chút. Trời ạ, các ngươi nhìn, Hiên Viên tiểu thư đến rồi, trời ạ, rất nhanh. Đột nhiên, huyên náo tiếng ồn ào theo một cái kích động, điên cuồng, không thể tin tiếng hô nhanh chóng biến mất. Toàn trường, tất cả mọi người không hề nữa nháy mắt động trong mắt, bọn họ nhìn chòng chọc vào phòng bán đấu giá cửa đột nhiên xuất hiện cô gái kia. Nàng kia, mỹ thật là đẹp đứng ở nơi đó, tựa như tiên nữ hạ phàm. Một sát na, toàn bộ thế giới cũng không màu sắc rồi, cô gái này, không phải là Hiên Viên Vũ Tình, còn có thể là ai? Thảo tiểu tử kia chết chắc, tuyệt đối chết chắc Hiên Viên tiểu thư. Thế nhưng tới, trời ạ, ha ha ha, cái này thật sự có hảo hí, không đơn thuần Hiên Viên tiểu thư tới, Trương quản gia lão quái vật kia cũng tới, kia cái kẻ điên kết quả tuyệt đối rất khủng bố. Hiên Viên tiểu thư thật đẹp tha tê dại, tại sao có thể mỹ đến loại tình trạng này? Yên tĩnh sau, là các loại kích động thanh âm run rẩy. Muôn người chú ý, Hiên Viên Vũ Tình không nói tiếng nào, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, hướng ngày phẩm tôn quý thất từng bước đi. Ngày phẩm tôn quý trong phòng, Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một tia ôn nhu nụ cười, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Vũ Tinh, gặp lại, tại sao có chút khẩn trương đâu này lão đại, ngươi cười cho ta nổi da gà đều đã tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Tây Môn Vô Ngày im lặng đường, Triệu Tề Thiên mấy người cũng không dám tin ngó trường Diệp Hiên. Mới vừa rồi, Diệp Hiên trên mặt một ít bôi nụ cười, là biết tâm, chân thật, là ôn nhu, bọn họ từ không nghĩ tới, có một ngày, Diệp Hiên như vậy một cái biến thái, quái vật, sẽ có như vậy vẻ nụ cười, thật bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Vũ Tình đã đứng ở ngày phẩm tôn quý thất trước cửa. Bên trong tiểu tử vội vàng lăn ra đây cho ta tiểu thư tới, còn dám ở bên trong ở lại đó, thật sự là muốn chết vô chôn cất sinh đất sao? Hiên Viên Vũ Tình không có mở miệng, Trương quản gia mở miệng, trong giọng nói của hắn là tuyệt thế sát ý, gàn từng chữ. Trương quản gia sát ý 10 phần mở miệng, rất nhanh, cả phòng bán đấu giá cũng hạ nhiệt độ. Dô y ha hả, ta nghĩ xin tiểu thư đi vào, như thế nào đây? Đầu tiên là trầm mặc, một lúc lâu, ngày phẩm tôn quý trong phòng chuyện tới một nhàn nhạt ngoạn vị thanh âm. Để cho Hiên Viên tiểu thư chính mình đi vào một sát na, tại chỗ, khá hơn chút người trực tiếp ngất đi. Này cái kẻ điên, quả thực quá kiêu ngạo rồi, mời Hiên Viên tiểu thư đi vào. Người hắn mẹ cho là mình là ai à? Thật là chết đã đến nơi vẫn không quên rồi, giả vờ cun á điều hí Hiên Viên tiểu thư. Đây tuyệt đối là đầu góc nước vào dô y, không, là đầu góc vào phân. Chương 1810, nữ nhân của ta, lý do đủ không? Chương 1810, nữ nhân của ta, lý do đủ không? Chương 1861, bất khả tư nghị, họa quốc gương dân ngay cả Hiên Viên Vũ Tình cũng dám đùa giỡn sao? Ha hả, không hổ là ngày thánh đế nước tới. Trịnh Nguyên cùng vi hơi hít mắt, trong ánh mắt nhiều hơn một ti nhìn có chút hả hê thần sắc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt nhị hoàng tử xem ra cũng biết. Vô Hoa công tử thản nhiên nói, ánh mắt mặc dù nhìn Hiên Viên Vũ Tình cũng không có gì đặc thù đắc ý vị. Nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, là có thể xác định, Vô Hoa công tử trong mắt chỗ sâu, có một tia nóng rực khát vọng. Yểu điệu mỹ nữ, quân tử hảo cầu, không phải sao? Đối với Hiên Viên Vũ Tình, Vô Hoa công tử diệp thích, không kỳ quái. Thiên Hằng Đế quốc thứ một thiên tài thắng thương thích Hiên Viên Vũ Tình. Trịnh Nguyên cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vô Hoa công tử trầm mặc. Hiên Viên Vũ Tình thật đẹp, hơn nữa, nàng có không gian pháp tắc gã như vậy một vị nữ tử, tuyệt đối coi là cả Thiên Hằng Đế quốc thứ một người con gái. Dô ý ở Vô Hoa công tử trong lòng, như vậy cô gái, chỉ có xứng chính mình, mới là thích hợp nhất. đáng tiếc thắng thương vậy thích nàng. Chết tiệt Vô Hoa công tử ánh mắt vì vi tối tăm. Cùng giây, đang ở Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng cũng lâm vào một loại trầm tư thời điểm. Đột nhiên, Đặng Yên Tĩnh mở miệng, công tử, nhị hoàng tử, ngươi các ngươi nhìn Đặng Yên Tĩnh thanh âm, đem Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng kéo về thực tế. Hai người theo bản năng nhìn hướng Hiên Viên Vũ Tình, như vậy vừa nhìn, trong phút chốc, hai người cơ hồ là cùng một thời gian lớn hơn hô cờ mà tờ chuyện này, điều này sao có thể trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy cái gì. Hiên Viên Vũ Tình thân thể đang run rẩy, nàng sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, hơn nữa, nàng trả lại rơi lệ. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, nàng thế nhưng cất bước, muốn hướng ngày phẩm tôn quý thất đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra toàn trường, tất cả mọi người muốn điên rồi, mọi người nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Vũ Tình. Nào tử lý tựa như bị đốt bom giống như vậy, ở đụng đụng bính nổ. Tiểu thư, ngài đây là muốn làm cái gì? Trương quản gia ngẩng đầu, nhìn trước người Hiên Viên Vũ Tình, cũng là trợn tròn mắt. Tiểu thư tựa hồ đột ngột thật là tốt tựa như đổi một người giống nhau. Tiểu thư chẳng lẽ là muốn nghe theo cái kia cản rỡ thanh âm, chính mình đi vào tiểu thư, ngài tại sao giờ ALE cũng nóng nảy. Tiểu thư nhà mình tính cách nàng còn không biết chuyện này quả là lãnh ngạo tức đến rồi trên trời. Đến nay mới thôi, vốn không hề để ý quá bất luận kẻ nào, chớ nói chi là ngày phẩm tôn quý trong phòng cái kia điều hí thanh âm dô ý chi cho nên như thế lãnh nạo. Hiên Viên Vũ Tình đó là tư cách cùng tư cách ra nói như vậy, làm tông môn đệ tử, cũng lấy tông môn làm vinh quang. Phía sau đài mà Hoa Kiếm Phái đâu này, Hoa Kiếm Phái là một tông môn lấy Hiên Viên Vũ Tình làm vinh quang. Phía sau đài tiểu thư tiểu là cả thiên hàng đế quốc cực kỳ ưu tú nhất cô gái, là thần nữ a nhưng. Giờ phút này, vì Hà tiểu thư như vậy nghe lời đích thực muốn dựa theo cái kia ngoạn vị, lưu manh thanh âm yêu cầu, chính mình đi vào đây không phải là đang nằm mơ chứ. Tiểu thư thoáng qua, Trương quản gia cùng giờ ALE vội vàng lấp mình, đứng ở ngày phẩm tôn quý cửa phòng trước, hai người ngẩng đầu, chặn lại Hiên Viên Vũ Tình đường. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến tránh ra Hiên Viên Vũ Tình thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm nhàn nhạt, nhưng, tại chỗ, người nào không có nghe cho ra. Cái thanh âm này nơi run rẩy. Tiểu thư, người ở bên trong rốt cuộc là người nào? Trương quản gia trầm giọng hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, ngài rốt cuộc tại sao mới vừa rồi chủ nhân của thanh âm kia rốt cuộc là người nào? Giờ ALE vậy lớn tiếng hỏi. Hiên chuyện phòng đấu giá, hiên hiểu không? Hiên Viên Vũ Tình hít sâu một hơi, tiện đà, ánh mắt sáng ngời, nàng cả người tiểu biến mất. Biến mất đi nơi nào tất cả mọi người biết. Nàng tiến vào ngày phẩm tôn quý thất rồi Hiên Viên Vũ Tình tu không gian pháp tắc, vượt qua một đạo môn, nữa đơn giản bất quá hiên chuyện Hiên Viên Vũ Tình tiến vào tôn quý thất rồi y, phòng bán đấu giá bên trong, cũng là lưu lại vô số kinh ngạc đến ngây người người. Hiên chuyện phòng đấu giá tên từ đâu tới, không có ai biết. Rất nhiều người suy đoán, chuyện chữ tiểu là đến từ Hiên Viên Vũ Tình chuyện, nhưng là... Hiên chữ là có ý gì, là lai lịch gì đâu này, chẳng lẽ Hiên là một người hơn nữa, người kia, ở Hiên Viên Vũ Tình trong lòng, so sánh với nàng chính hắn một chuyện còn trọng yếu hơn. Đặng thúc, ngày thánh đế nước tên tiểu tử kia, gọi tên gọi là gì? Vô Hoa công tử chợt nghĩ tới điều gì, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Đặng Yên Tĩnh. Diệp Hiên. Đặng Yên Tĩnh run rẩy thanh âm nói. Hiên chuyện Vô Hoa công tử thoáng cái siết chặt rồi quả đấm. Nguyên lai là như vậy. Diệp Hiên, Hiên Viên Vũ Tình, Hiên Viên Vũ Tình cùng dây, ngày phẩm tôn quý trong phòng, Hiên Viên Vũ Tình thoang cái ra hiện tại Long Linh đám người trước mắt. Một sát na kia, Long Linh, Nam Cửa Vô Thiên, cho tới là Lục Hàm Hương, Võ Hồng, ánh mắt tất cả đều tranh phát sáng. Thật là đẹp người con gái trước mắt này, cơ hồ đem lãnh diễm, cao quý, trang nhã, nhã nhặn lịch sự, kinh diễm chờ một chút từ ngữ phát huy đến cực hạn. Quốc sắc thiên hương mặt trái xoan, trắng men, vô cùng mịn màng, tựa như dương chi. Da đen nhẹm tóc dài, thác nước mà xuống, áo choàng lười nhác, mới lộ mùi vị của nữ nhân. Lóe sang chói mắt con người, thật giống như chân châu mã não, nếu như một vũng xuân nước, nhìn nhiều, sẽ phải vùi lấp đi xuống giống nhau. Cao thẳng lỗ mũi, anh đào hồng ở đó cái miệng nhỏ nhắn chờ một chút ngũ quan giống như trước tinh mỹ, vừa đúng. Hiên Viên Vũ Tình mặt. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung, có lẽ chỉ có họa quốc gương dân đi trừ xem ra đẹp đến làm người ta nín thở gương mặt. Hiên Viên Vũ Tình vóc người cũng là tốt không phản đối, đem tính cảm cùng cao quý kết hợp rầm rề tận trí. Coi như là Lục Hàm Hương cùng Long Linh, cũng bị Hiên Viên Vũ Tình Mị chấn thành sững sờ tại nguyên chỗ. Thật là đẹp cô gái lao công, ô ô ô ô. Một giây sau, đột ngột, Hiên Viên Vũ Tình kia một đôi mắt tựa như biến thành nguồn suối, rơi lệ không thôi. Nàng ngó trường Diệp Hiên, vui quá mà khóc, xông đi lên, cùng Diệp Hiên ôm lại với nhau. Không khóc, ngoan, thật vất vả nữa gặp nhau, khóc cái gì. Diệp Hiên vỗ Hiên Viên Vũ Tình phía sau lưng, cảm thụ được quen thuộc mùi thơm, nhiệt độ, hơi thở, thật tốt. Lao công, Vũ Tinh cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu rồi. Ô ô ô ô, Hiên Viên Vũ Tình tham lam gục ở Diệp Hiên trong ngực, hận không được đem chính mình dung nhập vào người nam nhân này thân tử lý. Lao công đáp ứng ngươi, tại sao có thể không làm được. Diệp Hiên đột ngột có chút áy náy. Tới Thiên Nguyên Đại Lục lâu như vậy rồi, đến hiện tại mới tìm được Vũ Tinh, thật sự là thật xin lỗi a. Hiên Viên Vũ Tình là Diệp Hiên nữ nhân, Diệp Hiên cùng Hiên Viên Vũ Tình là ôm ở cùng một chỗ, nhưng là Tây Môn Vô Ngày đám người cũng là trợn tròn mắt. Lúc trước, Diệp Hiên đã nói, Hiên Viên Vũ Tình là nữ nhân của hắn. Lúc đó, bọn họ cũng cho là Diệp Hiên đang nói giỡn. Dù sao Hiên Viên Vũ Tình kia sáng thái thịnh rồi còn nữa, Diệp Hiên vậy từ chưa có tới Thiên Hàng Đế Quốc gã về tình về lý, cũng không thể có thể ai có thể nghĩ tới, đây là thật hay sao. Chẳng những là thật, mấy người cũng không phải người ngu, giờ phút này, Hiên Viên Vũ Tình ở Diệp Hiên trong ngực cũng khóc thành lệ. Người bọn họ có thể xác định, Hiên Viên Vũ Tình hết sức yêu Diệp Hiên. Thật bất khả tư nghị. Chương 1811, một trường mất hồn, thời khắc sinh tử. Chương 1811, một trường mất hồn, thời khắc sinh tử. Chương 1862, khóc thành lệ người, đóng cửa một lúc lâu, Hiên Viên Vũ Tình bằng phẳng chú ý tình, ngẩn đầu lên, một đôi mắt phô cờ nháy mắt động, lao công. Ngươi chừng đi tới Thiên Nguyên Đại Lục hay sao, thật lâu trước kia rồi. Bất quá, ta là ở ngày thánh đế nước, nơi nào có thể tìm tới ngươi. Diệp Hiên cười khổ nói. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết lao công. Vậy sao ngươi ngày qua Hàng Đế Quốc cơ chứ. Hiên Viên Vũ Tình sương sở, cũng là gấp gấp rồi. Thiên Hàng Đế Quốc rất nguy hiểm, Thiên Hàng Đế Quốc chiếm được Nhân Hoàng Cung, số mệnh, thực lực chờ một chút cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại rất đáng sợ. Theo ta được biết, Hoàng thất tựa hồ có lang tử dạ tâm, hơn nữa, thật giống như, vẫn cùng một chút không rõ lai lịch nhân vật khủng bố có cấu kết phức tạp như vậy. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhưng là không nghĩ tới, ta tới tham gia thần thánh cuộc so tài, phức tạp như thế sao. Thần thánh cuộc so tài, lao công, ngươi là tới tham gia thần thánh cuộc so tài hay sao. Hiên Viên Vũ Tình ánh mắt run lên mắt, theo sát, nàng cảm thụ đi ra. Diệp Hiên là lên đồng vị. Lao công, thực lực của ngươi. Hiên Viên Vũ Tình có chút bận tâm dô y, nàng cũng không biết Diệp Hiên bây giờ là cái gì lực chiến đấu, chỉ có thể đoán được, Diệp Hiên là lên đồng vị. Cho nên, nàng gấp gáp, thậm chí, trong nháy mắt đấy lòng nhiều suy nghĩ thật là nhiều pháp, ví dụ như, liều mạng, vậy muốn cứu Diệp Hiên vân vân. Thực lực của ta, cũng không tệ lắm. Diệp Hiên cười cười, ngươi không cần lo lắng chị dâu. Lão một cái bự người quét ngang cả Thiên Hàng thủ đô đế quốc không có vấn đề gì, ngươi tiểu đừng lo lắng. Đang lúc này, Tây Môn Vô Ngày mở miệng. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết à, Hiên Viên Vũ Tình chỉ làm Tây Môn Vô Ngày đang nói đùa. Tiểu thư kính xin ngài đi ra ngoài đấu giá muốn bắt đầu. Cùng lúc đó, ngày phẩm tôn quý thất trước cửa, Trương quản gia cùng giờ ALE gấp gáp muốn chết, Trương quản gia nhịn không được nói. Hiên Viên Vũ Tình không có phản ứng, toàn thế giới, cũng không có Diệp Hiên trọng yếu. Có Diệp Hiên ở, nàng không muốn phản ứng bất kỳ vật gì. Vũ Tinh, đi ra ngoài đi ha hả. Quay đầu lại nữa ôn tồn, này đấu giá hay là muốn tiếp tục. Diệp Hiên vô vỗ Hiên Viên Vũ Tình gương mặt. Hiên Viên Vũ Tình cắn môi, nơi nào có thể bỏ được nàng từng giây từng phút cũng không muốn cùng Diệp Hiên tách ra. Sau này khẳng định không xa rời nhau rồi, bảo bối ngoan, muốn ôn tồn, đợi đấu giá kết thúc. Lao công tới địa ngục đi. Hương Khuê Diệp Hiên ở Hiên Viên Vũ Tình trên cổ suy thở ra một hơi. Hiên Viên Vũ Tình thân thể tàn nhẫn mà co quắp, tiện đà, sắc mặt đỏ ửng nàng đứng lên, hít sâu một hơi, không nói tiếng nào, sau đó nói, Lao công, ta đây đi ra ngoài trước thoáng qua. Hiên Viên Vũ Tình biến mất, tái xuất hiện, đã là ở ngày phẩm tôn quý thất trước cửa. Vừa xuất hiện, tự nhiên là muôn người chú ý các loại bất khả tư nghị, ngạc nhiên vạn phần. Gấp gáp vô cùng nghị luận du đang ở bên trong đại sảnh, Hiên Viên đại tiểu thư khóc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hiên Viên đại tiểu thư tại sao không có giết chết cái kia lớn lối tiểu tử? Hiên Viên đại tiểu thư thật giống như có chút không kiềm chế được nỗi lòng cảm giác mãi mãi, thật là quái dị rồi y, kia cái kẻ điên rốt cuộc là người nào? Hiên Viên đại tiểu thư cũng khóc tiểu tử kia trâu như vậy coi như là. Hiên Viên đại tiểu thư cũng không có thể nói sao sao tiểu thư, cần lao nô động thủ sao? Bên trong mấy cái món lòng, chẳng những đánh người, trả lại đoạt ngày phẩm, quá kiêu ngạo. Thật sự là đáng chết, lao nô có thể thay tiểu thư ngài giải quyết. Trương quản gia nhỏ giọng đường, trong thanh âm là âm độc. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến câm miệng. Hiên Viên Vũ Tình ánh mắt thoáng cái lanh lên, nhìn sâu một cái Trương quản gia, không muốn phí lời, đi theo ta đi chủ trì đại hội đấu giá. Vâng, tiểu thư. Trương quản gia cúi đầu. Hiên Viên Vũ Tình không có dám bại lộ Diệp Hiên là nam nhân của mình thân phận, dù sao, nơi này là Thiên Hàng Đế Quốc, quá nguy hiểm. Mặc dù Hiên chuyện hai chữ, Hiên bại lộ. Nhưng, nghĩ đến, sẽ không có người hướng kia phương đi hệ nở nghĩ tới cuộc cọc đắt sau đó. Hiên Viên Vũ Tình hướng phòng bán đấu giá ngay phía trước đi, cũng chính là bàn đấu giá. Mấy hơi thở về sau, Hiên Viên Vũ Tình đứng ở trên đài đấu giá an tĩnh. Hiên Viên Vũ Tình nhìn sâu một cái mọi người, sau đó giơ tay lên. Trong phút chốc, toàn trường an tĩnh. Hôm nay ta thật cao hứng, không nên hỏi ta tại sao, chính là vui vẻ cho nên. Ta quyết định, đấu giá sở hữu thứ tốt. Hiên Viên Vũ Tình lớn tiếng nói, thần cấp công pháp thần quỷ thiên thần bí quyết ngày phẩm đỉnh đan dược bất hủ thần huyễn đan không tử thần đế hải cốt huyết hải tinh túy dị trùng yêu thú ngày ngự thần hạt yêu thú đản những bảo vật này, vốn là mỗi cách 10 ngày, đại tràng thời điểm, đấu giá một, làm áp chủ. Nhưng, hôm nay, ta hiên chuyện phòng đấu giá sẽ duy nhất bán đấu giá xong. Ngoài ra, từ hiên chuyện phòng đấu giá khai trương tới nay, ta Hiên Viên Vũ Tình chẳng bao giờ tự mình chủ trì quá đại hội đấu giá. Nhưng, hôm nay ta đem lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng tự mình chủ trì đấu giá. Hiên Viên Vũ Tình tiếng nói vừa dứt, phòng bán đấu giá bên trong, lặng yên không một tiếng động, liền hô hút cùng tim đập cũng bị mất. Hắn đây không muốn điên rồi sao? Nhiều như vậy bất khả tư nghị bảo bối. Thế nhưng, tất cả đều muốn vào hôm nay bấn đấu giá ra. Hiên Viên Vũ Tình rốt cuộc tại sao nàng ở ngày phẩm tôn quý trong phòng? Rốt cuộc cùng tên tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Hiên Viên tiểu thư, vì sao phải làm quyết định như vậy đột ngột? Trong đại sảnh, có người đứng lên, lớn tiếng hỏi. Mở miệng người, chính là Trịnh Nguyên Hòa, bởi vì hiên chuyện phòng đấu giá, từ trận này sau khi kết thúc, sẽ đóng cửa. Hiên Viên Vũ Tình thản nhiên nói, thật giống như vừa nói một chuyện bình thường. Nhưng, nàng thanh âm nhàn nhạt không khác ném ra rồi một cái bom nặng cân. Chuyện này điều này sao có thể? Hiên chuyện phòng đấu giá lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đã thành rồi Thiên Hàng Đế Quốc lớn nhất phòng đấu giá. Thế nhưng ở đột ngột trong lúc muốn đóng cửa, Hiên Viên Vũ Tình đầu óc không phải là nước vào đi. Tại sao? Hiên Viên tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Một giây sau, trong đại sảnh, cho phép đổ đủ ồ, mọi người kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi. Bọn họ căn bản không thể tiếp nhận tin tức kia. Tại sao muốn đóng cửa? Bởi vì thành lập cái này phòng đấu giá ước nguyện ban đầu đã đạt tới, không hơn. Hiên Viên Vũ Tình đột nhiên cười đến vô cùng ôn nhu. Một ít cười, quả thực để cho vạn vật cũng thất sắc, thậm chí, huyên náo phòng bán đấu giá đều yên tĩnh rồi một cái chớp mắt. Tiểu thư xin ngài nghĩ lại, Hoa Kiếm phái tông chủ, trưởng lão, chấp sự, cũng không biết chuyện này. Tiểu thư, ngài không thể tự tiện làm quyết định. Trường quản gia thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất. Hiên Viên Vũ Tình có phải hay không uống lộn thuốc? Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Này Hiên Viên phòng đấu giá, là ta Hiên Viên Vũ Tình tư hữu kết quả, ta làm quyết định gì, cần Hoa Kiếm phái hỏi tới sao? Hiên Viên Vũ Tình hừ một tiếng, ánh mắt sâu kín ngó trường trường quảng ra. Tiểu thư, lão nô không biết ngài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta biết ngài nhất định là ở suy nghĩ không quá dưới tình huống bình thường làm mở quyết định. Lão nô hoài nghi ngươi là bị mấy cái tiểu món lòng hạ độc, ảnh hưởng tới tâm thần, cho nên, kính xin tiểu thư không nên trách cứ. Lão nô cái này dẫn ngươi hồi Hoa Kiếm phái. Trường quản gia ánh mắt rốt cục lạnh xuống. Chương 1812, sau lưng lạnh cả người, một cái vẻ mặt. Chương 1812, sau lưng lạnh cả người, một cái vẻ mặt. Chương 1863, nữ nhân của ta, lý do đủ không đúng là này hiên chuyện phòng đấu giá. Là Hiên Viên Vũ Tình tư hữu danh nghĩa, nhưng là, rời đổi theo thời gian, hiên chuyện phòng đấu giá càng ngày càng phồn vinh, có địa vị, cho Hoa Kiếm phái mang đến chỗ ích lợi, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hoa Kiếm phái căn bản không thể rời bỏ hiên chuyện phòng đấu giá rồi, há có thể là Hiên Viên Vũ Tình nói đóng tiểu đóng ngươi muốn cùng ta động thủ? Hiên Viên Vũ Tình ánh mắt lạnh xuống. Quả nhiên, Tông Môn Thành nắm trong tay Hiên Chuyện phòng đấu giá, phái tới cái này Trương Quảng ra, là vì đoạt quyền. Ha ha, Hoa Kiếm Phái, thật đúng là vong ân phụ nghĩa a, nếu như không phải là ta Hiên Viên Vũ Tình, ngươi Hoa Kiếm Phái trả lại là một tam lưu cho tới một cửu lưu môn phái đâu rồi, dĩ nhiên thẳng đến cũng đối với ta Hiên Viên Vũ Tình không yên lòng sao được. Rất tốt, thật rất tốt, lao nô không phải là muốn cùng ngài động thủ, chẳng qua là tiểu thư hiện tại có chút thần trí không tỉnh táo. Trương quản gia hít mắt, lạnh lùng nói, trên người, một cổ hết sức khí thế hết sức khủng bố truyền khắp bốn phía. Giờ khắc này, Trương quản gia thoạt nhìn nơi nào còn muốn là một ông già kia là một sát thủ hử, muốn cùng nữ nhân của ta động thủ sao? Võ Hồng, đi, đem kia cái dăm chó quản gia giết chết ngày phẩm tôn quý trong phòng. Diệp Hiên hử một tiếng. Vâng. Lão đại Võ Hồng nặng nề gật đầu. Thuận tiện, để cho lúc trước ở tôn quý trong phòng chính là cái kia đại hoàng tử đi vào. Diệp Hiên lại nói. Vũ Tinh đã là chủ thần, hơn nữa còn là chủ thần hậu kỳ, nhưng là, đối mặt kia Trương quản gia, có thể không phải đối thủ tay dù sao. Lão nhân kia là chủ thần thời đỉnh cao A. Hiên Viên Vũ Tinh mặc dù thực lực bây giờ, cảnh giới, vượt quá Diệp Hiên tưởng tượng. Bất quá, Diệp Hiên có thể xác định, Hiên Viên Vũ Tình tinh khiết lực chiến đấu, cũng không phải là vô cùng cao. Nàng sở dĩ là Thiên Hằng Đế Quốc thế hệ trẻ cô gái người thứ nhất, nguyên nhân lớn nhất, hay là nàng tu luyện không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc danh tiếng quá dọa người rồi, hơn nữa, vậy thật là quỷ dị. Dưới tình huống này, thế hệ trẻ cô gái người thứ nhất, ngã là có thể đã nói đi. Nhưng, để cho Vũ Tinh chiến đấu kia Trương quản gia, vẫn rất có nguy hiểm. Hơn nữa buổi đấu giá này, trả lại muốn tiếp tục, không phải sao? Vũ Tinh cùng Trương quản gia chiến đấu, trả lại đấu giá cái giám A lao đại, Võ Hồng có thể không phải là lão nhân kia đối thủ. A lão nhân kia, thực lực đoán chừng cùng lúc trước cái này ngày phẩm tôn quý trong phòng lao đầu kia không sai biệt lắm. Võ Hồng ra khỏi ngày phẩm tôn quý thất về sau, Tây Môn Vô Ngày nói gấp. Ta biết. Diệp Hiên cười cười, đột ngột, hắn hướng về phía Phong Lưới Giao trừng mắt nhìn, ngươi nếu có thể đem lão nhân kia một thân đồ chơi, toàn bộ hút đối với ngươi rất có chỗ tốt. Một sát na, Phong Lưới Giao hoàn toàn biến sắc, ngó chừng Diệp Hiên, thật giống như ngó chừng như thần. Lão đại, ngài làm sao cho đến ta tu luyện loại công pháp kia khỏe mạnh đi theo lão đại ta, có lẽ không được bao lâu, ta có thể cho ngươi một bộ hoàn toàn không có tác dụng phụ cắn nuốt công pháp. Diệp Hiên thân thần bí bí mà nói. Cái gì? Phong Lưới Giao khỏe miệng co giật. Thật sự là hắn là tu luyện nuốt ma quyết, cái gọi là nuốt ma quyết chính là mạnh mẽ hấp thu yêu thú, loài người chờ một chút trên người linh khí, chuyển làm tự thân. Đây là hết sức nghịch thiên, so với chính mình tu luyện, không biết nhanh chóng rồi bao nhiêu. Nhưng, chính vì như thế, tác dụng phụ cũng rất lớn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bị lạc tâm trí vân vân. Đây cũng là tại sao Phong Lưới Giao là ma tu nguyên nhân. Cắn nuốt thần tộc cùng huyết thần tộc các hữu một nửa, ha ha, ta ngay từ lúc cực kỳ lâu trước kia, phải có được rồi huyết thần tộc trong tay cái kia một nửa. Nhưng, ta không có tu luyện, rất nhanh, ta liền phải nhận được cắn nuốt thần tộc trong tay cái kia một nửa. Đến lúc đó, này tướng là một bộ không có tác dụng phụ cắn nuốt công pháp, Phong Lưới Giao, nếu như ngươi biểu hiện được, ngươi cũng có thể cùng nhau tu đấy. Diệp Hiên cười nói, khuôn mặt ngoạn vị thần sắc, điều kiện tiên quyết là, Phong Lưới Giao, không nên ở ta đây cái lao đại trước mặt giấu dốt. Thực lực của ngươi, ta rõ ràng nhất. So với Võ Hồng, giết người, ngươi càng am hiểu, không phải sao? Ở Võ Hồng cùng lão nhân kia giao chiến thời điểm, ngươi chuẩn bị xong phục kích thân, một kích giết chết thuận tiện trả lại có thể hấp thu chút linh khí. Vâng, lão đại Phong Lưới Giao sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Cho đến giờ phút này, Phong Lưới Giao mới xem như thật phục, dùng Diệp Hiên cái này lão đại đông đông đông cùng dây, Võ Hồng đang từng bước hướng Trương quản ra đi. Tiếng bước chân của hắn vô cùng kinh khủng, trầm trọng, tiếng vang chấn thành cả đại sảnh, đều ở vị vị rung động. Vũ Tinh, lão nhân kia, nộp cho tiểu đệ của ta là tốt. Mắt thấy Võ Hồng sẽ phải đến Trương quản gia trước người, đột nhiên, ngày phẩm tôn quý trong phòng, một cái thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Kẻ nói chuyện, chính là Diệp Hiên. Một sát na, Hiên Viên Vũ Tình sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, có ngọt ngào, cũng có khẩn trương. Ngoài ra, phòng bán đấu giá bên trong, rất nhiều người cũng cắn răng rồi. Vũ Tinh cái kia thần bí, lớn lối, cùng người điên nam tử, thế nhưng cứ gọi Hiên Viên Vũ Tình vì Vũ Tinh. Theo bọn họ biết, Thiên Hằng Đế Quốc, thế hệ trẻ nam tử, không người nào dám xưng hô như vậy. Hiên Viên Vũ Tình A tên tiểu tử kia có tài đức gì? Trường quản gia hơi híp mắt lại, vốn là khóa Hiên Viên Vũ Tình sắc khí, thoáng cái rời đi. Hắn đột ngột xoay người, nhìn Võ Hồng một cái, sau đó hướng về phía Ngày Phẩm Tôn Quý thất giống to, Ngày Phẩm Tôn Quý trong phòng tiểu tử, nói cho ta biết người rốt cuộc là người nào. Kèm theo trương thanh âm của quản gia, toàn trường, vô số người trên mặt đều nhiều hơn rồi mong đợi. Đúng vậy, kia cái kẻ điên, rốt cuộc là người nào? Chỉ có Hiên Viên Vũ Tình sắc mặt thoáng cái tiểu thương trắng, nàng tàn nhẫn mà lắc đầu, tự lẩm bẩm, không nên, không nên, lao công, không nên bại lộ á Hiên Viên Vũ Tình. Sợ, bởi vì, một khi, Diệp Hiên quan hệ với hắn bại lộ, như vậy, Diệp Hiên sẽ gặp phải vô tận đuổi giết. Hiện tại, đây là Thiên Hằng Đế Quốc, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ lâm vào tuyệt đối cảnh hiểm nguy. Nàng chịu không được mất đi Diệp Hiên thống khổ trầm mặc. Trương quản gia thoại âm rơi xuống về sau, là vô tận trầm mặc, ưu tĩnh. Trong đại sảnh rất nhiều người cũng là rối rít than thở, lắc đầu cười khổ. Bọn họ ý nghĩ kỳ lạ rồi, đúng a, chính là ý nghĩ kỳ lạ kia cái kẻ điên thân phận, như thế nào lại chủ động bạo lộ ra đâu? Này hắn chẳng qua là kẻ điên, lại không phải người ngu. Hiên Viên Vũ Tình là ta Diệp Hiên nữ nhân. Một giây sau, đang ở tất cả mọi người cho là Diệp Hiên đem trầm mặc rốt cuộc thời điểm, đột ngột một đạo bá đạo vô cùng thanh âm từ phía trên Phẩm Tôn Quý thất mênh ngông cu ồn truyền ra, bao phủ toàn trường. Hơn nữa một ít trong nháy mắt, Trương quản gia thân thể run lên, hắn cảm thấy một tòa núi lớn bình thường khí thế đè lại hắn. Phanh khoảng cách, Trương quản gia hai đầu gối cong, không thể tin, hắn thoáng cái quỳ trên mặt đất. Ngày mai tiếp tục ánh sáng, cái kia gì, thuận tiện van xin chút nguyệt phiếu, ặc, là van xin nguyệt phiếu, không phải là van xin mắng, các huynh đệ khác mắng ta ha ha, mặc dù cập nhật không phải là rất nhanh, nhưng, ta cũng là tố chất người, đúng không ha ha ha. Chương 1813, không chỗ nào không biết, đùa chơi chết ngươi a. Chương 1813, không chỗ nào không biết, đùa chơi chết ngươi a. Chương 1864, một trưởng mất hồn, thời khắc sinh tử chết cùng dây, Võ Hồng đã đến trường quản gia trước người, hắn chợt ra quyền, không do dự chút nào. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ TT kia hung tàn một quyền sen lẫn tiếng vang chói tai, thấm nhuần hư không, rầm rầm mà xuống. Nhắm ngay Trương quản gia đỉnh đầu, không chút lưu tình. Thời khắc sống còn, Trương quản gia cảm giác được chính là lạnh như băng, tâm thần thoáng cái bị đóng kết dô y bị Võ Hồng quả đấm khóa, nguy hiểm vạn phần nguy hiểm. Nhưng, hắn còn có hết sức tỉnh táo suy nghĩ, này cổ tỉnh táo suy nghĩ, là hắn đối nhau khát vọng. Cút cổ họng cổ động, Trương quản gia dương mắt lên, xanh mét cùng tái nhợt giao tiếp khuôn mặt, điên cuồng dữ tợn, hắn thay đổi toàn thân sở hữu linh khí, kháng trụ kia đè ép khí thế của mình. Sau đó, hắn một tay giơ lên, khô láo cánh tay, nghiền ép hết thảy, chạm mặt mà lên. Mặc dù, một quyền này, không phát huy ra một nửa thực lực. Nhưng ít ra hắn không chết được, sẽ không như thế biệt khuất cứ như vậy chết ở Võ Hồng dưới nắm tay. Phanh thoáng qua, kèm theo kia cũng không phải là như thế nào kinh hãi, rung động một hưởng, Võ Hồng thân thể ngã lùi một bước, trên nắm tay, nhiều hơn một chút vết máu. Nhìn lại Trương quản gia, cũng là thê thảm nhiều, hắn quỳ trên mặt đất hai đầu gối, trở thành bạo liệt nguyên điểm, lấy nguyên điểm làm trung tâm, đường khe nước điên cuồng toàn động. Trong chớp mắt, có thể so với mạng nhện, rung động vô cùng cái khe, hợp thành một cái dáng vóc to mai rùa đường vân. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Trương quản gia sắc mặt tái nhợt hết sức, khóe miệng tất cả đều là đỏ lòm. Hắn bị thương chết tiệt, chẳng lẽ ta tiểu phải chết ở chỗ này? Trương quản gia ánh mắt tối tăm, rất là không cam lòng, hắn cắn răng, tự lẩm bẩm. Có chút ý nghĩa, lao đầu này, thực lực rất mạnh a Võ Hồng, ngươi có thể chìa vào sao Ngày Phẩm Tôn Quý trong phòng? Diệp Hiên cười cười, có chút ngoài ý muốn, tiện đà, đột ngột, Diệp Hiên hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, trong chớp mắt, Trương quản gia không cảm giác được vẻ này núi lớn giống nhau áp lực. Biến mất vẻ này áp lực, biến mất thùng thùng, Trương quản gia mừng rỡ, hắn chợt đứng lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trương quản gia thật sâu nhìn Võ Hồng, giờ khắc này, hắn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần không có cổ khí thế kia để ép hắn, đối phó Võ Hồng, quá dễ dàng. Sắc ý mười phần thanh âm nơi, Trương quản gia giơ tay lên, tàn nhẫn mà quấn. Sau đó, da đen nhẻm linh khí tựa như mây đen bình thường hung tàn sôi trào, một trông rất sống động trưởng ấn thanh rõ ràng ra hiện tại mọi người trước mắt. Kia trưởng ấn làm cho người ta cảm giác là âm trầm, rét lạnh trưởng ấn phiêu hốt, treo trên bầu trời cho trương quản gia phía trước. Muôn người chú ý, mộ đột nhiên đang lúc có loại hàng vạn hàng nghìn thế giới đều vì ngủ, trưởng ấn khóa, không được thế mà thay đổi cảm giác. Này một giây, trong đại sảnh, trừ đi một tí thực lực vô cùng mạnh mẽ ví dụ như Hiên Viên Vũ Tình, Vô Hoa Công Tử, Trịnh Nguyên Hòa, Đặng Yên Tĩnh, Trần Phi Dương đợi loại này cấp bậc chính là nhân vật khủng bố, còn có thể vi hơi hít mắt, không có làm cái gì. Những khác phần lớn mấy người, cũng nhịn không được chống đỡ từ bản thân linh khí cương cháo dô y trường quản gia thế nhưng đem trưởng ý chí tu luyện đến loại tình trạng này, thật sự là bất khả tư nghị. Một trường, mất hồn một giây sau, trương quản gia đột ngột hô cờ mà tờ lớn hơn, trong ánh mắt lóe ra cảm giác tàn nhẫn. Trương quản gia khỏe miệng vỉ vỉ dơ lên, khô láo trên mặt tất cả đều là sắc ý, cánh tay hắn run rẩy. Nhất thời, ngăm đen trưởng ấn tựa như cởi cương ngựa hoàng, tùy ý chạy đằng xuống trước, mang theo vô thượng khí thế kinh khủng, mai một suốt một vùng không gian, kiên quyết rơi xuống. Mắt trần có thể thấy, kia trưởng ấn là càng lúc càng lớn, KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, trong nháy mắt, cơ hồ sẽ phải đem võ hồng trực tiếp bao phủ. Hơn nữa, nếu có nhãn tiêm người, định có thể cú thanh rõ ràng nhìn cách nhìn, võ hồng toàn thân cao thấp, ở còn chưa tiếp xúc đến trưởng ấn thời điểm, đã bắt đầu xuất hiện một chút vết thương, vết máu nói cách khác, chỉ là khí thế, sẽ làm cho võ hồng bị thương nhẹ. Rất hung tàn, trương quản gia thực lực, một khi buộc phát ra, thật sự là thái thái quá mức kinh hãi. Nhưng, cho dù là thời khắc như vậy, võ hồng vẫn như cũ không có lui về phía sau một bước. Sắc mặt hắn chìm lãnh, khẽ ngẩng đầu, trong con người, tràn đầy ngăm đen, hai chân không biết khi nào đã chạm vào dưới đất. Võ hồng khí thế trên người, như cu nở dê la nhiệt khí cầu giống như vậy, bắt đầu điên cuồng tăng nhanh rất nhanh, trưởng ấn đến. Lần này, đổi lại là võ hồng ở vào thời khắc sinh tử rồi võ hồng tay phải chợt rất nhanh, lông mày của hắn tàn nhẫn mà nhăn lại, sau đó, há mồm giống giận, một quyền, toái càn khôn nhất thời, võ hồng thân ảnh tựa như thoang cái biến mất, cả người hắn cũng hóa thành thuần túy quả đấm. Võ hồng đem toàn thân lực lượng, cũng bộc phát, tập trung vào trên nắm tay. Kia quả đấm vừa đưa ra, có thể so với mặt trời rơi xuống, lửa đỏ, nóng rực vô cùng, hàm chứa một cổ không biết sợ hơi thở, mênh mông cù ô nở về phía trước. Mà chỉ có chẳng qua là bắt đầu hai quyền, định sơn sông ba quyền, chấn thiên vận theo sát, võ hồng đỉnh đầu mang chính là càng ngày càng cao, ánh mắt của hắn là càng ngày càng sáng, thân hình thoạt nhìn là càng ngày càng phiêu miểu, nhưng quả đấm là càng ngày càng ngưng trọng, cường hãn. Chói mắt lại là liên tục hai quyền, mỗi một quyền, cũng xen lẫn mai một mùi vị, võ hồng hợp lại hết mọi. Mấy hơi thở về sau, cho phép đổ đủ ô đường dưới con mắt, đỏ ngầu cùng ngăm đen dung hợp khiến người ngoài ý chính là, loại này va chạm, hẳn là lặng yên không một tiếng động, không có ai nhóm trong tưởng tượng điên cuồng bạo liệt, nổ vang. Nhưng, ba động khí thế, nhưng là vô địch, chưa từng có từ trước đến nay, tràn đầy hủy diệt. Sau khi va chạm một sát na, võ hồng cả người ngã phi nhi đi, tựa như đoạn tuyến phong tranh, hơn nữa, máu tươi không lấy tiền bình thường là lớn miệng ngụm lớn hộp. Ngoài ra, quả đấm của hắn, máu thịt be bét đến thê thảm không nỡ nhìn. Võ hồng trọng thương mà trương quản gia, hắn chẳng qua là rút lui 6-7 bước, bộ ngực có chút máu tươi, hắn vậy bị thương, nhưng, hiển nhiên, hắn tỷ võ hồng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ngay phẩm tôn quý trong phòng, Tây Môn Vô Ngày gấp gáp muốn chết, lão đại. Võ hồng bị thương nặng, làm sao bây giờ người mau cứu cứu hắn đây là võ hồng muốn, buộc phát ra hắn lại đem cái kia trường quản gia cũng đả thương. Võ hồng biểu hiện, làm cho người ta mừng rỡ A Diệp Hiên cười ha ha, trong ánh mắt là một chút kinh diễm. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Hiên là có thể xác định, võ hồng tuyệt đối không thể nào là trường quản gia đối thủ. Không nghĩ tới, kết quả so sánh với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, võ hồng. Đích xác là một cái vì chiến đấu mà sinh tồn tại. Lão đại, kia chết tỉ hết lưu lao đầu, hướng võ hồng đi, làm sao bây giờ hắn muốn giết võ hồng muốn không còn kịp rồi. Tây Môn Vô Ngày đích trong ánh mắt tràn đầy lo âu, Triệu Thế Thiên, Long Linh đám người, tương tự như thế. Bình tĩnh Diệp Hiên nhưng cho như vậy hai chữ, như cũ bất vi sở động, phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế. Tiểu tử, thực lực của ngươi, thật rất tốt, ở ta gặp đích thanh niên ở bên trong. ngươi vững vàng đứng vào top 5. Đáng tiếc, hôm nay, ngươi phải chết. Trương quản gia đã đứng ở Võ Hồng trước người, sắc mặt hắn dữ tợn, tràn ngập đỏ lên, gàn từng chữ, sát ý cơ hồ cũng muốn thực chất hóa. Dô y nhìn lại Võ Hồng, hắn sủi lơ trên mặt đất, mặc dù ánh mắt lóe lên, sáng ngời, nhưng, hơi thở vạn phần vẻ hoài, uyển như trong gió cây nến, thổi tự diệt. Chương 1814, có tiền tùy hứng, kỹ thuật hàm lượng. Chương 1814, có tiền tùy hứng, kỹ thuật hàm lượng. Chương 1814, có tiền tùy hứng, kỹ thuật hàm lượng. Chương 1865, sau lưng lạnh cả người, một cái vẻ mặt toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt nhất động bất động, nhìn chòng chọc vào Trương quản gia cùng Võ Hồng, không dám thở mạnh. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết trên đài đấu giá. Hiên viên Vũ Tỉnh trên người đã có linh khí thần vận, nàng ở động thủ dọc theo. Võ Hồng là Diệp Hiên tiểu đệ, nàng không thể để cho Võ Hồng chết ở Trương quản gia trong tay. Vũ Tinh, thanh tĩnh lại, ha ha, không cần ngươi xuất thủ đang lúc này. Đột nhiên, hiên viên Vũ Tỉnh bên tai chuyển tới một thanh âm, là Diệp Hiên, hắn cho mình dẫn âm dô y một sát na. Hiên viên Vũ Tỉnh thân thể run lên, có chút thất thần. Rất nhanh Trương quản gia xuất thủ. Kia khô lao cánh tay, biến thành tử vong chi kiểm, mang theo tuyệt đối sát ý, khó khăn lắm lộ ra, hướng về phía Võ Hồng cổ đi. Hắn muốn đem Võ Hồng đỉnh đầu hái được giờ khắc này, Trương quản gia trong tròng mắt, tràn ngập chính là sảng khoái. Hắn thích, thích lấy tánh mạng người ta cái kia một giây máu tươi kèm theo tánh mạng trôi qua, mang cho hắn là một loại toàn thân tê dại mau cảm. Xoẹt xoẹt xong, mắt thấy tử vong của hắn tay cùng Võ Hồng, chỉ có một mấy khoảng cách, phảng phất chỉ cần một phần mười cái hô hấp, có thể hoàn thành. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hết thể dừng lại dô y đột nhiên xuất hiện đoạt mệnh kiếm quang, thật sâu không có vào cổ họng của hắn. Trước mắt thế giới, trong nháy mắt sụp đổ. Ha ha lão gia này, ngươi ở muốn giết người cái kia một cái trước mắt, tựa hồ, quá kích động rồi. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh tựa như ưu linh. Từ trong hư không nặn đi ra, chính là phong lưới dao. Chương mới nhất đọc đầy đủ Trương quản gia thực lực phi thường mạnh, nếu như không phải là cuối cùng giờ khắc này muốn giết Võ Hồng thời điểm, có chút không khỏi tâm thần kích động, thất thần, phong lưới dao cũng không tìm tới cơ hội xuất thủ. Phong lưới dao đứng ở trong đại sảnh, vô cùng đột ngột. Hắn thoạt nhìn nam không nam nữ không nữ, hắn có hầu kết, rồi lại xinh đẹp kỳ cục, hắn anh tuấn tiêu sái, nhưng vừa có nữ nhân quyến rũ phong lưới dao trong tay. Nắm lấy một thanh kiếm, một thanh vô cùng rất nhỏ kiếm. Kiếm kia, chỉ có da y 30cm, chỉ có 1-2 ly mệ chiều rộng, hơn nữa, mỏng cùng giống như giấy. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, thanh kiếm này tài liệu rất là đặc thù, tựa như vô sắc, không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra. Trương quản gia ở cuối cùng bỏ mình một cái chớp mắt, cũng không có thể phán đoán ra được mình là chết như thế nào. Mà ở tràng 99.9% người, hơn là không có thấy rõ phong lưới dao là thế nào giết chết Trương quản gia. Bọn họ thấy rõ chỉ có Trương quản gia cổ họng nứt ra rồi nữa nhìn chăm chú, kia đột nhiên xuất hiện nam không nam nữ không nữ người, không giải thích được bắt được Trương quản gia cánh tay. Sau đó, vô cùng kinh khủng, Trương quản gia thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, nhanh chóng thu nhỏ lại mà kia nam không nam nữ không nữ đồ chơi, trên mặt đầy dây sảng khoái thần sắc, cùng Trương quản gia lúc trước muốn lấy Võ Hồng tánh mạng lúc vẻ mặt giống nhau như lúc. Chương mới nhất đọc đầy đủ như vậy một màn, thật sự là quá mức căm trầm, bao nhiêu người cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Rất nhanh, Trương quản gia hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tới bao giờ cái thế giới này. Ma tu như vậy một cái từ ngữ, khắc sâu vào rồi rất nhiều người đầu óc. Lão đại, ngươi như vậy công khai để cho ta thể hiện ra mình là ma tu này một sự thật, là muốn làm một vô lớn sao? Thật là mong đợi. A Phong lưới giao tự lẩm bẩm. Diệp Hiên để cho hắn như vậy công khai giết chết Trương quản gia, hơn nữa đem Trương quản gia hút này hoàn toàn là cố ý muốn chết. Dù sao, ma tu là rất làm cho người ta kiêng kỵ, là rất nhiều người công địch. Như thế trang diện, công khai hút Trương quản gia, không thể nghi ngờ là khiêu khích mọi người. Hắn là ma tu chết tiệt, người nam kia không nam nữ không nữ quái vật, dĩ nhiên là ma tu Trương quản gia, tiểu như vậy chết trời ạ, thật là đáng sợ quả nhiên. Chẳng qua là hơn 10 giây sau, rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ, hoán hận, nguyền rủa, sợ nghị luận. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào phong lưới dao, liền hô hút cũng dừng lại. Dô y nhị hoàng tử, ngày thánh đế nước thế nhưng công khai phái một cái ma tu tham gia thần thánh cuộc so tài, này coi như là khiêu khích sao? Vô Hoa công tử hơi híp mắt lại, cười nói. Ngày thánh đế nước này sáu món lỏng, không thể có thể còn sống trở về rồi. Trịnh Nguyên cùng thanh âm rất là lạnh lẽo. Ha ha, hy vọng như thế đi. Vô Hoa công tử lắc đầu. Người cao to, còn có thể chính mình đi sao? Hút Trương Quảng ra, phong lưỡi dao nhìn lướt qua Võ Hồng, cười hỏi, cần ta dịu ngươi sao? Nhất thời, Võ Hồng thân thể run rẩy, tựa như nghĩ tới vật gì đáng sợ. Hắn cố nén suy yếu cùng đau đớn, vội vàng đứng lên. So sánh với để cho phong lưới dao vịt, Võ Hồng càng muốn chính mình đi. Đông đông đông, Võ Hồng cùng phong lưới dao, hai người cũng vai, hướng ngày phẩm tôn quý thất đi, từng bước, ở muôn người chú ý hạ chết tiệt tạp chủng, ngươi là ma tu, chết tiệt ma tu cũng dám công khai xuất hiện, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích ta Thiên Hàng Đế Quốc sao? Mắt thấy Võ Hồng cùng phong lưới dao đến ngày phẩm tôn quý thất trước cửa. Đột nhiên, Trịnh Nguyên cùng đứng lên, hắn giống to, trong thanh âm tất cả đều là sát ý theo Trịnh Nguyên cùng đứng ra, nhất. Thời, rất nhiều người cuối cùng là phát hiện. Thì ra là, nhị hoàng tử cũng tới. Hơn nữa, nhị hoàng tử thế nhưng không có tiến vào tôn quý thất, chỉ là làm bình thường ngồi vào. Nhị hoàng tử bị phát hiện rồi, Vô Hoa công tử tự nhiên diệp bại lộ bất quá giờ phút này, đối mặt nhị hoàng tử chất vấn, tức giận, sát ý. Toàn trường, nhưng vô bất luận một hai phụ họa. Kia sáu bảy người, phách lối như vậy, hoặc là kẻ ngu, hoặc là thật trâu, bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là loại thứ hai. Vẫn không khai chọc trò thì tốt hơn. Ta chính là khiêu khích, không phục, ngươi giết ta a đột ngột, phong lưới dao chợt quay đầu, cho nhị hoàng tử một cái tự nhận là rất nụ cười quyến rũ. Một sát na, nhị hoàng tử khí xông lên thiên, trong hai mắt sát ý nhất thời thành thật, hắn không nhịn được. Nhưng lại bị Vô Hoa công tử kéo lại. Vô Hoa công tử, ngươi Trịnh Nguyên và tức giận. Nhị hoàng tử, ngài yên tĩnh một chút, kia ma tu thực lực rất khủng bố. Hơn nữa, Diệp Hiên kinh khủng hơn, một quyền tiểu đập cho Trần Phi Dương bay ngược, thực lực rất mạnh có lẽ, so với nhị hoàng tử ngài cũng không kém chút nào. Còn nữa, người xem nhìn Hiên Viên Vũ Tình đặng yên tĩnh mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khuyên gian. Trịnh Nguyên cùng hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn hướng Hiên Viên Vũ Tình. Hiên Viên Vũ Tình híp mắt, vậy đang ở nhìn mình, kia trong con ngươi rõ ràng là lăng liệt sát ý. Diệp Hiên là Hiên Viên Vũ Tình nam nhân, cái kia thần bí, đến từ ngày thánh đế nước Diệp Hiên cộng thêm thượng Hiên Viên Vũ Tình, cho dù ta và ngươi còn có đặng thuốc, chúng ta cũng luyện tay, có lẽ cũng không có thể giải quyết xong đối phương. Vô Hoa công tử trầm giọng nói, cái kia Diệp, vô cùng cuồng, chuyện gì cũng có thể làm đi ra ngoài, ngươi thay vì ở chỗ này hao tổn rồi mặt mũi, không bằng nhịn. Xuống, ha ha, đại hoàng tử, cũng nhịn. Trịnh Nguyên cùng gật đầu, mặc dù, sắc mặt rất lạnh, nhưng cũng đồng ý Vô Hoa công tử thuyết pháp. Diệp Hiên ta so sánh với giết ngươi. Trịnh Nguyên cùng tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, nhưng dị thường kiên định. Muốn giết ta sao? Ngày phẩm tôn quý trong phòng, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trịnh Nguyên cùng thanh âm không lớn, cho là không có ai có thể nghe thấy, nhưng, hắn coi thường Diệp Hiên. Chương 1815 Mua cái mặt mũi, huyết hải tinh túy. Chương 1815, mua cái mặt mũi, huyết hải tinh túy. Chương 1866, không chỗ nào không biết, đùa chơi chết ngươi a. Phía dưới, đấu giá bắt đầu cùng lúc đó, Hiên Viên Vũ Tình đột nhiên nói, mới vừa rồi chẳng qua là nhạc đệm, kế tiếp mới là hôm nay tránh đề đấu giá trả lại muốn tiếp tục. Kèm theo Hiên Viên Vũ Tình thanh âm, tại chỗ, rất nhiều người rốt cục xác định một chuyện. Hiên Viên Vũ Tình thật sự muốn đem hiên chuyện phòng đấu giá đóng. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào luật giờ ALE. Đi, để cho nhân viên phục vụ mở rộng ra thần kho, đem sở hữu vật phẩm đấu giá cũng hiện ra đi lên. Hiên Viên Vũ Tình vươn tay, đưa cho giờ ALE một cái chìa khóa. Vâng là, tiểu thư giờ ALE chiến chiến nguy nguy, còn chưa ngất đi đi qua. Đã coi như là tâm thần kiên cường dô ý. Giờ phút này, ngày phẩm tôn quý trong phòng, Võ Hồng đang chữa thương. Hơn nữa, bất khả tư nghị chính là, Võ Hồng hơi thở ba động rất lớn, hắn muốn đột phá. Ngươi là ai? Ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa, là đại hoàng tử Trịnh Nguyên Bằng. Trịnh Nguyên Bằng bên người, còn lại là đứng Trần Phi Dương. Diệp Hiên, Hiên Viên Vũ Tình nam nhân. Diệp Hiên nâng chung trà lên, uống một hớp, cười nói. Hiên Viên Vũ Tình nam nhân mặc dù nhưng đã có suy đoán, nhưng giờ phút này Diệp Hiên chính miệng nói ra, nhưng cũng là hết sức rung động. Ngươi, thắng thương thích Hiên Viên Vũ Tỉnh, hơn nữa Hoa Kiếm Phái đã đồng ý ở thần thánh cuộc so tài về sau, đem Hiên Viên Vũ Tỉnh gả cho thắng thương Trịnh Nguyên bằng nhỏ giọng đường, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Nói thắng thương, hai mắt của hắn ở bên trong, tràn ngập hoảng sợ. Ô Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cũng không như trong tưởng tượng cái kia dạng khiếp sợ. Vũ Tinh ở Thiên Hàng Đế Quốc, hiệu thế hệ trẻ thứ một người con gái, nếu là không có nam nhân thích, đó mới là lạ. Thắng thương vừa một cái hoang vu thái tử sao tựa hồ, so sánh với hoang vu thái tử mạnh hơn rất nhiều lần á trong truyền thuyết thứ một thiên tài, nhân hoàng người thừa kế. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi công tử, thắng thương rất mạnh, hán Trịnh Nguyên bằng trả lại muốn nói điều gì, lại bị Diệp Hiên cắt đứt. Những thứ này không có quan hệ gì với ta à? Trịnh Nguyên bằng kinh ngạc vạn phần, làm sao lại cùng Diệp Hiên không liên quan đâu? Này hoặc là hắn chủ động buông tha cho, hoặc là ta giết hắn rồi, không hơn, những thứ này cũng không trọng yếu. Diệp Hiên trừng mắt nhìn, ta càng hiếu kỳ chính là, làm đại hoàng tử, ngươi tựa hồ trôi qua cũng không tốt, ngươi làm sao thấy được hay sao? Trịnh Nguyên bằng mặt liền biến sắc. Diệp Hiên không có giải thích tại sao, hắn chẳng qua là chỉ ngày phẩm tôn quý bên ngoài mặt một chỗ, Trịnh Nguyên cùng vị trí, hắn cũng là người của hoàng thất đi ngày phẩm tôn quý thất, đặc thù tài liệu, trừ vô cùng cứng rắn, càng có bên trong toàn bộ trong suốt nhìn thấy phía ngoài không nhìn thấy bên trong hiệu quả. Cho nên, giờ phút này, Diệp Hiên chỉ Trịnh Nguyên cùng vị trí. Trịnh Nguyên bằng theo nhìn lại, nay vừa nhìn, hắn hoàn toàn biến sắc, hắn là đệ đệ ta, là nhị hoàng tử. Ngươi làm sao ngươi biết hắn là người của hoàng thất? Hơi thở Diệp Hiên thần thần bí bí mà nói, vốn là, ta chỉ là chuẩn bị tùy ý trả lại ngươi một món nợ ân tình, hiện ở đây, ha ha, nếu như ta không có đoán sai, vị kia nhị hoàng tử, mắt nhìn chằm chằm vào ngươi chỗ ngồi chứ hơn nữa, mặt ngươi đối với hắn rất sự suy thoái, đúng không? Trịnh Nguyên bằng khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Diệp Hiên, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là trước đó điều tra hay sao? Ta là Diệp Hiên, đến từ ngày thánh đế nước. Diệp Hiên cười nói, ta không có chuyện gì trước điều tra ngươi. Trịnh Nguyên bằng sắc mặt lần nữa biến hóa, chính mình đang suy nghĩ gì? Diệp Hiên đều đang biết nam tử này thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ. Ta nhưng lấy giúp ngươi diệt trừ cái này nhị hoàng tử, lấy được ngôi vị hoàng đế. Diệp Hiên theo sát vừa ném ra một cái để cho Trịnh Nguyên bằng há hốc mồm. Vì tại sao giúp ta? Trịnh Nguyên bằng hô hấp trở nên dồn dập lên. Bởi vì, hắn chọc phải ta, không hơn. Đúng rồi, thuận tiện, trả ơn ngươi. Diệp Hiên cười nói. Trịnh Nguyên bằng cùng Trần Phi Dương khỏe miệng cũng co quắp lên. Diệp Hiên thật sự là thật ngông cuồng rồi tựa hồ, dư a theo ý tứ của hắn, chẳng qua là chơi một chút thôi. Một cái hoàng thất thái tử chỗ ngồi, đối với Diệp Hiên mà nói, chẳng qua là chơi một chút hơn nữa. Diệp Hiên, đến từ ngày thánh đế nước, hiện tại đã cùng Thiên Hàng Đế Quốc hẳn là có thật rất lớn chênh lệch ngày thánh đế nước, nhưng sự thật chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi có thể làm được? Trần Phi Dương mở miệng hỏi, hắn thật chặt chảnh chứ giá cái chính mình không có chút nào có thể nhìn thấu nam tử. Có tin hay không tùy các ngươi, ta lại không buộc các ngươi tin. Diệp Hiên nhún nhún vai, tiện đà có chút ngoạn vị kia nhị hoàng tử, tên cứ gọi cái gì? Trịnh Nguyên Hòa Trịnh Nguyên bằng vội vàng nói. Cùng dây trên đài đấu giá, Hiên Viên Vũ Tình mở miệng chỉ trước người nắm đấm màu xanh lam lớn nhỏ lóe ra huyễn thải thần vận đồ, lớn tiếng nói, đây là Lam Tinh Quả, giá quy định 100.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh, duy nhất tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh, người trả giá cao được. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, đệ nhất kiện đấu giá bắt đầu. 100.000 Hiên Viên Vũ Tình vừa dứt lời, trong đại sảnh, tự có một cái thanh âm xuất hiện, chính là Trịnh Nguyên Hòa. Gì, có chút ý nghĩa. Trịnh Nguyên cùng rất cần làm tinh quả sao? Diệp Hiên mở trường hai mắt, nhìn về phía Trịnh Nguyên bằng. Cần, làm tinh quả có thể quá Lam Thủy Kiếm hấp thu, đối với Lam Thủy Kiếm xúc tiến hiệu quả rất tốt. Trịnh Nguyên bằng gật đầu. Hiên viên tiểu thư thật sự chuẩn bị đóng cửa hiên chuyện phòng đấu giá rồi, nếu không, không thể nào vừa lên tới tiểu đấu giá Lam Tinh Quả, này vốn là ở sau 40 ngày đại chiến trận, dùng để áp trục đấy, làm sao ngươi biết hay sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Hiên chuyện phòng đấu giá thành hấp dẫn khách cũ, có nói trước năm đại tràng thả ra kế tiếp mỗi cái đại tràng áp trục vật phẩm đấu giá, Lam Tinh Quả chính là sau 40 ngày chính là cái kia đại tràng áp trục, không nghĩ tới, Hiên Viên tiểu thư thế nhưng đi lên tiểu đấu giá cái này. Trịnh Nguyên bằng nuốt từng ngụm nước bọt, cũng là bị Hiên Viên Vũ Tình dọa. Chính Nguyên cùng như vậy tích cực tại sao Diệp Hiên lấy tay cộc cộc gõ mặt bàn. Bởi vì Trịnh Nguyên cùng dùng là vũ khí, là Lam Thủy Kiếm hơn nữa còn là thượng đẳng nhất ngày Lam Nhạt Thủy Kiếm. Trịnh Nguyên bằng trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dẫy một tia hâm mộ, hắn đối với Lam Tinh quả tình thế bắt buộc 10 vạn miếng nguyên tinh một lần, 10 vạn miếng nguyên tinh hai lần, 10 vạn miếng. Diệp Hiên cùng Trịnh Nguyên bằng nói chuyện phiếm thời điểm, Hiên Viên Vũ Tình đã tại tiến hành đã định giá tiền. Toàn trường, theo Trịnh Nguyên cùng mở miệng chào giá, thế nhưng không một người nâng giá. Lam tinh quả giá trị xa xa không chỉ 100.000 miếng nguyên tinh, sở dĩ không có ai nâng giá, đó là bởi vì, một phương đỉ hệ nở, đối với rất nhiều người, Lam thủy tinh không có bao nhiêu tác dụng, khác một phương đỉ hệ nở, không có có người muốn trêu chọc nhị hoàng tử. 30 van nở viên thượng phẩm nguyên tinh mắt thấy Trịnh Nguyên cùng sẽ phải bắt được Lam tinh quả, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng, thanh âm lười nhác, mang theo ngọn vị. Triệu Tê Thiên, Tây Môn Vô Thiên, Long Linh đám người toàn bộ cười. Bọn họ tất cả đều đáng thương nhìn thoáng qua ngày phẩm tôn quý bên ngoài mặt Trịnh Nguyên Hòa. Tiểu tử này thảm ai bảo ngươi lắm mồm, khiêu khích lão đại, hiện tại lấy lão đại tính cách, cần phải đùa chơi chết ngươi a. Đúng rồi, đại hoàng tử, phàm là đối với cái gì kia chó má nhị hoàng tử hữu dụng, hoặc là hắn rất khát vọng đồ xuất hiện, ngươi cũng nhắc nhở ta một chút, ha ha. Theo sát, Diệp Hiên mở trừng hai mắt. À, Trịnh Nguyên bằng không dám tin ngó trừng Diệp Hiên, khỏe miệng co giật. Hắn xác định, Diệp Hiên không đang nói đùa, thật muốn cùng đệ đệ của mình đối mặt trong đại sảnh. Đáng chết, Trịnh Nguyên cùng vốn là kích động, nét mặt hưng phấn chợt dừng hình ảnh. Sai một mấy a sai một mấy, là hắn có thể lấy 10 vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh cực thấp giá tiền bắt được Lam Thủy Tinh Dô Y. Không nghĩ tới Trịnh Nguyên cùng khỏe miệng co giật, thật sâu nhìn về phía ngày phẩm tôn quý thất. Chương 1816, toát ra suy nghĩ, kinh hãi mừng rỡ. Chương 1816, toát ra suy nghĩ, kinh hãi mừng rỡ. Chương 1867, có tiền tùy hứng, kỹ thuật hàm lượng nhị hoàng tử. Xem ra, kia Diệp Hiên là cùng đại hoàng tử cấu kết lại. Nư A A Vô Hoa công tử thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia tối tăm. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chết tiệt Trịnh Nguyên bằng kia tên rác rưởi. Thật là không biết sống chết. Trịnh Nguyên cùng thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Lam tinh quả, ngươi là muốn, hay là không nên? Vô Hoa công tử chăm chú hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn của ta. Lam thủy kiếm khẩn cấp cần Lam tinh quả. Trịnh Nguyên cùng rất nhanh rồi quả đấm, khắp khuôn mặt là khát vọng. Kia đoán chừng phải giao ra cái giá không nhỏ. Dô y Vô Hoa công tử hít sâu một hơi, tiểu tử kia tất nhiên tàn nhẫn mà nâng giá thảo. Trịnh Nguyên cùng sắc mặt càng khó coi. Dô y đúng là, nếu là hắn tình thế bắt buộc, như vậy đối phương nhất định sẽ tàn nhẫn mà nâng giá. Đến lúc đó, cho dù hắn lấy được Lam tinh quả, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đặng Yên Tĩnh, ngươi đi ra ngoài trước đi, đem Hiên chuyện phòng đấu giá tin tức truyền cho Hoa kiếm phái. Ha ha, ta nghĩ, Hoa kiếm phái cái kia chút ít lão bà nhóm, nhưng là không nỡ phòng đấu giá đóng cửa chứ. Đến lúc đó Diệp Hiên ngươi sẽ có như thế nào kết quả đâu. Này thật là mong đợi. Vô Hoa công tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đặng Yên Tĩnh, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Vâng, công tử. Đặng Yên Tĩnh nặng nề gật đầu. Hắc hắc, Vô Hoa công tử, cũng là ngươi có mà tính toán. Chính Nguyên cùng ánh mắt sáng. Giao dịch, không hơn, thần thánh cuộc so tài kết thúc trước, ta và ngươi đứng ở trên một đường thẳng. Vô Hoa công tử thản nhiên nói, dĩ nhiên, nếu như sau kia đổi phiên trở về đại đế bảo tàng đất, nếu là ra rồi y, ha ha sẽ không, tuyệt đối là thật. Chính Nguyên cùng vội vàng nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ hy vọng như thế đi. Vô Hoa công tử ánh mắt càng thêm hiếp. Dô y 500.000 cùng một thời gian, Trịnh Nguyên cùng lớn tiếng giống to. 1 triệu. Trịnh Nguyên cùng thanh âm mới vừa rơi xuống, theo sát phía sau, chính là Diệp Hiên go y ra. Trịnh Nguyên cùng sắc mặt bị chợt đỏ bừng, chết tiệt, Diệp Hiên đây là muốn cùng hắn vạch mặt ra. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Nguyên Hòa, đang đợi quyết định của hắn. Người nào cũng không phải người ngu, dưới tình huống này, là một người cũng có thể nhìn ra được, ngày phẩm tôn quý trong phòng Diệp Hiên là đang cố ý nhằm vào Trịnh Nguyên Hòa. Trịnh Nguyên cùng rốt cuộc là buông tha cho đâu này, trả lại tiếp tục ra giá cao đâu này. Làm tinh quả bình thường mà nói, giá tiền cũng là ở 70-10 vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh bộ dạng hiện tại. Diệp Hiên cánh nhưng đã đem giá tiền nhắc tới rồi. 1 triệu miếng nhất 100.000 miếng. Hít sâu một hơi, muôn người chú ý, Trịnh Nguyên cùng gần từng chữ một. Đang khi nói chuyện, Chính Nguyên cùng kia tối tăm ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngày phẩm tôn quý thất, trong ánh mắt sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa dô y ngày phẩm tôn quý trong phòng. Tây môn vô thiên, phong lưới giao đám người cười tươi như hoa, ngoạn vị nụ cười. Nghe được Trịnh Nguyên cùng go y ra nhất 100.000 miếng, Tây môn vô ngày mở miệng, lão đại, cái giá tiền này đã đầy đủ cao, Trịnh Nguyên cùng lỗ là dô y, lão đại, ngươi đừng nâng giá rồi xong. Tây môn vô ngày thanh âm mới vừa rơi xuống, Diệp Hiên cũng là đột nhiên lần nữa thét lên, 2 triệu miếng nhất thời, Lục Hàm Hương, Tây môn vô thiên, Long Linh bọn người hết chỗ nói rồi, Diệp Hiên đây là muốn làm cái gì lão đại, người Tây môn vô ngày hết sức gấp gáp, kia cái dám chó nhị hoàng tử nếu là không lại tiếp tục tăng giá, ngươi thì phải bỏ tiền mua này làm tình quả a lão đại, ngươi này nâng giá, mang quá độc ác. Cùng lúc đó, phòng bán đấu giá bên trong, rất nhiều người cũng ngoài ý muốn mở trừng hai mắt. Ai cũng biết, làm tinh quả đối với nhị hoàng tử có tác dụng, cho nên, nâng giá lời nói tương đương để cho đại hoàng tử nhiều chọn điểm. Diệp Hiên đây là muốn hãm hại hắn. Nhưng, Diệp Hiên điên cuồng như vậy, nhanh chóng đem giá tiền mang lên 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, đây là điên rồi a, cái giá tiền này, so với làm tinh quả bản thân giá tiền, đã lật ra gấp 3 trái phải. Nhị hoàng tử lại không phải người ngu, khẳng định bỏ qua a quả nhiên. Diệp Hiên thanh âm mới vừa rơi xuống, Trịnh Nguyên cùng lại đột nhiên ngửa đầu cười to, tiểu tử đầu góc ngươi có hố lao tử cũng không phải là nhất định phải mua viên này làm tinh quả không thể ta buông tha cho. Ha ha ha, 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, mua một viên làm tinh quả, thật là có tiền người a. Hiên Viên Vũ Tình ánh mắt có chút nóng nảy, Diệp Hiên không phải là hiểu sai lầm rồi chứ, hắn không phải là cho là bất kể bao nhiêu tiền đấu giá tới nguyên tinh cũng là thuộc về phòng đấu giá tất cả chứ, cũng chính là thuộc về nàng tất cả chứ. Trên thực tế, những bảo bối này cũng là một số người ủy thác cho Hiên Chuyện phòng đấu giá. Mà đấu giá về sau, Hiên Chuyện phòng đấu giá chỉ có thể lấy ra 10% phí dụng, không hơn. Nói cách khác, Diệp Hiên dùng 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh chụp được làm tinh quả, tuyệt đối lô là dô y lao đại, làm sao bây giờ tiểu tử kia quả nhiên bỏ qua, lao đại, ngươi này nâng giá, quá không có kỹ thuật ngày phẩm tôn quý trong phòng, Tây môn vô ngày khóc không ra nước mắt, Chính Nguyên cùng không cần, Diệp Hiên thì phải bỏ tiền. Ha ha, buông tha cho không phải là càng tốt sao, người nào nói cho ngươi biết ta là nâng giá hay sao, Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng sẽ quá một tia bá đạo khinh thường, ta tiểu không có tính toán để cho tiểu tử kia có thể mua bất kỳ vật gì, hoàn toàn từ đầu luôn luôn ta liền muốn mua kia làm tinh quả, không hơn à. Tây môn vô ngày xạ mặt lại, kinh ngạc trong lòng, chính mình hay là đánh giá thấp lao đại bá đạo cùng điên cuồng a, lao đại này là hoàn toàn không thèm để ý nguyên tinh, trực tiếp muốn ngạnh xanh xanh đích đẻ chết Trịnh Nguyên cùng ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Tây môn vô ngày hiểu Diệp Hiên ý nghĩ về sau, tâm đó là phát thông ngày lên. Làm tinh quả 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh 1 lần, 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh 2 lần, 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh 3 lần sau đó, Hiên Viên Vũ Tình lớn tiếng nói. Mặc dù không biết Diệp Hiên là không phải cố ý, trả lại là thế nào, nhưng, đấu giá trả lại phải tiếp tục. Hơn nữa, nàng tin tưởng, Diệp Hiên cũng không phải là lại trùng động liền làm lỗi lầm quyết định người. Làm tinh quả thuộc về ngày phẩm tôn quý thất công tử rồi giờ ALE, đem làm tinh quả đưa đi, cũng thu nguyên tinh. Hiên Viên Vũ Tình chỉ trên đài đấu giá trong suốt cái hộp. Trong suốt cái hộp là không gian dung khí, chuyên môn dùng để nở rộ nguyên tinh. Công khai, trong suốt giờ ALE gật đầu, tiểu tâm rực rực bừng kia trong suốt không gian dung khí cùng làm tinh quả, hướng ngày phẩm tôn quý thất đi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào ngày phẩm tôn quý thất. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Làm giờ ALE đến ngày phẩm tôn quý thất trước cửa, Diệp Hiên mở cửa, sau đó, một bên trả tiền, một bên lấy đi làm tinh quả 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, không có sai đích xác là trong suốt không gian dung khí nơi, nhiều 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, đây là sự thật. Hơn nữa, rất nhiều người cũng chú ý tới, Diệp Hiên trên mặt một chút thịt đau thần sắc cũng không có, đầy giấy nụ cười thản nhiên cùng ngoan vị. Thảo Trị Nguyên cùng đột ngột mắng một tiếng. Làm tinh quả vốn là hắn món ăn, không nghĩ tới chết tiệt bất quá nghĩ đến Diệp Hiên xài giá cao, nhưng cũng là hơi có thể thư thái một chút. Tê dại, tiểu tử kia không phải là người nghèo a, 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, liền mua như vậy một cái làm tinh quả, thuận tiện còn đắc tội rồi nhị hoàng tử, thật không biết mưu đồ cái gì đu nở dê đờ y, tiểu tử kia tuyệt đối là đầu góc nước vào rồi người có tiền thế giới, không hiểu nổi a, 2 triệu tiểu làm cho hư hỏng như vậy bất quá. nhị hoàng tử mặt nhưng ném lại bị một cái không rõ lai lịch tiểu tử khi dễ kèm theo Diệp Hiên không sao cả trả tiền, không ít người nhỏ giọng đích nói thầm. Hàm Hương, này Lam Tinh Quả, ngươi cầm đi đi thưởng thức Lam Tinh Quả. Diệp Hiên đột nhiên nhìn về phía Lục Hàm Hương. Vì tại sao Lục Hàm Hương có chút ngộng? Chương 1817, Thần Linh Chi Thủ, Thương Hải Một Quyền. Chương 1817, Thần Linh Chi Thủ, Thương Hải Một Quyền. Chương 1868, mua cái mặt mũi. Huyết Hải Tinh Túy. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, trên người của ngươi có Lam Tinh Quả mùi vị, ta quả thật dùng qua Lam Tinh Quả. Chết ở trên tay của ta cái này vòng tay là dùng lam nước kim luyện chế mà thành, là phòng ngự binh khí. Lục Hàm Hương giơ tay lên, lộ ra một cái màu xanh da trời, tinh mỹ thủ trạc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Lam Tinh Quả có thể ẩn những lam nước kim đúng không? Diệp Hiên cười hỏi. Vâng, Lục Hàm Hương không có phủ nhận. Lam nước kim nếu như dùng Lam Tinh Quả ẩn những, có càng thêm có linh tính. Nàng cái này phòng ngự binh khí, đã từng là dùng qua một lần Lam Tinh Quả, hiệu quả rất tốt. Bất quá, Diệp Hiên muốn đem này cái Lam Tinh Quả cho mình. Lục Hàm Hương theo bản năng lắc đầu, 2 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh, tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Cầm lấy đi. Diệp Hiên có chút bá đạo. Lục tỷ tỷ, ngươi sẽ cầm chứ? Dù sao Diệp Hiên có tiền. Long Linh trợn mắt nhìn Diệp Hiên một cái, sau đó lớn tiếng nói. Nữ nhân, mang thủ, ở Thánh Sơn. Diệp Hiên đã thương nàng, đến hiện tại, Long Linh cũng không còn cho Diệp Hiên sắc mặt tốt nhìn, không muốn hô một tiếng lao đại. Long Linh có thể nhiều hố Diệp Hiên một lần, nàng mới sẽ không buông tha cho. Cho dù, Lam Tinh Quả là cho Lục Hàm Hương, chỉ cần Diệp Hiên xài, nàng tựu cao hứng. Cảm ơn. Lục Hàm Hương sắc mặt có chút đỏ bừng, cuối cùng là nhất nhận lấy Lam Tinh Quả, đáy lòng nhiều hơn một chút ngọt ngào mùi vị. Phía dưới, đầu ra kiện vật phẩm thứ 2 Huyết Hải Tinh Túy cùng dây. Hiên Viên Vũ Tình lớn tiếng nói, xem sách truyện chương mới nhất mời đến nhất thời, trong đại sảnh lặng yên không một tiếng động, hết sức gan tính Huyết Hải Tinh Túy an này là đồ tốt, người nào không muốn. Diệp Hiên ánh mắt chớp chớp, nhìn lướt qua trả lại đang đột phá Trung Võ Hồng. Huyết Hải Tinh Túy, đối với Diệp Hiên chính mình mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là, đối với Võ Hồng, nhưng là có thêm tác dụng không nhỏ. Huyết Hải Tinh Túy có thể dùng tới gia tăng cường độ thân thể, Võ Hồng rất cần. Giá quy định 1 triệu miếng thượng phẩm nguyên tinh theo sát, Hiên Viên Vũ Tình báo ra rồi giá quy định. Nhất 200.000, nhất 500.000, 2 triệu giá quy định một khi báo ra, nhất thời, cho phép đổ đủ ổ người bắt đầu tranh nhau báo giá. Huyết Hải Tinh Túy là vô cùng bảo bối nghịch thiên, hơn nữa, trên căn bản đối với tất cả mọi người rất lớn giá trị, người nào không muốn 5 triệu đột nột, chính nguyên cùng lên tiếng lần nữa, hắn vừa mở miệng, chính là 5 triệu, nhất thời. Hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trên căn bản, rất nhiều tài lực không hùng hậu người, trực tiếp không có cạnh tranh tư cách. Lão đại này Huyết Hải Tinh Túy, ngươi muốn bắt hạ sao? Ngày phẩm tôn quý trong phòng, Tây Môn Vô Ngày kích động mà hỏi. Diệp Hiên chẳng qua là mỉm cười, cũng không nói lời nào, hắn một bên cộc cộc gõ cái bàn một vừa uống trà. Nếu như ngươi cần nguyên tinh, chỗ này của ta còn có một chút đột nhiên, Chính Nguyên Bằng trầm giọng nói. Mơ y triệu Long Linh hết trô nói rồi, một mình ngươi hoàng tử, giữa trưa hoàng tử, trên người tiểu mơ y triệu miếng nguyên tinh Tây Môn Vô Ngày mấy người cũng là không dám tin. Thiên Hằng Hơn Đế Quốc hết sức thập phần cường đại, làm hoàng thái tử, đại hoàng tử, Chính Nguyên Bằng trên người làm sao có thể tiểu mơ y triệu đồng thượng phẩm nguyên tinh này quá ít chứ? Ta Chính Nguyên Bằng rất là lúng túng, hắn có thể nói, hắn sự suy thoái sao căn bản không có bao nhiêu thế lực nhận được rất nhiều nguyên tinh. So với Trịnh Nguyên Hòa, hắn rất nghèo rất nghèo. Còn có so sánh với 5 triệu giá tiền cao hơn đấy sao trên đài đấu giá? Hiên Viên Vũ Tình lớn tiếng hỏi. Trịnh Nguyên cũng đã đứng lên, mặc dù, sắc mặt bình tĩnh, nhưng, ánh mắt cũng là không ngừng lóe lên, hắn rất hồi hộp. Huyết Hải Tinh Túy, Trịnh Nguyên cũng xác định, muốn là mình có thể được đến, lần này thần thánh cuộc so tài, sẽ có nắm chắc hơn rồi 6 triệu đột ngột. Bình thường ngồi vào lên, một người trung niên lớn tiếng nói. Chính Nguyên cùng cau mày, nhìn sâu một cái trung niên nhân kia, sau đó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, 7 triệu nhất thời, trung niên nhân kia co lại đầu, không lên tiếng nữa. Cùng Chính Nguyên cùng so sánh với tài lực, hắn không sánh bằng A hơn nữa, mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được sát ý 6 triệu một lần 6 triệu trầm mặc chốc lát, Hiên Viên Vũ Tình quét tại chỗ cơ hồ mọi người một cái, sau đó bắt đầu đã định giá tiền. Trịnh Nguyên cùng kích động vạn phần, hai tay cũng có chút run rẩy rồi hắn biết, chính mình khoảng cách này huyết hải tinh túy, chỉ thiếu chút nữa rồi 8 triệu xong, làm Hiên Viên Vũ Tỉnh thanh âm đến báo giá lần thứ 2 thời điểm. Đột nhiên, địa phẩm tôn quý thất truyền đến thanh âm. Trịnh Nguyên cùng sắc mặt đột nhiên đại biến, thoáng cái tối tăm, hắn cùng với tại chỗ những người khác giống nhau, thật sâu nhìn về phía địa phẩm tôn quý thất. Đáng chết địa phẩm tôn quý trong phòng là ai dám cùng bổn hoàng tử giật đồ. 9 triệu Trịnh Nguyên cùng hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng cùng căm tức, thấp giọng nói. 10 triệu Trịnh Nguyên cùng thanh âm vừa dứt, địa phẩm tôn quý trong phòng lần nữa truyền đến thanh âm, hơn nữa, trong thanh âm có chút ngoạn vị. Một sát na, trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Hôm nay nhị hoàng tử thật là xui xẻo, ngày phẩm tôn quý trong phòng tiểu tử kia không nể mặt, ngạnh xanh xanh đích quạt mặt của hắn, không nghĩ tới lại giết ra một cái địa phẩm tôn quý thất địa phẩm tôn quý trong phòng ngồi đích là ai à. Hôm nay thế tất là một cuộc trò hay a, quá hắn không phấn khích rồi. Lần này hiên chuyện phòng đấu giá tới thật đáng giá 11 triệu Trịnh Nguyên cùng nghiến răng nghiến lợi, một phương đi hệ nở, hắn đối với huyết hải tinh túy rất khát vọng, khác một phương đi hệ nở, hắn thật căm tức. Dô y kèm theo Trịnh Nguyên cùng mở miệng, địa phẩm tôn quý thất đột nhiên trầm mặc. Trịnh Nguyên cùng cảm nhận được khoái ý, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài đấu giá, Hiên Viên Vũ Tỉnh xem chừng thời gian, rất nhanh, lại muốn đã định giá tiền. Nhưng, đang lúc này, đột nhiên, địa phẩm tôn quý thất cửa mở ra, Dô y nhị hoàng tử, ta rất cần kêu huyết hải tinh túy, bán ta Đông Phương Nam Hải một bộ mặt. Như thế nào đây? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền khắp đại sảnh. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt có thể thấy được chính là một mặc vô cùng cao quý đích nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia chính là mở miệng người, giờ phút này, hắn nhìn về phía Trịnh Nguyên Hòa, trên mặt một chút mỉm cười. Bên cạnh, hai mỹ tươi đẹp nha hoàn đang đấm bóp cho hắn. Mà quanh người hắn, còn lại là vờn quanh bốn trung nhân nhân. Kia bốn trung niên nhân làm cho người ta cảm giác tiểu như là một ngon nở nu ý lớn, hết sức kinh khủng, cho dù Trịnh Nguyên Hòa, cũng có một chút áp lực. Đông Phương Cốc đại thiếu Trịnh Nguyên cùng tự lẩm bẩm, ánh mắt co rút lại, hơi kinh ngạc cùng kiên kỵ. Đông Phương Cốc, thiên hằng đế quốc nhất lưu thế lực một trong, hơn nữa, thuộc về truyền thừa rất xưa uy tín lâu năm thế lực, nội tình phía sau. Đông Phương Cốc đại thiếu, ở về mặt thân phận, so với Trịnh Nguyên cùng cái này nhị hoàng tử, không kém chút nào. Khắc, tựa hồ, hoàng thất gần nhất có việc cần Đông Phương Cốc hỗ trợ. Nói cách khác Đông Phương Nam Hải mở miệng, mặc dù hắn là cái quần áo lụa là, phế vật, nhưng, mặt mũi này, được cho nếu Đông Phương đại thiếu ngươi rất cần, ha ha. Kia Trịnh mỗ tiểu thối lui khỏi cạnh tranh rồi trước sau suy tư một phen, Trịnh Nguyên cùng ngồi xuống, hắn quyết định buông tha cho huyết hải tinh túy. Đa tạ nhị hoàng tử. Ta Đông Phương Nam Hải thiếu ngươi một cái nhân tình. Đông Phương Nam Hải cười nói. Này huyết hải tinh túy nếu là bắt lại, cha cùng mẹ hẳn là thật cao hứng chứ cũng sẽ không nói mình ngày ngày ở bên ngoài lêu lổng. Dô y nhất nhất không nhất vạn theo sát, Đông Phương Nam Hải lớn tiếng nói. Chính Nguyên cùng đã thối lui khỏi cạnh tranh, đã như vậy, vậy không nhân hòa hắn cạnh tranh Dô y, thêm nhất van ở viên là tốt. Chương 1818, như vậy kinh khủng, tử vong tiết ấu. Chương 1818, như vậy kinh khủng, tử vong tiết tấu. Chương 1869, toát ra suy nghĩ, kinh hãi mừng rỡ trong đại sảnh, rất nhiều người cũng là ánh mắt lóe lên, có chút hâm mộ. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt Đông Phương Cốc đại thiếu, tiêu hắn mẹ ôi thoải mái A tài đại khí thô không nói, ngay cả mặt mũi này, nhị hoàng tử Trịnh Nguyên cùng đều được bán ngày phẩm tôn quý trong phòng. Tây môn vô ngày nhỏ giọng nói thầm, cái kia chỉ có đại đế cảnh giới tiểu tử là ai à, ngay cả nhị hoàng tử đều được nể tình Đông Phương Cốc cốc chủ con trai độc nhất, Đông Phương Cốc cốc chủ đối với này cái nhi tử yêu thương vô cùng. Ngoài ra, Đông Phương Nam Hải mẫu thân địa vị cũng rất đại, tương tự đối với này cái nhi tử cưng chịu không được. Cho nên, cho dù Đông Phương Nam Hải không có thực lực ở, thiên phú không được, cũng không có ai dám trêu chọc. Vẫn cùng ở bên cạnh hắn cái kia bốn trung niên nhân thực lực rất mạnh, thuộc về thiếp thân bảo vệ Đông Phương Nam Hải hộ vệ. Trần Phi Dương nhỏ giọng mà chậm rãi cho Tây Môn Vô Ngày giải thích, dĩ nhiên, hơn nữa là nói cho Diệp Hiên nghe. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, khúc quanh, đang cái khay trên mặt đất Võ Hồng đột ngột mở mắt ra. Rồi sau đó, hắn quanh thân ba động ra một cổ hết sức mãnh liệt, bá đạo khí thế. Như vậy ba động liên tục ba, năm lần, tiếp theo thời gian dần qua bình tĩnh. Lão đại, ta đột phá mấy hơi thở về sau, Võ Hồng đứng dậy, đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, cung kính nói. Đột phá xong, Võ Hồng mới biết được Diệp Hiên là như thế nào kinh khủng. Hắn lần này đột phá, từ chủ thần hậu kỳ tới đỉnh ngọn núi kỳ, mà lực chiến đấu, tuyệt đối so với một trong loại chủ thần thời đỉnh cao vạm vỡ rất nhiều. Dưới tình huống này, hắn thế nhưng không thể tin phát hiện, chính mình vẫn nhìn không thấu lao đại không tệ Diệp Hiên hài lòng mà cười cười. Cùng dây. Nhất nhất không nhất vạn nhất lần nhất không nhất vạn lượng lần nhất không nhất vạn đứng ở trên đài đấu giá. Hiên Viên Vũ Tỉnh vậy đã nhìn ra, hẳn là không có người nào cùng Đông Phương Nam Hải cạnh tranh dô y, cho nên, nàng bắt đầu đã định giá tiền. Chương mới nhất đọc đầy đủ Đông Phương Nam Hải hơi híp mắt lại, ngồi ở địa phẩm tôn quý trong phòng, một bên hưởng thụ nha hoàn xoa bóp, một bên khẽ hát, cảm giác như vậy, rất tốt. Huyết Hải Tinh tuy sẽ phải tới tay á nhất không hai vạn song, ngoài ý muốn có đôi khi hay là tại trong chớp mắt xuất hiện, mắt thấy đến thời khắc cuối cùng dô y. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định này Huyết Hải Tinh túy là Đông Phương Nam Hải được rồi, không nghĩ tới, Diệp Hiên mở miệng. Trong phút chốc, vốn là tiểu an tĩnh đại sảnh trở nên hơn an tĩnh, yên tĩnh lặng yên không một tiếng động rất nhiều người cũng tỉnh tỉnh nhìn hướng thiên phẩm tôn quý thất, trực tiếp hết trô nói rồi. Tiểu tử kia là chó điên sao ai cũng vang cắn vô hoa công tử cao mày, hắn là thật không rõ Diệp Hiên rốt cuộc muốn làm gì dô y cắn đi tốt nhất cùng Đông Phương Nam Hải chống lại. Đông Phương Cốc là có thể đem Diệp Hiên tên tiểu tạp chủng kia diệt thành cặn bã Trịnh Nguyên cùng tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn đầy oán hận, đối với Diệp Hiên, hắn là hận đến cốt tử lý. Diệp công tử, ngươi đây là Trịnh Nguyên bằng muốn điên rồi, hắn gặp qua cuồng, nhưng, chưa từng thấy như vậy cuồng, hắn thật cũng không hiểu Diệp Hiên muốn làm cái gì dô ý lao đại, đẹp trai, tê dại, thì phải như vậy chơi tây môn vô ngày kích di chuyển, hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt rất sáng rất sáng. Triệu Tê Thiên, Phong Lưới Giao, Long Linh mấy người cũng là nặng nghề gật đầu. Buồn cũng là vô pháp vô thiên đích nhân vật, gặp lại cái hơn vô pháp vô thiên lão đại, thế tất xô ra tia lửa. 12 triệu Đông Phương Nam Hải vốn là mỉm cười mặt thoáng cái dữ tợn, trở nên rất khó coi, hắn nhìn sâu một cái ngày phẩm tôn quý thất, sau đó Tê Thanh nói. Nhất 20 nhất vạn đáng tiếc, tựu như hắn suy đoán giống nhau, Diệp Hiên căn bản là cùng hắn chơi lên, hoàn toàn không buông lỏng. Ông 13 triệu Đông Phương Nam Hải thanh âm càng phát ra khàn giọng, lửa giận cơ hồ không có thể khống chế. Nhất 30 nhất vạn Diệp Hiên nhưng thật giống như người không liên quan, tiếp tục thêm nhất vạn. Tiểu tử, ta là Đông Phương Nam Hải, là Đông Phương Cốc đại thiếu ông, ha hả bán ta cái mặt mũi như thế nào đây. Đông Phương Nam Hải hít sâu một hơi, gàn từng chữ mà nói. Mặc dù Đông Phương Nam Hải đáng cười, nhưng ai cũng có thể nghe được ra, hắn tiếng cười kia nơi sự phẫn nộ. Theo Đông Phương Nam Hải mở miệng, ngày phẩm tôn quý thất an tĩnh, Diệp Hiên thế nhưng không mở miệng dô y trong đại sảnh, cho phép đổ đủ ổ người cũng không tự chủ được chảy mồ hôi dô y, vô cùng khẩn trương. Hôm nay, cảnh tượng này qua kích thi cờ hờ nư a a chẳng qua là, Diệp Hiên muốn bán mặt mũi cho Đông Phương Nam Hải sao bán mặt mũi cho ngươi mặt mũi của ngươi không đáng giá ha hả có tiền ngươi cứ tiếp tục tăng giá, không có tiền tiểu cho ta đi xong đợi một giây sau. Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm tất cả đều là khinh thường. Bán mặt mũi hắn cho tới bây giờ không biết, thì ra là đồ chơi này còn có thể đáng giá a ngọa tào khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế lão đại, ta kích di chuyển. Lão đại, ngươi quá trương cuồng liều lĩnh rồi, ta muốn là nữ nhân, cũng nhịn không được muốn chồng mông lên bị ngươi áp dưới thân thể tại hạ A Tây Môn vô trời nóng máu sôi trào. Ngó chừng Diệp Hiên ánh mắt, kia là một tác tâm. Cúc Diệp Hiên im lặng, cho Tây Môn Vô ngày một cước. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, là một mình ngươi buông tha cho, hay là lựa chọn tử vong yên tĩnh về sau. Địa phẩm tôn quý trong phòng, Đông Phương Nam Hải giận dữ, hắn tàn bạo mắng, tựa hồ, đã tại động thủ dọc theo. Muốn khai chiến sao Trịnh Nguyên cùng mong đợi, tòa sơn quan hổ đấu, đây là thoải mái nhất nhìn hí á như vậy điều muốn giết ta vậy cũng tốt, ta bỏ qua xong, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cho dù chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, châu bút Diệp Hiên, thế nhưng phục nhuyễn rồi công khai thừa nhận sợ công khai cấp cho Đông Phương Nam Thiên mặt mũi chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời, đừng nói những người khác không hiểu dô y, coi như là Đông Phương Nam Thiên, Tây Môn Vô Thiên, Hiên Viên Vũ Tỉnh các loại, tất cả cũng tỉnh tỉnh, hoàn toàn theo không kịp Diệp Hiên suy nghĩ. Trong đại sảnh, lại càng từng mảnh kịch liệt thảo luận. Rất tốt tiểu tử, lúc này mới ngon nha, xem ra, ngươi cũng là sợ chết, nếu bán mặt mũi cho thiếu gia ta, từ giờ khắc này bắt đầu, tiểu cho ta câm miệng của ngươi lại, nếu không, ta giết ngươi một lúc lâu. Đông Phương Nam Thiên hít sâu một hơi, thoải mái hơn, Diệp Hiên công khai phục nhuyễn, cảm giác cũng không tệ lắm, thậm chí có chút ít đồng bền mùi vị, hắn hừ một tiếng, háng giọng cảnh cáo Diệp Hiên. Lão đại, chết tỷ hết nuôi tiểu tử uy hiếp ngươi, ngươi tiếp tục ra giá A để chết hắn Tây Môn vô ngày không muốn. Bình tĩnh Diệp Hiên cũng là mỉm cười như cũ, lắc đầu, ở Trịnh Nguyên Bằng, Lục Hàm Hương chờ một chút tất cả tò mò, ánh mắt khó hiểu, hắn chính là không nói tiếng nào. Nhất 302 vạn cùng lúc đó, Đông Phương Nam Thiên lần nữa báo giá. Lần này báo giá về sau, quả nhiên, Diệp Hiên không có tiếp tục cùng giới dô y cho dù theo Tây Môn vô ngày thế nào cấp, Diệp Hiên chính là không nói lời nào. Cho đến Hiên Viên Vũ Tình đã định giá tiền, hơn nữa để cho giờ ALE mang theo huyết hải tinh túy cùng trong suốt không gian dung nạp hộ, hướng Đông Phương Nam Thiên đi một khắc kia. Diệp Hiên mở miệng bất quá, lần này, hắn là cùng Võ Hồng, Phong Lưới Giao nói chuyện, hai người các người, đi, đem địa phẩm tôn quý trong phòng tiểu tử kia cho ta đoạn, huyết hải tinh túy lấy ra, thuận tiện, đem hắn còn dư lại trên người nguyên tinh vậy lấy ra vân vân. Lão đại Võ Hồng cùng Phong Lưới Giao đầu tiên là sững sờ, tiện đà nặng nghề gật đầu. Tây Môn vô ngày cũng là thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Lão đại, ngươi này tiết tấu ta thích, tê dại đấu giá không có đoạt tới thoải mái a. Tây Môn vô ngày vô cùng kích động, ánh mắt cũng muốn đỏ. Hắn phát hiện, sống ở lão đại bên cạnh, mỗi ngày đều là vui mừng ai nhân ra muốn ta câm miệng, còn uy hiếp muốn giết ta, đoạt hắn một lần, không tính là quá đáng chứ. Diệp Hiên cười ha ha, nụ cười không phải bình thường ôn hòa, dương quang. Chương 1819, mở cửa không ra, đổi cho ngươi biểu diễn. Chương 1819, mở cửa không ra, đổi cho ngươi biểu diễn. Chương 1870, thần linh chi thủ. Thương Hải một quyền Đông Phương Nam Hải cầm lên giờ ALE trong tay nhận lấy huyết hải tinh túy, hơn nữa đem huyết hải máu huyết để của mình nguyên nung giới. Sau đó, sắc mặt của hắn tiểu biến hóa. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Đông Phương Nam Hải nhìn chòng chọc vào trước mắt, bởi vì địa phẩm tôn quý thất cửa, giờ phút này là mở, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Võ Hồng hướng chính mình từng bước đi tới. Về phần Phong Lưới Giao hắn U Linh bình thường ẩn nặc, vừa ở đâu là Đông Phương Nam Hải có thể phát hiện đúng không. Cùng một thời gian, phòng bán đấu giá bên trong, rất nhiều người cũng nín thở, khuôn mặt không dám tin, bọn họ ngó chừng Võ Hồng, ánh mắt chỗ sâu là kích thích. Cái này hình người quái thú, là nhận được Diệp Hiên cho phép, muốn tìm Đông Phương Nam Hải phiền toái. Diệp Hiên này muốn làm cái gì thì ra là, hắn căn bản không phải phục nhuyễn cho Đông Phương Nam Hải trước mặt tử mà là muốn đoạt ý nghĩ như vậy. Một khi xuất hiện, bao nhiêu người cũng nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh, quả thực đến mức độ khó tin, như vậy, mang đến va chạm, thế tất là ánh sáng vạn phần. Sau đó sẽ phát sinh cái gì rất nhiều người đã mong đợi không được. Dô y hắc hắc có ý tứ, Diệp Hiên so với ta nghĩ giống càng thêm lớn lối. A vô hoa công tử đột ngột đem chính mình hoa mai phiến mở ra, cười hắc hắc rồi cười. Đông Phương Nam Hải uy hiếp hắn, hắn sẽ phải công khai đoạt giết Đông Phương Nam Hải, loại này có thủ tất báo tính cách, thật là khiến người ta vui mừng một bên. Chính Nguyên cùng khỏe miệng co giật, hai tay cũng có chút run rẩy, sắc mặt khó coi. Zoe xem sách truyện trường. Mới nhất mời đến vô hoa công tử mặc dù không có nói rõ, nhưng, vậy ẩn chứa một chút ý tứ, một chút điều khản ý tứ của hắn. Hắn Trịnh Nguyên Hòa, là cao quý nhị hoàng tử, mà ở địa bàn của mình. Trả lại khó khăn lắm cho Đông Phương Nam Hải trước mặt tử, kia Diệp Hiên, chẳng những không nể mặt, ngược lại muốn động thủ. Bắt đầu so sánh, trên lệch quá lớn nhưng, thật không phải hắn Trịnh Nguyên cùng không nam nhân, mà là Diệp Hiên tê dại, quả thực là đầu góc có hố nhị hoàng tử, ngươi cũng không cần căm tức, ha ha nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, sau đó xem một chút hí, không rất tốt sao. Vô hoa công tử tựa hồ nhìn thấu Trịnh Nguyên cùng xấu hổ, không khỏi nói. Đu nờ dê, xem cuộc vui rất tốt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn tiểu tử kia thế nào đối mặt Đông Phương Nam Hải. Bốn thị vệ Trịnh Nguyên cùng tự nhiên sẽ theo dưới bậc thang. Hắn nặng nề gật đầu, ánh mắt đã phát sáng nguyện nếu ngôi sao, trong lòng lại càng tức giận gầm thét. Diệp Hiên ngươi tiểu lớn lối đi, lão tử cũng là muốn nhìn, đắc tội Đông Phương Quốc, ngươi còn có thể hay không thể sống sót chết tiệt. hắn muốn làm cái gì cùng lúc đó, Đông Phương Nam Hải hơi một tia gấp gáp chỉ vào Đa Tiểu. Đã tới rồi trước mắt Hồng Vũ lớn tiếng nói. Thiếu gia, ngài không cần khẩn trương, bất kể hắn làm cái gì, giao cho Vương Khắc, Đinh Nguyên ta cùng Triệu Thân có thiếp thân bảo vệ ngài, ngài không cần sợ hai bốn thiếp thân thị vệ ở bên trong, cũng là lớn tuổi nhất cái kia một cái hơi mập hán tử hướng Đông Phương Nam Hải nhích tới gần một chút, sau đó nhỏ giọng mà nói. Hán tên Chu Tuần Phong, là bốn gã thị vệ ở bên trong, thực lực mạnh nhất một vị, lại càng sống ở Đông Phương Nam Hải bên cạnh thời gian dài nhất thị vệ. Ân Đông Phương Nam Hải hít sâu một hơi, này mới tốt lên rất nhiều. Theo sát, hắn đột ngột giơ tay lên, chỉ vào Võ Hồng, giết hắn rồi giết tên tiểu tạp chủng này. Võ Hồng dừng bước. Hắn khoảng cách Đông Phương Nam Hải không có co xa lắm không dô y, đã đang ở địa phẩm tôn quý thất trước cửa. Hắn hoàn toàn không thấy hai bên trái phải đang mắt nhìn chằm chằm vào, đã tại xuất thủ dọc theo Đinh Nguyên cùng Vương Khắc. Giao ra huyết hải tinh túy. Võ Hồng ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Phương Nam Hải, thanh âm trầm trọng. Nhiều tiếng có thể vang, tựa như yêu thú gầm thét. Giết hắn rồi thảo Đông Phương Nam Hải sắc mặt đỏ lên. Hắn mặc dù không có thực lực cờ, nhưng, qua nhiều năm như vậy, trả lại thật không có ai dám như vậy nói chuyện với mình. Nhất là phòng bán đấu giá bên trong, nhiều như vậy người, càng làm cho Đông Phương Nam Hải cảm giác ném mặt mũi. Đông Phương Nam Hải đã không có hứng thú cùng Võ Hồng nói chuyện với nhau, chỉ muốn Võ Hồng chém thành muôn mảnh. Thần linh chi thủ Thương Hải một quyền chiếm được Đông Phương Nam Hải chỉ thị, đã sớm chuẩn bị đã lâu. Vương Khắc cùng Đinh Nguyên chợt ngẩng đầu kèm theo gầm thét. Hai người một tím đỏ lên, một quyền một trường, không chút lưu tình xuất thủ. Trong phút chốc, phòng bán đấu giá bên trong, thật giống như biến thành vật rơi tự do không gian, chập chờn, tê minh. Rét lạnh thấu xương cùng nóng rực vạn phần, không ngừng giao tiếp. Tím sáng long lánh, hồng quang toát ra muôn người chú ý. Màu tím trưởng ấn trông rất sống động, linh tính mười phần, xen lẫn tầng tầng lớp lớp linh khí, nhanh chóng lớn hơn. Thoáng qua, trưởng ấn nhảy cho Võ Hồng hướng trên đỉnh đầu, tựa như nhất phương hộp mực đóng dấu, rầm rầm xuống. Kia trưởng ấn khí thế hết sức kinh khủng, rơi xuống trong chớp mắt, thậm chí rất nhiều người đều có thể nhìn thấy ở trưởng ấn phía dưới không khí vỡ vụn, hư không mai một, hắc động chạy trốn cảnh tượng. Đối với màu tím trưởng ấn bá đạo, vô địch, khí thế hung tàn. Huyết sắc quyền ảnh cũng là một khác lần quan cảnh. Quyền ảnh rất là nóng rực, tựa như rơi xuống mặt trời. Nhưng, nó cũng không lớn, chỉ có bình thường người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vậy chính là bởi vì nhỏ, cho nên rất là linh động. Huyết sắc quyền ảnh đánh ra về sau, rất nhiều người cũng không thể mắt thường bắt lấy kia quyền ảnh vị trí. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh ở Võ Hồng quanh thân hư không, thật trong không gian tán loạn. Thật là mạnh cho đến giờ phút này. Tại chỗ, rất nhiều người mới biết được vì sao Đông Phương Nam Hải cái phế vật này thiếu gia vẫn lớn lối như thế. Nguyên nhân chỗ ở hắn này mấy thị vệ, kinh khủng như vậy. A Đinh Nguyên cùng Vương Khắc vừa ra tay, một chút chủ thần sau cấp bậc thiên tài tuyệt thế tiểu vì chấp động ánh mắt, trong lòng kinh đào hãi lãng. Cho dù là Vô Hoa công tử, cũng là điều chỉnh hô hấp tiết ấu. Ha ha ha ha, được giết tiểu tử này, tê dại, để cho hắn chém thành muôn mảnh. Đông Phương Nam Hải kích động vạn phần. Hắn thậm chí trực tiếp đứng lên, giơ quả đấm, lớn tiếng hướng khiếu, trên mặt một mảnh tàn nhẫn dữ tợn. Cùng dây, làm bị công kích cái kia một chút, Võ Hồng lại đột nhiên xoay người, vốn là đối diện Đông Phương Nam Hải mặt, thoang cái hướng về phía Vương Khắc rồi toái hai đạo tựa như tử vong chi mâu ánh mắt khóa Vương Khắc, Võ Hồng quát khẽ. Vương Khắc theo bản năng tâm thần run rẩy, không đợi hắn kịp phản ứng, Võ Hồng đã vung quyền. Vương Khắc trái tim chợt dừng lại, nguy hiểm vạn phần cảm giác nguy hiểm. Hắn theo bản năng vươn hai tay muốn ngăn cản. Xong, Võ Hồng quả đấm cũng không phải là hướng hắn ném tới, mà là hướng trên đỉnh đầu đi. Kia quả đấm to lớn lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng không là như thế nào kinh khủng, ít nhất ở trên thị giác, không phải là cỡ nào rung động. Nhưng, kia quả đấm một khi xuất ra, trong phút chốc, thần linh chi thủ tiểu dừng lại dưới lạc. Vô thượng áp lực thoáng cái tiểu biến mất. Vốn là bị áp Võ Hồng đứng yên cái kia tấm bắt đầu rao hãm mặt đất chợt dừng lại. Rồi sau đó, muôn người chú ý xuống tử quang tràn ngập, có thể so với đạn hạt nhân bạo liệt, thần linh chi thủ đột ngột nát bấy, mang theo năng lượng kinh khủng lưu tịch quyển chung quanh tất cả thoải mái như vậy tùy ý một quyền đã thần linh chi thủ tiêu diệt. Đột nhiên xuất hiện một màn, thật giống như một cái tay bưng kín Đông Phương Nam Hải miệng. Hắn kích động tiếng hô kiết nhiên như chỉ, bên cạnh, Chu Tuần Phong cùng Triệu Thân lại càng sắc mặt hơi đổi. Đông đông đông theo sát, ở rất nhiều người trả lại chưa kịp phản ứng thời điểm, nổ vang vang vọng tiếng bước chân, có thể so với là hạ tờ hờ ân ở mặt trơ ý lôi, ở mỗi người vang lên bên hai. Võ Hồng thần sắc trong trẻo lạnh lùng, một quyền bể tan cảnh thần linh chi thủ, thật giống như đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì ly kỳ cử động. Tâm tình của hắn vậy không có vì vậy ba động nửa phần. Hắn từng bước hướng Vương Khắc đi tới, nhiều tiếng lọt vào tai, thật giống như ở gõ tử vong âm nhạc. Chương 1820, chủ động đi ra ngoài, quý trọng cơ hội. Chương 1820, chủ động đi ra ngoài, quý trọng cơ hội. Chương 1871, như vậy kinh khủng, tử vong tiết tấu đéo đỡ được thật là mạnh, Võ Hồng thật là mạnh, tê dại, hắn cái này đột phá, ít nhất để cho thực lực lật ra gấp 3 trái phải ngày phẩm tôn quý trong phòng. Tây Môn Vô Ngày kích động nói. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Hắn nhìn chòng chọc vào Võ Hồng, trong ánh mắt là hâm mộ cùng mừng rỡ. Là một người đoàn đội, Võ Hồng thực lực mạnh dỗi, Tây Môn Vô Ngày thật cao hứng. Chính Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương không lên tiếng, chẳng qua là khỏe miệng khẽ run. Võ Hồng kinh khủng, bọn họ nhìn ở trong mắt. Thực lực như vậy, đoán chừng so với tham gia thần thánh cuộc so tài Thiên Hàng Đế Quốc mấy trăm người chung trước một hai chục cái mầm móng tuyển thủ thực lực, cũng không thua kém bao nhiêu đi dưới loại tình huống này. Võ Hồng cũng chỉ là Diệp Hiên tiểu đệ, kia Diệp Hiên như thế nào kinh khủng đâu. Này Vương Khắc thân thể vì lui về phía sau, đối mặt Võ Hồng, hắn cảm giác được giống như là một con dáng vóc to yêu thú đang mênh mông cù ổ nở mà tới. Yêu thú này quá khổng lồ, khí thế quá kinh khủng, tựa hồ có thể đem chính mình đẻ chết. Có chút khẩn trương Vương Khắc ngẩng đầu, trong mắt trận đến lớn nhất. Thiên địa một thế, thiên thủ chạy trồm, vạn vật thần trưởng hắn cổ họng cồn động, bộ mặt da thịt rung động, nhiều tiếng gầm thét. Gầm thét ở bên trong, Vương Khắc cả người cũng bị tử quang bao phủ. Hai tay hắn bồi hồi lượn lờ phía trước, tốc độ cực nhanh, thoáng qua, từng đường trưởng ấn đi từ từ xuất hiện. Những thứ kia trưởng ấn tất cả đều khóa Võ Hồng, liều linh đi tới. Phanh phanh phanh nhìn lại Võ Hồng, nhưng giống như người không liên quan giống như vậy, đối mặt những thứ kia sát ý mười phần trưởng ấn, chẳng qua là giơ lên hữu quyền, một quyền vừa một quyền không ngừng cơ. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi kèm theo Võ Hồng huy vũ, Vương Khắc trưởng ấn nhanh chóng tiêu tán. Hết sức dễ dàng a đáng chết Vương Khắc thật gấp gáp dô y, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Linh khí tiêu hao quá độ dưới tình huống. Hắn có thể cảm nhận được áp lực càng lớn cái này biến thái chẳng lẽ không đúng người bình thường mà nói, bất kể là hắn thần linh chi thủ hoặc là vạn vật thần trưởng, đây đều là đại chiêu, kinh khủng đại chiêu. Trước kia, ở nơi này có chút lớn chiêu hạ, bao nhiêu cường giả, thiên tài nuốt hận cho dù không chết, vậy cũng phải bị thương cho tới chạy trốn. Trước mắt cái này thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ hán tử tại sao có thể như thế hung tàn đối với cho công kích của mình căn bản không nhìn A Vương Khắc cơ hồ cũng muốn điên rồi, gắt gao cắn răng, trong lòng là không cam lòng thoáng qua, Võ Hồng đã đứng ở Vương Khắc trước người chết. Võ Hồng không chút nào nói nhảm, đột nhiên xuất hiện đem quả đấm mang vô cùng cao rất cao, trực tiếp cao hơn Vương Khắc đỉnh đầu, sau đó, rầm rầm rơi xuống cùng trong nháy mắt. Đinh Nguyên không biết khi nào đã đứng ở Võ Hồng phía sau. Mà hắn thương hải một quyền cũng là đột nhiên lớn hơn, chói mắt, ra hiện tại Võ Hồng sau lưng. Đinh Nguyên đợi giờ khắc này đã một hồi dô y hắn muốn thuấn sát Võ Hồng, hoàn thành tuyệt địa xoay ngược lại, cứu Vương Khắc. Thương hải một quyền, nóng rực đỏ như máu, sát ý vô hạn, mang theo mai một mùi vị, thoang cái cùng Võ Hồng phía sau lưng chạm vào nhau. Không được một sát na kia, ngay phẩm tôn quý trong phòng, Tây Môn Vô Thiên, Long Linh. Triệu Tề Thiên đám người tất cả đều là mặt liền biến sắc. Chỉ có Diệp Hiên, khẽ mỉm cười, khiếp trong ánh mắt cũng không có một tia được chứ cấp. Một giây sau, Thương Hải một quyền ở Võ Hồng phía sau lưng bộc phát, khiến người ngoài ý chính là, Võ Hồng hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ngăn cản, tránh né vân vân, thật giống như, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Phanh nữa sau đó, tiếng vang chói tai, dầu dĩ như vậy. Mắt trần có thể thấy, Võ Hồng thân thể, kia dậy. Tinh tráng thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, thậm chí, phía trước nghiêng, hoạt động rồi một bước. Ngoài ra, phía sau lưng lại càng máu thịt bé bét, ra khỏi một cái hố. Nhưng chính là dưới tình huống này, Võ Hồng không có chết. Hơn nữa, ở Thương Hải một quyền đánh trúng hắn sát na, quả đấm của hắn vậy tàn nhẫn mà đập vào Vương Khắc trên bờ vai. Võ Hồng hoàn toàn không có bởi vì Đinh Nguyên đánh lén mà thay đổi hắn ước nguyện ban đầu. Hắn ước nguyện ban đầu chính là giết chết Vương Khắc, không hơn. Khanh thanh thúy tiếng oanh kích ở bên trong, Vương Khắc thân thể, trong nháy mắt tiểu biến thành cái đinh, hướng dưới đất tàn nhẫn mà chui vào. Thoáng qua, cơ hồ là vùi lấp xuống mặt đất 1/3, đến đầu gối. Võ Hồng một quyền, tàn bạo làm người ta giận sôi. Kinh khủng hơn chính là, Vương Khắc cái kia chỉ bị sinh sôi đập trúng bả vai thoáng cái tiểu sụp đổ, gãy lịa Vương Khắc trọng thương cả sủi lơ trên mặt đất nơi đó, chỉ có một hơi, thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn. Cứ như vậy một hơi, hay là bởi vì Vương Khắc mặc trên người rồi một quý giá phòng ngự linh khí. Nếu không, mới vừa rồi một quyền kia, đủ để đưa đánh thành cho cha. Mà, chẳng qua là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Chỉ là một cái hô hấp về sau, ở Đinh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, như cũ đắm chìm đang khiếp sợ, trong sự sợ hãi thời điểm Võ Hồng cháy bùng xoay người, một tiếng giống to, trong chiến đấu thất thần, là tối kỵ Võ Hồng gần từng chữ, âm huyền nhược phong đao, vô cùng sắc bén, xuyên thẳng Đinh Nguyên trái tim. Đinh Nguyên hoàn toàn ngông. Hắn cho là Võ Hồng có tại chính mình thương hại một quyền trung trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn cho là Võ Hồng có cần nghỉ ngơi cùng khôi phục thương thế mới có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn cho là mình đứng ở Võ Hồng phía sau cũng sẽ không rất nguy hiểm. Đáng tiếc, những điều này là do hắn cho là. Làm Võ Hồng một cái xoay người, hoàn toàn không để ý thương thế một quyền ầm ầm mà tới. Đinh Nguyên trực tiếp lâm vào một loại tử vong sợ hãi trong không gian. Trừ kia càng ngày càng lớn hơn con người, còn dư lại, không nhúc nhích khoảng cách, Đinh Nguyên mắt tối sầm lại, nữa không cao y gì trực giác. Võ Hồng một quyền oanh tạp ở Đinh Nguyên trên cổ, Đinh Nguyên nơi nào còn có đường sống rồi sau đó, Đinh Nguyên thần hồn ly thể, làm chủ thần cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, thần hồn hay là rất cường đại. Người giết ta Đông Phương Cốc chủ nhất định sẽ báo thù cho, thiếu chủ, giúp ta báo thù a. Đinh Nguyên âm thanh run rẩy, còn có chút ngộng. Hắn đoán hận gào thét, nhiều tiếng thê lương, nghe ngóng trái tim băng giá. Theo sát, Đinh Nguyên hướng địa phẩm tôn quý thất điên cùng đi. Chỉ còn lại có thần hồn, hắn cần phải bảo vệ. Lúc này, hay là trở lại thiếu chủ bên cạnh, có Chu Tuần Phong cùng Triệu Thân ở an toàn hơn một chút. Phệ hồn xong, không đợi Đinh Nguyên chạy trốn, đột ngột, ngày phẩm tôn quý trong phòng truyền đến một nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Một sát na, toàn trường, lặng yên không một tiếng động. Bao nhiêu người cũng hoảng sợ rụt cổ một cái, bọn họ thế nhưng cảm thấy thần hồn của mình đều có chút nguy hiểm. Cái gì Vô Hoa công tử sắc mặt hung hăng biến đổi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đang cười, rốt cục, hắn không cười. Không Đinh Nguyên thần hồn bắt đầu kêu thảm thiết, hoảng sợ vạn phần kêu thảm thiết. Đinh Nguyên tàn nhẫn mà hướng địa phẩm tôn quý thất đi, đáng tiếc, nhưng có một cổ vô hình sức cắn nuốt cùng ke ho tu mở lực, để cho hắn căn bản khống chế không được thần hồn của mình. Cứu ta Đinh Nguyên cầu cứu Triệu Thân cùng Chu Tuần Phong. Triệu Thân mặt liền biến sắc, cước bộ hoạt động, tiến tới một bước, tiểu muốn động thủ, lại bị Chu Tuần Phong ngăn cản. Hồn kỹ, ngươi không ngăn cản được, bảo vệ thiếu chủ quan trọng hơn. Chu Tuần Phong tiếng nói vừa dứt, Đinh Nguyên thần hồn cũng nữa không tiếp tục kiên trì được, chợt biến mất, bị hút vào rồi ngày phẩm tôn quý trong phòng. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một ti ngoạn vị cùng thỏa mãn, cũng không tệ lắm, Đinh Nguyên thần hồn hoàn thị hữu không ít hồn lực. Cùng lúc đó, Chính Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vạn phần ngó trường Diệp Hiên, trong lòng rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Kinh khủng thật quá kinh khủng, Diệp Hiên lại còn là hồn tu, hơn nữa, thật hung tàn hồn kỹ, trực tiếp cắn nuốt thần hồn. Trời ạ, Long Linh, Tây Môn Vô Ngày mấy người cũng là thân thể khẽ run, chỉ có thể cảm thán, lao đại của bọn hắn quá kinh khủng, quả thực không phải là người. Chương 1821, không là rất ngoan. Quen thuộc vật. Chương 1821, không là rất ngoan, quen thuộc vật. Chương 1872, mở cửa không ra, đổi cho ngươi biểu diễn Chu Tuần Phong, làm sao bây giờ. Địa phẩm tôn quý trong phòng, Đông Phương Nam Hải lui về phía sau mấy bước, trái tim ở co quắp, sợ muốn chết. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ Chu Tuần Phong nhưng tỉnh táo dị thường. Hiện tại, tình huống hoàn toàn siêu thoát rồi ý nghĩ của hắn, hắn là người tâm phúc, không thể loạn. Triệu Thân, bắt sống hắn, hắn ánh mắt lóe lên, đột nhiên chỉ địa phẩm tôn quý thất phía trước Võ Hồng. Thế cục quá khẩn trương, Diệp Hiên đám người càng ngày càng bất khả tư nghị mà buộc phát ra thực lực, quả thực kinh người. Muốn hoàn toàn bảo vệ Đông Phương Nam Hải an toàn, tựa hồ, chỉ có bắt được Võ Hồng làm con tin dô y Võ Hồng đã bị thương, nghĩ phải bắt được hắn cũng không phải là rất khó. Triệu Thân nặng nề gật đầu, dĩ nhiên biết Chu Tuần Phong là có ý gì, trong tay ngân màu trắng trường đao chợt giơ lên, đồng nhiên, một cổ nồng hậu, gây mùi sát ý từ trường đao quanh thân hướng bốn phía phát ra, tràn ngập. Hơn nữa, Triệu Thân trên cánh tay tất cả đều là huyết sắc linh khí. Triệu Thân sắc mặt chìm lãnh, hai chân đạp đi địa, ánh mắt khóa Võ Hồng, nghiêng người tiến lên, nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, Chu Tuần Phong đột ngột đụng đụng Đông Phương Nam Hải cánh tay, thiếu gia, vội vàng đem dẫn âm phủ lấy ra, cho cốc chủ cùng phu nhân truyền tống tin tức. Đông Phương Nam Hải sắc mặt trắng bệnh, thân thể tàn nhẫn mà co quắp run rẩy, nơi nào trả lại không đồng ý, hắn vội vàng đem Nguyên Nhung trong nhẫn dẫn âm phủ lấy ra. Nhưng, bởi vì quá khẩn trương, hắn thậm chí ngay cả xé rách cũng sẽ không dô ý, hay là Chu Tuần Phong hỗ trợ xé rách mà nhắn nhủ tin tức. Cùng một giây đồng hồ, Triệu Thân đã đến Võ Hồng trước người. Triệu Thân ánh mắt lóe lên, chỗ sâu tràn đầy sát ý, muốn bắt Võ Hồng làm con tin, lưu hắn một mạng là tốt rồi, cho nên, hắn quyết định trước gãy Võ Hồng một cái cánh tay. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Võ Hồng hữu quyền quá kinh khủng chặt đứt hữu quyền của hắn, an toàn một chút bạch xác định công kích phương hướng, Triệu Thân không do dự chút nào, đã thuần thục đến không thể nữa thuần thục đao pháp theo bản năng thi triển. Hết sức bén nhọn một đao chợt bổ ra. Trong phút chốc, lưỡi đao phía trước không gian nhanh chóng cắt, đao mang tùy ý, tê tê xuống cút Võ Hồng cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng tiểu muốn xuất quyền. Đáng tiếc, bởi vì trọng thương, giờ phút này nữa vung quyền, đã không có bao nhiêu khí lực. Một quyền này, hoàn toàn đánh hụt dô y, căn bản không ngăn cản được Triệu Thân. Mắt thấy trở ngại muốn không có vào Võ Hồng cánh tay, đột nhiên phòng bán đấu giá nơi nhiều hơn một thanh bén nhọn tựa như cái còi giống nhau thanh âm. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, Triệu Thân kia kiên quyết đi tới đao mang đột ngột vỡ vụn. Võ Hồng, ta lại cứu ngươi một mạng. Nga Phong Lưới Dao cười hắc hắc. Phong Lưới Dao trong tay vậy cơ hồ là ẩn thân bình thường nhuyễn kiếm cực độ thận người, vỡ vụn đao mang về sau, thế nhưng có thể xoay ngược lại công kích, linh hoạt bất khả tư nghị, tựa như đoạt mệnh rắn đầu. Triệu Thân hô hấp thoáng cái tiểu ngừng lại rồi, kịch liệt nguy hiểm để cho hắn cảm thấy tử vong sát ý, trong tay trường đao càng nắm càng chặt, xong không đợi hắn lần nữa xuất đao, đột nhiên, Phong Lưới Dao lại biến mất rồi, thật giống như là thoáng cái xâm nhập hư không giống nhau, hoàn toàn mất hết bóng dáng. Ha ha, cam chịu số phận đi. Mấy hơi thở về sau, Triệu Thân bên tai chuyển tới một nhàn nhạt, nam không nam nữ không nữ thanh âm kia rất nhẹ, cũng là chí mạng. Không, Triệu Thân theo bản năng sẽ phải xoay người, nhưng đã muộn, một con giường như quỷ thủ bình thường móng vuốt từ trên xuống dưới, thoáng cái mắc kẹt Triệu Thân đỉnh đầu. Sau đó, Triệu Thân ngay lập tức thu nhỏ lại, cho đến tiêu vong. Quỷ dị, hung tàn, hoảng sợ đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung. Muôn người chú ý, giờ khắc này, cơ hồ mọi người đối với Phong Lưới Dao sợ, thậm chí vượt qua Võ Hồng lão đại. Võ Hồng cùng Phong Lưới Dao phối hợp, quá mạnh mẽ. Võ Hồng chủ công, Phong Lưới Dao đánh lén cộng thêm thượng cho bảo vệ tánh mạng. Hắc hắc, thế hệ trẻ ở bên trong, trừ lão đại, đoán chừng ít có địch thủ rồi. Tây Môn Vô Ngày rất đắc ý, thật giống như, chính mình giờ phút này chính là Võ Hồng cùng Phong Lưới Dao chung một người. Chính Nguyên Bằng, Trần Phi Dương nặng nề gật đầu. Từ lúc trước Võ Hồng cùng Phong Lưới Dao dưới sự phối hợp hoàn mỹ ám sát Trương quản gia, đến thời khắc này dễ dàng trọng thương, bị mất mạng Đông Phương Nam Hải thị vệ. Loại này ăn ý phối hợp cùng mọi việc đều thuận lợi giết chóc, thật lòng kinh khủng. Đáng chết, Chu Tuần Phong sắc mặt âm trầm, cơ hồ cũng muốn tích thủy dô y. Trong nháy mắt, Triệu Thân, Đinh Nguyên đều đang chết rồi, Vương Cặt Xù là hấp hối. Sao làm sao bây giờ? Đông Phương Nam Hải cơ hồ cũng muốn sợ vãi tẻ rồi. Giao ra Nguyên Nhung giới, ha hả, tha cho ngươi một mạng. Vô số đạo bất khả tư nghị, mà hoảng sợ vạn phần dưới con mắt, Phong Lưới Dao đứng ở địa phẩm tôn quý thất trước, ánh mắt híp, thản nhiên nói. Chu Tuần Phong hung hăng cau mày, kỷ ư đã làm tốt rồi để cho thiếu gia buông tha cho huyết hải tinh túy ý nghĩ, dù sao, mạng quan trọng hơn. Nhưng trước mắt như nở dễ người xa La Na Y lại muốn là thiếu gia giới chỉ, không hề chỉ là huyết hải thâm thuy thiếu gia trong giới chỉ, có thể có khác có một dạng tuyệt đối không thể làm mất đồ A ta. Nhưng lấy dao ra huyết hải tinh túy, nhưng là... Nguyên Nhung giới không thể. Chu Tuần Phong trầm thấp thanh âm nói. Phong Lưới Dao cùng Võ Hồng trầm mặc, theo bản năng hướng ngày phẩm tôn quý thất nhìn lại. Ngươi có kẻ mặc cả tư cách sao? Diệp Hiên cười ha ha, hết sức khinh thường. Ngươi, Chu Tuần Phong sắc mặt càng khó coi rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Hiên thế nhưng bá đạo đến loại tình trạng này. Hít sâu một hơi, Chu Tuần Phong tức giận quát, ngươi đừng lớn lối, chúng ta Đông Phương Cốc người tiểu đã tới rồi, đến lúc đó, cốc chủ sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả đấy. Chu Tuần Phong vừa dứt tiếng, tại chỗ, rất nhiều người, sắc mặt hung hăng biến đổi. Đông Phương Cốc cường giả muốn tới rồi sao, nhất là vị kia kinh khủng cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân vậy muốn đích thân tới sao, đừng nói nhảm đem Nguyên Nhung giới cho ta gọi ra, nếu không, Hắc Hắc Phong trên nhận trước một bước, cười lạnh. Phanh xong, một giây sau, không ai từng nghĩ tới, đột ngột, địa phẩm tôn quý thất cửa thoáng cái đóng lại. Các ngươi bọn này chết tiệt đồ chơi, cái vị này quý thất các ngươi không thể nào mở ra, chúng ta cốc chủ cùng phu nhân tiểu sắp đến rồi. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết, giao ra Nguyên Nhung giới cũng không sợ chết nó ha ha ha ha. Rồi sau đó, ở phong lưới giao cùng Võ Hồng sắc mặt khó coi, Chu Tuần Phong tiếng cười từ địa phẩm tôn quý trong phòng nhanh chóng truyền ra. Chết tiệt đồ chơi, phong lưới giao hí mắt, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, trong lòng căm tức siêu đột ngột, nhuyễn kiếm trong tay di chuyển, phong lưới giao muốn phá vỡ cái vị này quý thất. Ken kèm theo thanh thúy tiếng vang. Địa phẩm tôn quý thất cửa nhiều hơn một đường dấu vết mờ mờ, hoàn toàn không có mở, hơn nữa, còn kém xa lắm. Đúng rồi sau đó, Võ Hồng cố nén thương thế, cũng là tiến lên một bước, sau đó dụng lực oanh tạp. Nhưng như cũ không ra, Võ Hồng tay đấm, chẳng qua là để cho địa phẩm tôn quý thất tàn nhẫn mà rung động mà thôi. Cảnh tượng trước mắt ra hiện ở bên trong đại sảnh mọi người trước mắt, nhất thời, đưa tới một chút xôn xao, cái này thú vị. Ha ha, tôn quý thất tài liệu rất là đặc thù, căn bản mở không ra đấy, chỉ cần Đông Phương Nam Hải cùng kia còn giữ lại một người thị vệ không ra, đợi lát nữa Đông Phương Cốc người đến, thế cục sẽ phải biến hóa. Đông Phương Nam Hải bên cạnh người thị vệ kia thật đúng là thông minh, thế nhưng nghĩ tới lợi dụng tôn quý thất về tôn quý thất, thiên hàng thành phần lớn mấy người. Cũng biết, làm thân phận địa vị tượng trưng, muốn đi vào tôn quý thất vô cùng khó khăn. Mà tôn quý thất bản thân, tự nhiên cũng phải xứng đôi như vậy cấp bậc. Thành chế tạo tôn quý thất, hao phí Hiên Viên Vũ Tỉnh thật rất lớn tinh lực. Đông Phương Nam Hải cùng Chu Tuần Phong đem địa phẩm tôn quý thất khóa trái rồi, muốn mở ra, thật đúng là không thái khả có thể, ít nhất, Hiên Viên Vũ Tỉnh chính mình cũng không biết làm sao làm mở. Lão đại, làm sao bây giờ à? Ngày phẩm tôn quý trong phòng, Tây Môn Vô Ngày nắm chặt quả đấm, nếu không, chúng ta cũng đi thử một chút lão đại. Ta có thể dùng đao phách thử một lần, Triệu Tề Thiên như thế nói. Diệp Hiên nhưng là quỷ dị lắc đầu, khoe miệng khinh thường càng ngày càng đậm, hắn đầu tiên là uống một ngụm trà. Tiện đà đại bác nên ngươi biểu diễn, nếu không muốn mở cửa, ngươi đã kia địa phẩm tôn quý thất trực tiếp nổ nát. Diệp Hiên đột ngột đặt chén trà xuống, cười nói. Chương 1822, thần hành một đao, hữu khá hơn một chút. Chương 1822, thần hành một đao. Hữu khá hơn một chút. Chương 1873, chủ động đi ra ngoài, quý trọng cơ hội đột nhiên xuất hiện dáng vóc to yêu thú, nhảy ở địa phẩm tôn quý thất phía trên. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ ngăm đen lần phiến hiện đầy toàn thân nó, giống như xích sắt bình thường cái đuôi tùy ý hàn quang. Yêu thú là ai? Tự nhiên là đại bác muôn người chú ý, đại bác chợt nhết lên cái đuôi, sau đó tàn nhẫn mà hướng kia địa phẩm tôn quý thất rút đi. Khanh khanh khanh chói tai, tiếng vang rung trời, như cu nở dê la động đất, lay động đại sảnh ong ong lên tiếng. Bị xé nước không khí, không ngừng mai một đụng nhau, mắt trần có thể thấy, địa phẩm tôn quý thất thật giống như bị đốt rồi y, thế nhưng đang bốc khói nhưng, địa phẩm tôn quý thất như cũ không có vỡ rách bất quá, một cái đập vào mắt kinh tâm dấu vết cũng là để cho rất nhiều người cũng run sợ không dứt. Yêu thú này nếu là lại tiếp tục hai cái đuôi, cho dù địa phẩm tôn quý thất không vỡ vụn, vậy đến mức hoàn toàn đè ép báo hỏng, cho dù không vỡ vụn, Đông Phương Nam Hải cùng Chu Tuần Phong cũng phải chết vô chôn cất xính đất. Địa phẩm tôn quý bên trong phòng. Đông Phương Nam Hải núp ở góc tường, trên người có rất nhiều nơi đều đã có vết thương, đang nhanh chóng chảy máu. Sắc mặt hắn trắng bệnh, túi đầu, sợ hãi tự lẩm bẩm, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta thiếu gia. Chúng ta đi ra ngoài. Chu Tuần Phong khỏe miệng run rẩy, bảy lỗ cũng bị chấn thành chảy máu. Hướng trên đỉnh đầu, địa phẩm tôn quý thất nóc nhà đã bắt đầu tan vỡ. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Chu Tuần Phong xác định, chỉ cần kinh khủng kia yêu thú, lại tới một lần nữa, địa phẩm tôn quý thất tiểu hoàn toàn bạo ta không đi. ta sợ Đông Phương Nam Hải nào dám đi ra ngoài, hắn đã bị làm cho sợ đến tâm thần cũng muốn mất rồi, tựa hồ, chỉ có núp ở khúc quanh nhất, mới là an toàn. Thiếu gia, ngài không đi nữa, tiểu thật không có mạng sống chúng ta đi ra ngoài, đem Nguyên Nhung giới giao cho hắn, ngươi có thể còn sống Chu Tuần Phong gấp gáp muốn chết, lại chỉ có thể tốt nói khuyên bảo. Đúng vậy, ta cho hắn giới chỉ, cho hắn. Đông Phương Nam Hải đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Cùng lúc đó, phòng bán đấu giá bên trong, có ít nhất một nửa người đều bị dọa đến thân thể co quắp. Đại bác thân hình và khí tức quá kinh khủng nên chết tiệt, yêu thú này nơi nào đến hay sao, nhất định là Diệp Hiên ký kết yêu thú. Trời ạ, làm sao bây giờ, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Hiên quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là ai vậy? Hiên Viên Vũ Tình nam nhân, quả nhiên bất khả tư nghị. Các loại đối với Diệp Hiên sợ hãi tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, vang vọng ở phòng bán đấu giá bên trong. Ông ngày phẩm tôn quý trong phòng. Chính Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương, thân thể hung hăng run rẩy, cũng là kích động không được. Quá khí phách rồi, không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn còn có như vậy kinh khủng yêu thú. Đại hoàng tử, ngươi ngàn vạn muốn quý trọng chuyện này, cơ hội lần này, cùng Diệp công tử trở thành bằng hữu. Nếu như Diệp công tử giúp ngươi, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội ổn định ngôi vị hoàng đế rồi. Trần Phi Dương nhỏ giọng ở Trịnh Nguyên Bằng bên tai nói, trong thanh âm là không thể che giấu kích động. Diệp công tử thật bất khả tư nghị. Trịnh Nguyên Bằng nặng nề gật đầu, hắn nơi nào không biết đạo lý này. Lão đại, ngươi này ký kết yêu thú quá mạnh mẽ, ngọa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, ta cảm giác nó ít nhất cũng là chủ thần thời đỉnh cao cảnh giới, không, thậm chí mạnh hơn Tây Môn Vô Ngày. Nuốt nước miếng một cái, vừa là hâm mộ lại là than thở, hưng phấn thân thể vẫn co quắp. Diệp Hiên, ngươi có còn hay không như vậy yêu thú rồi? Long Linh lại càng mong đợi cực kỳ. Nàng nếu là có như vậy một con tuyệt thế hung tàn ký kết yêu thú, kia nhiều lắm uy phong làm hồn tu, đối với thịt thân chiến đấu nàng là không am hiểu. Nói cách khác, nếu như ở trong chiến đấu, nếu như bị gần người, như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, nói như vậy, hồn tu đối với ký kết yêu thú khát vọng lớn hơn nữa. Có một con cường đại, như đại bác như vậy ký kết yêu thú làm bạn, coi như là bị gần người, Long Linh cũng sẽ không nữa lo lắng. Đáng tiếc, lâu như vậy rồi, Long Linh cũng không có một con địa đón yêu thú. Cũng không phải tìm không được, chủ yếu là nhìn không khá, dù sao. Đối với bình thường tu vũ người mà nói, cả có thể ký kết một con yêu thú cũng không tệ rồi, không phải ai cũng là Diệp Hiên loại này biến thái, dĩ nhiên phải thận trọng lựa chọn. Xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi biểu hiện không tệ, có lẽ, lòng ta tỉnh cao hứng, giúp ngươi chuẩn bị một con rất không tệ ký kết yêu thú. Diệp Hiên cười nói, cho Long Linh một cái vẻ suy tư. Ngươi ta làm sao mới coi như biểu hiện không tệ? Long Linh sững sờ, tiện đà, cắn môi của mình. Tỷ như, sau này khác gọi ta là Diệp Hiên rồi, gọi lao đại ta, hoặc là gọi ta là Diệp Hiên ca ca, không được nữa, đem mặt nạ của ngươi ở dưới gương mặt đó cho ta xem nhìn, chờ một chút ta muốn biểu hiện không tệ, quá dễ dàng. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Ngươi Diệp Hiên, ngươi mơ tưởng? Long Linh xấu hổ, hừ một tiếng, quay đầu đi. Đừng giết ta cùng thiếu gia, chúng ta cho Nguyên Nhung giới cùng dây. Chu Tuần Phong kia hoảng sợ vạn phần thanh âm truyền đến. Diệp Hiên đám người theo bản năng hướng ngày phẩm tôn quý thất nhìn ra ngoài. Giờ phút này, Chu Tuần Phong đang cùng Đông Phương Nam Hải đang hướng ngày phẩm tôn quý thất mà tới. Trong đại sảnh, tất cả mọi người ngó chừng hai người, trong lòng rung động cùng mộng có thể nghĩ. Đặt ở một khắc đồng hồ lúc trước, ai có thể nghĩ tới, làm Đông Phương cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân thương yêu nhất con trai độc nhất, Đông Phương thiếu gia sẽ có như vậy kết quả, người nào cũng không nghĩ ra. Lão đại, làm sao bây giờ, muốn ta ăn bọn hắn sao? Sau một khắc, làm Đông Phương Nam Hải cùng Chu Tuần Phong chiến nguy nguy đứng ở ngày phẩm tôn quý cửa phòng trước, đại bác hỏi. Đại bác như vậy vừa mở miệng, trong phút chốc, vừa là bao nhiêu người khiếp sợ. Yêu thú có tiếng người nói không ít, nhưng là, mại thanh mại khí lại không nhiều. Nói cách khác, này đầu tuyệt thế kinh khủng yêu thú, còn không có đang thật trưởng thành. Nếu như đổi thành nhân loại, có lẽ cũng là 16-17 tuổi thiếu niên mà thôi. Không có đang thật trưởng thành, tiểu cái này thể tích, thực lực, điều này cũng quá kinh khủng chứ. Chết tiệt, Trịnh Nguyên cùng chửi nhỏ, hắn thừa nhận, chính mình có chút thấp thỏm cùng sợ hãi. Dô y Diệp Hiên quá kinh khủng, tựa hồ, lá bài tẩy một tờ vừa một tờ. A Diệp Hiên lơ lối, hoàn toàn không phải bởi vì đầu góc nước vào, mà là thực lực tuyệt đối đắc tội Diệp Hiên, đến cùng phải hay không luôn luôn lựa chọn chính xác đâu này Trịnh Nguyên Cùng đã không xác định rồi đối với Trịnh Nguyên Cùng. Thấp thỏm, Vô Hoa công tử cũng là tốt hơn rất nhiều. Hán Vi hơi hít mắt, mặc dù không hề nữa mỉm cười, nhưng cũng không có sầu mi khổ kiểm. Từ một điểm này lên, là có thể nhìn ra được, Trịnh Nguyên Cùng với Vô Hoa công tử chênh lệch. Đừng đừng khác ăn ta Đại Bắc đem kia khổng lồ đỉnh đầu cứ như vậy đặt ở Chu Tuần Phong cùng Đông Phương Nam Hải bên cạnh, hơi thở kia, mùi máu tươi cho tới Đại Bắc tiếng hít thở, cũng là như thế rét lạnh. Đông Phương Nam Hải cảm giác tim của mình đập cũng muốn dừng lại rồi y, hắn sợ vạn phần sợ hắn sợ cái này dáng vóc to yêu thú, một cái mất hứng, đã hắn ướt. Một giây sau, Đông Phương Nam Hải đứng không vững nữa rồi y, cho dù ở Chu Tuần Phong nâng đỡ, hắn vậy quỳ xuống. Chương 1823, Tuyệt Thế Kỳ Lân, rực rỡ nụ cười. Chương 1823, Tuyệt Thế Kỳ Lân, rực rỡ nụ cười. Chương 1874, không là rất ngoan, quen thuộc vật cho ngươi, đây là ta Nguyên Nhung giới, cũng cho ngươi. Đông Phương Nam Hải chiến chiến nguy nguy đem chính mình Nguyên Nhung giới xóa, đưa cho đã đứng ở bên cạnh hắn phong lưới giao về phần võ hồng, bởi vì bị thương, đã trở lại ngày phẩm tôn quý thất ha hả không tệ. Coi như thẳng ngoan đấy phong lưới giao cười ha ha, nhận lấy Nguyên Nhung giới. Xong, đang lúc này, Diệp Hiên đột ngột mở miệng, ngoan nếu là ngươi gậy hắn một cái cánh tay, ngươi hỏi nữa hỏi hắn có ngoan hay không hắn bảo đảm là trả lời phải không ngoan. Diệp Hiên thanh âm một khi bay ra, một sát na, trong đại sảnh, bao nhiêu người hít sâu một hơi. Thật ác độc không không được không nên a ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Chuyện không liên quan đến ta. Là Chu Tuần Phong, là hắn để cho ta đem Nguyên Nhung giới đổ lấy xuống một nửa, đặt ở hắn hắn Nguyên Nhung trong nhẫn Đông Phương Nam Hải dập đầu, nặng nghề dập đầu, một bên chiến chiến nguy nguy đường, trực tiếp đem Chu Tuần Phong bán đi. Lúc trước, xuất hiện ở địa phẩm tôn quý thất cửa lúc trước, Chu Tuần Phong để cho hắn đem Nguyên Nhung trong nhẫn mấy thứ đồ tạm đặt ở hắn Nguyên Nhung trong nhẫn. Đông Phương Nam Hải làm theo Chu Tuần Phong sắc mặt cho tàn, gặp được một cái thiếu gia. Hắn có thể trách ai đâu này hắn trả lại không phải bởi vì kia bảo bối quá trọng yếu, cho nên ha hả thế nhưng cùng lão đại đùa bỡn tâm nhãn A phong lưới dao cười ha ha, ánh mắt càng phát ra híp. Một giây sau, đột nột, nhuyễn kiếm trong tay động. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi một đạo hàn quang ú dày đặc xuất hiện. Nữa sau đó gậy không phải là Đông Phương Nam Hải cánh tay, mà là... Chu Tuần Phong tay trái ngón giữa thoáng cái tiểu chặt đứt kia trên ngón giữa, phủ lấy hắn Nguyên Nhung giới. Chu Tuần Phong không nói tiếng nào, cho dù theo hiến máu chảy xuôi. Mình và Đông Phương Nam Hải hiện tại hoàn toàn là đao trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Đối phương không có trực tiếp giết hắn rồi cũng coi là không tệ được rồi. Là Diệp Hiên hoặc là phong lưới giao quá ác sao không là quá mạnh mẽ nhược nhục cường thực thế giới, chính là như vậy. Nếu như không phải là Diệp Hiên cùng phong lưới giao đám người quá kinh khủng, là một khối thiết bản, có lẽ, giờ phút này, hắn đã mang theo triệu thần đám người đem Diệp Hiên ngũ mã phân thây. Bởi vì một câu nói đắc tội Đông Phương Nam Hải, cuối cùng chết vô chôn cất sinh đất chuyển tình, ở trước kia phát sinh rất nhiều nư a lao đại, cho bắt được hai quả Nguyên Nhung giới, phong lưới giao nhanh chóng đi tới ngày phẩm tôn quý thất, đem hai quả Nguyên Nhung giới đưa cho Diệp Hiên. Ông đại bác vậy rút nhỏ thân thể, trở lại ngày phẩm tôn quý thất. Ngoài cửa, chỉ để lại rồi Đông Phương Nam Hải cùng Chu Tuần Phong ngày phẩm tôn quý bên trong phòng. Diệp Hiên vì dò xét, sắc mặt không thay đổi, nhưng, ánh mắt cũng là co rút lại một cái chớp mắt. Không nói trước hai quả kia Nguyên Nhung trong nhẫn có huyết hải tinh túy, dị chủng yêu thú máu huyết chờ một chút bảo bối nghịch thiên, chính là túc túc mấy ngàn vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh. Vậy đầy đủ để cho hắn kinh ngạc quả nhiên là cái đại thiếu A thật là có tiền A thiên hàng đế quốc nhất lưu thế lực, đúng là tài đại khí thô, như vậy kinh khủng. Một cái phá sản trên người con trai, có mấy ngàn vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh, thật thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, nếu như chỉ có chẳng qua là những thứ này, nhiều nhất để cho Diệp Hiên kinh ngạc, sẽ không để cho hắn tròng mắt có rút lại Diệp Hiên sở dĩ tim đập cũng dừng lại một chút. Đó là bởi vì ngọc bội trong đó một quả Nguyên Nhung trong nhẫn, thậm chí có một quả quen thuộc ngọc bội, quen thuộc nhũ màu trắng, quen thuộc chất liệu, quen thuộc không biết tên trông rất sống động yêu thú điêu khắc bộ dáng. Ngọc bội kia, Diệp Hiên nơi đó đã có 3 miếng, không nghĩ tới, không ngờ nhận được một quả chỉ một quả, có lẽ không phải là cái gì bà bối. Nhưng đối với Diệp Hiên mà nói, nếu là gọp đủ rồi, hắn khẳng định, tuyệt đối sẽ có một bất khả tư nghị vui mừng cho một giây sau. Diệp Hiên thu liễm suy nghĩ, đem huyết hải tinh túy lấy ra, sau đó trực tiếp ném cho cách đó không xa đang mình chữa thương Võ Hồng. À, lão đại Võ Hồng hoàn toàn ngông, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên thế nhưng đem huyết hải tinh túy ném cho mình dô y, đây không phải là lão đại hao phí như vậy một chút khí lực mới lấy được sao? Chớ kinh ngạc dô y, hảo hảo chữa thương, tu luyện, có huyết hải tinh túy, ngươi nếu là không tái tiến một bước, ta nhưng không buông tha ngươi. Diệp Hiên cười ha ha rồi cười. Võ Hồng lời ra đến khỏe miệng, thoáng cái nuốt xuống, hắn nặng nề gật đầu. Cùng lão đại của mình, đang thật nhận khả lão đại, không cần nhiều lời. Diệp Hiên, ta đâu này ta có cái gì à? Long Linh quệt mộm, rất là hâm mộ. Lúc nào, ngươi là lão đại ta hoặc là Diệp Hiên ca ca, rồi hay nói. Diệp Hiên nhún nhún vai. Long Linh xấu hổ, vừa định muốn mắng Diệp Hiên. Đang lúc này, đột nhiên, phòng bán đấu giá bên trong, thoáng cái hạ nhiệt độ rồi y. Thật giống như trận trong lúc đi tới Tuyết Sơn. Ta nhưng liên mà a hơn nữa, lỗ thai của bọn hắn nơi truyền đến một cái thanh âm một nữ nhân. Một giây sau, ngày phẩm tôn quý thất trước, túc túc bảy tám đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đông Phương Cốc Cốc chủ Đông Phương Kỳ Lân, Đông Phương Cốc Cốc chủ phu nhân Dương Thiên Mộng, Đông Phương Cốc đại trưởng Lao Lý Ti, Đông Phương Cốc hai trưởng Lao Uông Đồng, Đông Phương Cốc ba trưởng Lao Cử Giai Hoa, Đông Phương Cốc bốn trưởng lão Thưởng Vĩ, Đông Phương Cốc đệ nhất cung phụng Quỷ Hàn Tử, Đông Phương trong cốc cửa thứ một thiên tài Tiết Vết Tích. Trời ạ, khi thấy rõ người tới, phòng bán đấu giá bên trong, có ít nhất hơn phân nửa người đều không thở nổi. Thật đáng sợ, điều này sao có thể? Cả Đông Phương Cốc, cái này là một tốc độ dòng chảy lực siêu cấp tồn tại, tất cả có thể lấy ra được, thượng được rồi mặt bàn siêu cấp cao thủ, cũng đến rồi vẫn có lời đồn đãi. Đông Phương Cốc Cốc chủ cùng Cốc chủ phu nhân đối với Đông Phương Nam Hải cái này con trai độc nhất hết sức thương yêu. Nhưng, người nào có thể nghĩ đến, thế nhưng thương yêu đến trình độ như vậy tiểu tử kia, chết chắc Trịnh Nguyên cùng thấp phòng tâm, rốt cục thì buông lòng xuống. Mẹ, ô mẹ, cứu cứu ta sợ. Đông Phương Nam Hải thoáng cái kích di chuyển, kia trắng bệnh trên mặt nhiều huyết sắc cùng ửng hồng, hắn trực tiếp liền muốn đứng lên, đầu nhập chính mình mẫu thân hoài bão. Nhưng, ở nơi này một cái chớp mắt một tòa tựa như băng hàn lạnh lẽo núi lớn, thoáng cái từ trên đỉnh đầu đè ép xuống. Đang muốn đứng lên Đông Phương Nam Hải đột ngột quỳ trên mặt đất, lần này, nặng hơn, cơ hồ đem đối mặt cũng áp ra nẻ, hai con đầu gối cũng muốn chảy máu. Ta để cho ngươi đã tỉnh rồi sao? Cùng lúc đó, Diệp Hiên kia nhàn nhạt, ngoạn vị thanh âm phiêu đãng ở bên trong đại sảnh. Thảo lớn lối, quá kiêu ngạo dô y cả phòng đấu giá, đừng bảo là Đông Phương có người. Coi như là Vô Hoa công tử, Chính Nguyên Hòa, Chính Nguyên Bằng, Trần Phi Dương, Tây Môn Vô Thiên, Hiên Viên Vũ Tình đám người, cũng trợn tròn mắt. Diệp Hiên bá đạo, quả thực đến sắp điên trình độ. A, Đông Phương Cốc những cao thủ này đến, cho áp lực, kia rất lớn. Trong đó yếu nhất Tiết Vết Tích, Dương Thiên Mộng, làm cho người ta cảm giác đều giống như sắc bén đao, bén nhọn vô cùng, ít nhất cũng là chủ thần hậu kỳ cấp bậc. Chớ đừng nói chi là kinh khủng kia đệ nhất cung phụng. Đại trưởng lao cho tới Đông Phương Cốc chủ đám người dưới tình huống này, Diệp Hiên hẳn là đầu tiên muốn ghi danh mới là, tại sao có thể như vậy. Chương 1824, vô cùng tham lam, đủ nhân từ rồi. Chương 1824, vô cùng tham lam, đủ nhân từ rồi. Chương 1875, thần hành một đao, hữu khá hơn một chút tiểu tạp chủng, ngươi như thế đối đãi con ta, ta muốn ngươi chết chết vô chôn cất sinh đất. Dương Thiên Mộng cơ hồ muốn điên rồi. Nàng mắt đỏ, rét lạnh vô cùng ngó chừng cái kia thiên phẩm tôn quý thất, gàn từng chữ. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến hơn nữa, tay phải đã chỗ sâu, màu lam linh khí sôi trào, đang chuẩn bị đại chiêu. Nàng muốn giết phàm là dám đối với nàng nhi tử tạo thành thương tổn, đều đáng chết phu nhân, đừng có gấp. Xong. Mắt thấy Dương Thiên Mộng phải ra khỏi tay, đột ngột, Đông Phương Kỳ Lân lại lập tức ngăn trở. Tướng công, vì sao phải ngăn trở ta? Cái kia tạp chủng dám đối xử với chúng ta như thế hài nhi, ta muốn hắn chết, không, là sống không bằng chết. Dương Thiên Mộng sát ý mười phần quát. Đông Phương Kỳ Lân lắc đầu, cũng là cẩn thận rất nhiều rất nhiều. Có thể đủ khí thế trực tiếp đem nhi tử áp hộp máu người, tuyệt đối không phải là cái gì người yếu. Hơn nữa, đối phương như thế bảo trì không sợ hãi, cho nên, hay là cẩn thận một chút la thượng sách. Không biết người ở bên trong là người nào, vì sao không dám đứng ra? Đông Phương Kỳ Lân trầm giọng hỏi. Thanh âm trầm thấp hắn, cổ họng cổ động, huyền nhược sóng âm vũ kỹ, có thể so với bom bạo liệt, vô cùng kinh khủng, chấn thành cả đại sảnh cũng đang kịch liệt run rẩy. Trong đại sảnh, một chút thực lực nhược tiểu quần áo lụa là đại thiếu, lại càng sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ vạn phần bịt lấy lỗ thai, rất là thống khổ. Đông Phương cốc chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất thực lực khủng bố. Kéo kẹt một giây sau, ngày phẩm tôn quý thất cửa thoáng cái liền mở ra. Đập vào mắt nơi, Diệp Hiên hơi nở nụ cười, hoàn toàn không một tia hoảng sợ. Đối mặt nhất lưu thế lực Đông Phương cốc cơ hồ sở hữu cao thủ, như cũ như thế tự tin. Diệp Hiên rốt cuộc nơi nào đến lo lắng lên đồng vị Đông Phương Kỳ Lân nhữ nhữ mày, vô cùng đắc ý ngoài. Nói thật, ngươi nhi tử cũng là không sao cả, quá trêu chọc ta, nếu không hắn sớm đã chết, ngươi đánh đổi một số thứ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể để ngươi nhi tử một con đường sống, vẹn toàn đôi bên, rất tốt, không phải sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, cười nói. Cũng nhịn không được nữa, kèm theo Diệp Hiên lớn lối như thế mở miệng, trong đại sảnh, nghị luận sôi nổi. Tiểu tử kia rốt cuộc nơi nào đến lo lắng, đây là muốn điên A? Đông Phương Kỳ Lân nghe nói có vượt xa chủ thần cảnh giới đỉnh cao tuyệt thế thực lực. Tiểu tử kia còn dám như vậy thảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia chẳng lẽ là thần một đường lớn lối, hoàn toàn không bất kỳ thu liệm? A tê dại, Đông Phương Kỳ Lân nhất định sẽ giết chết hắn thật ngông cuồng rồi. Thần hành một đao, nghị luận sôi nổi ở bên trong. Đột ngột, một tiếng chìm lạnh quát lên ngoài ý muốn xuất hiện, đánh nát sở hữu huyên. Náo, để cho hiện trường trở nên yên lặng vạn phần. Là Tiết Vết Tích hắn thế nhưng trực tiếp động thủ, vì sao động thủ? Bởi vì, hắn nhìn thấy phu nhân ánh mắt. Là phu nhân để cho hắn trực tiếp động thủ. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Dương Thiên Mộng bị Đông Phương Kỳ Lân ngăn cản, nhưng, kia sát ý tâm, nhưng là thế nào cũng không có thể ngừng. Tiết Vết Tích đột nhiên xuất thủ, không ai từng nghĩ tới. Tiết Vết Tích, năm vừa mới 26 tuổi, mặc dù tuổi không tính là quá nhỏ, nhưng cũng là thế hệ trẻ, ở thiên hàng nước, đó cũng là nổi danh cường giả, ít nhất có thể đi vào thế hệ trẻ 50 người đứng đầu. Một tay thần hành đao. Tàn nhẫn, quyết đoán, tàn nhẫn, nghe nói, ở dưới tay hắn, ít có người mạng sống. Giờ phút này, Tiết Vết Tích quả nhiên vừa phát huy rồi của mình quả cảm tính cách, thế nhưng trực tiếp xuất thủ hơn nữa, này vừa ra tay, chính là của hắn tuyệt chiêu thần hành một đao chói mắt đỏ như máu sắc đao mang đột ngột nhảy ra, tốc độ nhanh đến mức độ khó tin. Thậm chí, ngay cả tàn ảnh cũng đứt quãng không nhìn thấy. Ngoài ra, đao mang phía trước, hết thể thật trống không vô ích, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Vì sao? Bởi vì đao mang kia quá nhanh, thế cho nên xẹt qua thật trống không vô ích mang đến cái khe gần như vô cùng bé. Cho nên, căn bản không có lưu lại dấu vết. Tại chỗ, chưa có người bắt lấy thần hành một đao. Như vậy le que mấy người nhìn thấy đao mang, trên căn bản nhất định con người, đao mang đã đến Diệp Hiên trước người. Quả nhiên Diệp Hiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, căn bản không có cơ hội tránh né. Ít nhất giờ phút này không nhúc nhích Diệp Hiên, ở trong mắt một số người, là thuộc về chưa kịp phản ứng loại. Tiết Vết Tích cười. Như vậy Trương Cuồng Liều Lĩnh trên thực tế chính là lên đồng vị, trang bị thứ đồ gì ở ánh đao của hắn, còn không phải là được trong nháy mắt tử vong. Diệp Hiên chạy không khỏi ánh đao của hắn, không phải sao? Một giây sau, đao mang cùng Diệp Hiên chỉ có cách nhau một đường dô y, cơ hồ chỉ kém 3-5 cm. Đột ngột, Diệp Hiên tay giơ lên như vậy tùy ý khẽ huy động. Vừa lúc hướng đao mang phất qua. Chuyện này Diệp Hiên động tác, để cho Tiết Vết Tích, Dương Thiên Ngộng, Đông Phương Kỳ Lân đám người tất cả đều ngộng. Như vậy ngăn cản, đây là đao mang A dùng thân thể huy vũ ngăn cản tiểu tử này đầu góc nước vào sao? Xong rất nhanh, bọn họ tiểu run dậy thân thể. Làm kia thần hành một đao đao mang thoáng cái vỡ vụn, làm Diệp Hiên thân thể không nhúc nhích cười lạnh. Làm Diệp Hiên cánh tay chẳng qua là nhiều hơn một đường bị thương ngoài ra vết máu, khi này chính là hình thức một màn ra hiện ở trước mắt. Mọi người mới biết được Diệp Hiên kinh khủng như vậy, hoàn toàn không phải là người A không không thể nào. Tiết Vết Tích tự lẩm bẩm, trái tim co quắp, căn bản không tin tưởng đây là thật. Nhiều năm như vậy, chỉ cần là cùng thần hành một đao chính diện tiếp sở, tuyệt không người nào có thể sống sót. Đây là định luật thần hành một đao, chính là tử vong một đao. Trước mắt cái này lên đồng vị rốt cuộc là làm sao làm được hắn hay là người sao? Mai một đáng tiếc, Tiết Vết Tích không còn kịp nữa suy nghĩ. Sau một khắc, kèm theo Diệp Hiên kia nhàn nhạt mang theo một tia sát ý thanh âm, Tiết Vết Tích chợt ngẩng đầu. Sau đó, không đợi hắn làm ra phản kháng, trước mắt một tấm hắc ám trong nháy mắt, tiết vết tích sẽ chết, như thế tùy ý thậm chí, ngay cả Đông Phương Kỳ Lân bọn người không có thể kịp phản ứng. Kia từ trong hư không đột nhiên đụng tới Tạ Bỉ Thả Thần Sơn quá kinh khủng, trực tiếp đem tiết vết tích ngay tiếp theo thân thể cùng thần hồn, tất cả đều cắn nuốt tiết vết tích chết không thể chết lại, hàn chết sau túc túc trong vòng một phút, toàn trường, lặng lẽ không tiếng động, hô hấp cùng tim đập cũng không có. Tại chỗ nhiều người như vậy, cho tới bây giờ, là lần đầu tiên thấy Diệp Hiên xuất thủ. Lúc trước, vẫn là Võ Hồng, Phong Lưới Dao, Long Linh đám người động thủ. Không có ai biết Diệp Hiên là thực lực như thế nào. Cũng mấy người đều cho rằng, Diệp Hiên là một cặn bã, dù sao hắn chỉ có lên đồng vị cảnh giới, hắn cường thế là ở dựa vào Võ Hồng, Phong Lưới Dao đám người nhưng, giờ phút này, làm Diệp Hiên lần đầu tiên xuất thủ, kết quả lại là ha hả Đông Phương Cốc chủ người của ngươi dám đánh lên ta, ta giết hắn, là nên phải đấy chứ ta là giảng đạo lý người, không phải sao vẫn là câu nói kia, lấy ra một chút ta hài lòng điều kiện. Ta nhưng lấy để ngươi nhi tử an toàn rời đi mới vừa rồi cái. Này đánh lén đắc tội quá ta liền không đến các ngươi tính một lúc lâu. Diệp Hiên cười nói, nụ cười là như thế hữu hảo. Chương 1825, không nể mặt, sinh tử luân hồi. Chương 1825, không nể mặt, sinh tử luân hồi. Chương 1876, tuyệt thế kỳ lân, rực rỡ nụ cười ngươi giết đồ nhi ta Đông Phương Kỳ Lân thanh em không lớn, nhưng đầy dây kinh khủng rét lạnh. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hiểu rõ Đông Phương Kỳ Lân người đều biết, hắn là một hết sức bá đạo người. Nếu như nói lúc trước ở nhi tử không có chết, mà không có làm sao bị thương dưới tình huống, hắn và Diệp Hiên trong lúc có lẽ còn có một tia không chiến đấu có thể. Như vậy, ở hái đồ tiết vết tích bị Diệp Hiên thuấn sát về sau, chiến đấu là không thể tránh khỏi rồi ha hả người cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Làm sao còn cần ta gật đầu thừa nhận Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng xé quá một tia khinh thường mùi vị. Kỳ Lân quyền một giây sau, Đông Phương Kỳ Lân không nói hai lời, chợt giơ tay lên. Trong phút chốc, một nồng nặc màu vàng quyền ảnh thứ mắt vô cùng xuất hiện. Kia quả đấm khí thế cùng nóng rực, quả thực bất khả tư nghị. Chỉ là một đường bóng dáng, tiêu áp không gian chung quanh trong nháy mắt mai một thành đen. Hơn nữa, rất nhiều khoảng cách có chút gần ghế ngồi, tất cả đều hòa tan. Ngoài ra, cực kỳ đáng sợ nhất chính là, kia màu vàng toát ra quyền ảnh, hiện ra Kỳ Lân bộ dáng. Siêu cấp dị chủng thần thú Kỳ Lân. Trông rất sống động Kỳ Lân thoạt nhìn uy vũ phách cực kỳ tức giận, mãnh hổ thân thể, thần long đỉnh đầu, cự mãng cái đuôi, có lân phiến, có phi cánh, có lợi chảo Kỳ Lân quả thực chính là một tổng hợp rồi cho phép đổ đủ ô loại mạnh mẽ vô cùng thần thú ma nhờ hơn một chu tờ quái vật. Diệt tiện đà. Đông Phương Kỳ Lân đầy mặt sắc ý, cánh tay huy động. Nhất thời, Kỳ Lân bộ dáng quyền ảnh lượn lờ bồi hồi, tê tê nhiễu động, linh tính mười phần, lấy một loại vô địch tư thái, nhảy lên thật cao, uyển như thiên thần hỏa lò, hướng Diệp Hiên đâu nghiền ép đi. Kỳ Lân quyền toàn động một sát na, đứng ở Diệp Hiên phía sau, bất kể là Phong Lưới Dao hay là Tây Môn Vô Ngày nữa hoặc là Trịnh Nguyên Bằng đám người, tất cả đều là ngừng thở, trái tim run rẩy, đầy mặt tái nhợt lui về phía sau. Thật là mạnh này Đông Phương Kỳ Lân thực lực, thật là khủng khiếp. Ngoài ra, trong đại sảnh, những người khác, lại càng hoảng sợ vạn phần. Sớm có nghe thấy, Đông Phương Cốc Cốc chủ Đông Phương Kỳ Lân là một đời tuyệt thế kiêu hùng, lúc tuổi còn trẻ từng có kinh thiên kỳ gặp, nhận được Kỳ Lân truyền thừa, về sau, một tay đánh rớt xuống Đông Phương Cốc cái này siêu cấp thế lực. Đông Phương Kỳ Lân cường hãn, ở thiên hằng đế quốc là lưu truyền rộng rãi. Nhưng thực sự được gặp Đông Phương Cốc người xuất thủ, cũng là ít lại càng ít. Giờ phút này, Đông Phương Cốc thật xuất thủ, kia tuyệt thế kinh khủng tư thái, quả thực là làm cho không người nào có thể dùng lời nói diễn tả được. Song càng nhiều người, đồng thời vậy chú ý tới một chút, đó chính là Diệp Hiên giờ phút này. Diệp Hiên là muôn người chú ý mà tuyệt đối tiêu điểm. Vì sao đắc bởi vì hắn trên mặt thân sắc. Nhiều kia khẩn trương, gấp gáp, lo lắng, sợ cũng không có. Có hay là chiêu bài kia tiểu nụ cười. Như thế dương quang, rực rỡ, dễ dàng chuyện này, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, coi như là đối mặt Đông Phương Kỳ Lân quyền, Diệp Hiên như cũ có nắm chắc trên đài đấu giá, Hiên Viên Vũ Tình nắm chặt trắng loạn tay nhỏ bé, trái tim cũng muốn đọc lại, nàng ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt ngó trường Diệp Hiên. Một giây sau, tới, Kỳ Lân quyền đến Diệp Hiên trước người dô y cho ta thoái. Diệp Hiên giơ lên quả đấm, quát khẽ một tiếng, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ, chiêu thức, chẳng qua là kèm theo màu tím kia hư ảnh, một quyền ném ra. Màu tím quyền ảnh ở tuyệt thế Kỳ Lân quyền, thoạt nhìn, kia là như thế nào nhỏ yếu a, nhưng một cái hô hấp sau. Làm Kỳ Lân quyền thoáng cái vỡ vụn, làm năng lượng màu vàng nóng lưu tùy ý ba động, làm màu tím kia quyền ảnh càng phát ra loại sáng, làm Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó tất cả mọi người mông bao gồm Đông Phương Kỳ Lân ở bên trong. Mạnh thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như nói Đông Phương Kỳ Lân mạnh, là làm cho người ta hoảng sợ mạnh, như vậy, Diệp Hiên, chính là làm cho người ta tuyệt vọng đấy tới mà không hướng, vô lễ với vậy theo sát, Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa. Hắn mở trừng hai mắt, rồi sau đó, thân hình lóe lên, cả người tựa như trường số một nhanh chóng chạy băng bá ngờ Mercedes-Benz thần thú, đột ngột đi tới, hướng Đông Phương Kỳ Lân điên cùng đi. Tốc độ kia nhanh đến, có thể so với thuấn di. Phanh Đông Phương Kỳ Lân hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cho đến bên thai của hắn là hoành một cao y kêu vang vọng. Hộp máu gào thét thống khổ, Đông Phương Kỳ Lân chỉnh thân thể túc túc bị Diệp Hiên đánh bay mấy chục thước xa, phía sau hắn, bất kể là ghế ngồi hay là những khác, hết thể hư vô, hóa thành cho bụi. Đông Phương Kỳ Lân cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cơ hồ cũng phải nát rách rồi, đan điền cũng khó khăn lắm muốn hỗn loạn, xương sườn cũng muốn toàn bộ đứt gãy. Đông Phương Kỳ Lân tổn thương nặng nề Diệp Hiên, giờ phút này, tiểu đứng ở hắn trước người, cùng hắn mặt đối mặt. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Hiên cười ha ha. Cười tiếng không lớn, nhưng đủ để vang vọng ở bên trong đại sảnh bất cứ người nào trong lỗ tai. Một sát na, trong đại sảnh, có ít nhất hơn 10 người ngất đi. Không có chết ngất những người đó, cũng là từng ngụm thở, ngầm nước. Quá quá thật đáng sợ, Đông Phương Kỳ Lân cũng không phải là Diệp Hiên đối thủ, thậm chí chỉ là một chiêu tiểu bị trọng thương hơn bất khả tư nghị chính là Diệp Hiên phương thức chiến đấu. Quả thực chính là hung tàn a, trực tiếp dùng thân thể đụng, đây là người sao? Coi như là cực kỳ cường hãn nhất yêu thú, so với Diệp Hiên thân thể, cũng muốn sai rất nhiều chứ, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể? Trịnh Nguyên cùng sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến thân thể run rẩy, hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Thật sự là hắn thực lực rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. So với Vô Hoa công tử, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng nếu là đối mặt Đông Phương Kỳ Lân, hắn xác định, chính mình sẽ chết rất thê thảm. Coi như là Vô Hoa công tử, đoán chừng đều phải chết. Mà Diệp Hiên sự thật trước mắt, chính nguyên cùng ít có thể tiếp nhận. Một bên Vô Hoa công tử, tương tự cũng không khá hơn chút nào, cầm lấy cây quạt cái tay kia vẫn lay động, tàn nhẫn mà lay động. Lão đại đây cũng quá mãnh liệt chứ, quá khi dễ người dô y tây môn vô ngày tự lẩm bẩm, bị chấn hám hô hấp cũng khó khăn. Tên bại hoại này, thế nhưng hung tàn đến loại tình trạng này, Long Linh co lại đầu, đáy lòng là phức tạp. Không biết là cao hứng, hay là sợ chứ mạnh như vậy, sau này chính mình nữa gây chuyện, có Diệp Hiên bao phủ, tuyệt đối an toàn. Nhưng, sợ chính là, nếu là Diệp Hiên muốn đối với nàng dục hành bất quý, nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có a, đừng nói hắn Diệp Hiên thực lực này. Long Linh thậm chí cũng không xác định cha của mình mẹ có phải hay không Diệp Hiên đối thủ dô y đại hoàng tử. Ngài gặp được một nhân vật như thần, đại hoàng tử, ngài ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội. A Trần Phi Dương nắm chặt quả đấm, kích động linh khí cũng đang cuộn trào, hắn run rẩy thanh âm, gàn từng chữ. Chính nguyên bằng kia là một gật đầu tiếp theo một cái gật đầu, toàn thân cũng bị mồ hôi làm ướt, đó là kích động mồ hôi. Người rốt cuộc là người nào? Đông Phương Kỳ Lân ngó trường Diệp Hiên, hô cờ mà tờ cơ hồ thu rúc vào cực hạn. Đáng chết, chúng ta sát Dương Thiên Mộng thẳng đến lúc này, giờ phút này mới coi như kịp phản ứng, nàng giống to. Không được, Đông Phương Kỳ Lân xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, vội vàng giơ tay lên, ngăn cản lại muốn xông lên Dương Thiên Mộng, cung phụng, trưởng lao đám người. Ngay cả hắn cũng không là đối thủ, không, phải nói là xa xa không phải là đối thủ Dương Thiên Mộng bọn họ vừa, tại sao có thể là Diệp Hiên đối thủ? Nói thật, ở Diệp Hiên cùng mình va chạm cái kia một cái trước mắt, Đông Phương Kỳ Lân cảm nhận được là tuyệt đối tử vong, tiểu như một tòa núi lớn muốn mai một hắn như vậy. Chương 1826, Luân hồi pháp tắc, Lôi đỉnh vạn quân. Chương 1826, Luân hồi pháp tắc, Lôi đỉnh vạn quân. Chương 1877, vô cùng tham lam, đủ nhân từ rồi, ta nói xin lỗi mấy hơi thở về sau, Đông Phương Kỳ Lân nghiêm túc nói. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga phải phục nhuyễn, nếu không, Đông Phương Cốc gây chuyện không tốt được toàn quân bị diệt. Ha hả nói xin lỗi ngươi tựa hồ không có sai chứ Diệp Hiên như mày, sai chẳng qua là bỏ qua cơ hội, lúc trước, ta đã cho các ngươi cơ hội ngươi phải như thế nào ta cho Đông Phương Cốc nhịp tim càng ngày càng cuồng bạo, trái tim cơ hồ cũng muốn bạo ngươi có cái gì Diệp Hiên cười hỏi. Lúc trước, có cơ hội, Đông Phương Kỳ Lân không có hảo hảo quý trọng, hiện ở đây được tăng giá, không phải sao tướng công, ta Dương Thiên Mộng giữ tợn nghiêm mặt, oán hận ngó trường Diệp Hiên. Nàng không cam lòng khi dễ của mình nhi tử, giết đồ đệ của mình, trọng thương nam nhân của mình, bây giờ còn muốn lừa gạt. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có chịu qua như vậy khí. Câm miệng Đông Phương Kỳ Lân tàn nhẫn mà trợn mắt nhìn Dương Thiên Mộng một cái, nữ nhân hỏng việc. Sống còn, nơi nào còn có tranh giành một hơi thời gian sống mới là mấu chốt nhất, không phải sao đây là 1.000 vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh thoáng qua, Đông Phương Kỳ Lân đưa cho Diệp Hiên một quả nguyên nhung giới. Ha ha ngươi nhi tử nguyên nhung trong nhẫn, cũng mở ơ y chu cờ chỉ hệ u miếng nguyên nhung giới Diệp Hiên khinh thường cười một tiếng. Đông Phương Kỳ Lân thân thể một sát na, cắn răng, sau đó lại lấy ra một quả nguyên nhung giới, 500.000 Diệp Hiên không có lên tiếng. Chẳng qua là nụ cười càng ngày càng ngoan vị. Toàn trường, tất cả mọi người ngó trường Diệp Hiên, trong lòng đối với Diệp Hiên trường cùng liều lĩnh, tham lam, cường đại, đó là vừa sợ sợ vừa rung động. Một ức Đông Phương Kỳ Lân vốn là tiểu sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bạch, hắn cắn răng nói, thân thể bắt đầu run rẩy, đây là ta có thể lấy ra cực đại rồi một ức một sát na, bao nhiêu người không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Mấy cái chữ này, tương đương với thiên hàng đế quốc túc túc 3 năm dưới thu vào A mấy cái chữ này tương đương với một cái vượt qua nhất lưu thế lực 1 năm thu vào A hơn nữa, đây là thiên hàng đế quốc. Nếu là đổi lại ngày yên tĩnh, ngày thánh, thiên vũ, có lẽ hơn 10 người nhất lưu thế lực cộng dồn lại, cũng không bỏ ra nổi mấy cái chữ này. Ông quả thật mập chảy mỡ Diệp Hiên cười nhận lấy kia mấy viên nguyên nhung giới, nhất thời có một loại người giàu cảm giác. Pháo cỡ nhỏ A nhiều như vậy nguyên tinh. Ăn chết ngươi. Chúng ta có thể đi rồi chưa Đông Phương Kỳ Lân mặc dù thì đau, hết sức thì đau, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể sống sót, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, không phải sao đi chút ít đồ này, tựa hồ không đủ chứ trừ nguyên tinh, còn gì nữa không Diệp Hiên thản nhiên nói. Một sát na, tại chỗ, bất cứ người nào cũng trợn tròn mắt Diệp Hiên đây là quá tham lam rồi một ước thượng phẩm nguyên tinh. Cũng không đủ sao lão đại có thể hay không quá độc các Tây Môn vô ngày nhỏ giọng mà nói. Tàn nhẫn không một chút nào tàn nhẫn lão đại đã hết sức nhân từ rồi phong lưới dao cười lạnh nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lão đại không có có đủ thực lực, nếu như hiện ở thế yếu chính là lão đại, cảnh tượng như thế nào Tây Môn vô ngày mặt liền biến sắc. Như vậy, lão đại, cho tới chúng ta, cũng sẽ chết cho nên, lão đại chân nhân từ rồi y. Hắn chính là lừa gạt rồi lão già kia sở hữu bà bối, đều không quá phận phong lưới dao cười ha ha, trong thanh âm là sơ sát tiêu điều mùi vị. Ngươi là muốn cá chết lưới rách sao Đông Phương Kỳ Lân đang muốn di chuyển cước bộ, thoáng cái dừng lại, hắn thật sâu nhìn Diệp Hiên, trong tròng mắt tất cả đều là nổi giận. Cá chết lưới rách tốt Diệp Hiên chớp chớp, tiện đà, hắn lần nữa động một sát na, cuồng phong nổi lên. Diệp Hiên trước người không khí cùng không gian, tất cả đều vỡ vụn, mai một. Diệp Hiên tựa như hoàn toàn không có kẻ địch chiến thần, thân ảnh càng phát ra lớn hơn, cả người bao vây màu tím cùng nhàn nhạt, loang thoáng ngăm đen sắc. Bá thể tu luyện tới hôm nay loại này cấp bậc đối với Diệp Hiên mà nói, giở tay nhấc chân cũng là tốt nhất chiến đấu vũ khí, thân thể chính là tốt nhất chiến đấu binh khí. Không Đông Phương Kỳ Lân quá sợ hãi, hắn trong mắt lớn hơn, giận tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ vạn phần. Phanh nương theo kia tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hiên cả người đứng ở Đông Phương Kỳ Lân mới vừa rồi trên vị trí. Mà Đông Phương Kỳ Lân, còn lại là lần nữa bay ngược, cả người bị đụng máu thịt bé bét, hấp hối. Không không không nên tướng công, ngươi như thế nào đây Dương Thiên Mộng hoàn toàn hỏng mất, vội chạy tới, đỡ lấy Đông Phương Kỳ Lân. Lúc này Dương Thiên Mộng nơi nào còn có một tia ti dữ tợn, điên cuồng, sát ý có chẳng qua là sợ. Về phần Đông Phương Cốc những thứ kia trưởng lão, cung phụng, lại càng sợ đến run rẩy. Không ngừng lui về phía sau, mà Đông Phương Nam Hải, đã ngất đi đông đông đông một giây sau, Diệp Hiên hướng Đông Phương Kỳ Lân đi, từng bước, thanh âm giòn vang. Trong đại sảnh, đột ngột, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, trành tình cảnh như vậy, có một phen đặc biệt tư vị. Những năm này, Đông Phương Cốc càng phát ra cường đại, khi dễ bao nhiêu người nơi nào nghĩ đến, có một ngày, đảo lại rồi phi thiên thần mãng máu huyết chín nguyên hắc hổ máu huyết bách biến thần cấp máu huyết còn có thượng phẩm linh khí vô song thiên lôi truy, thượng phẩm linh khí tứ phương bảo tháp, còn có ưu linh thảo, xích dương hoa, mây đen thảo cũng cho ngươi, chúng ta sở hữu bảo vật, cũng cho ngươi khác giết chúng ta van xin van ngươi. Mắt thấy Diệp Hiên đứng ở trước mắt, Dương Thiên ngộng giống như bị điên, chiến chiến nguy nguy cơ hồ đem sở hữu bảo vật cũng lấy ra giao cho Diệp Hiên. Rồi đi thôi, Diệp Hiên hài lòng gật đầu, khoát tay áo. Cũng không phải là không muốn chạm thảo trừ căn, chủ yếu là nơi này là Hiên chuyện phòng đấu giá, vũ tinh địa phương, hay là không nên lây dính dơ bẩn. Muôn người chú ý, các loại ánh mắt phức tạp ở bên trong, Đông Phương Cốc người chiến chiến nguy nguy rời đi, chật vật hết sức lần đầu tiên, Đông Phương Cốc chật vật như vậy. Bên trong phòng đấu giá, cho tới giờ khắc này, như cũ không người nào rời đi, cho dù vô cùng nguy hiểm, nhưng, Diệp Hiên không đi, trò hay tiểu đang tiếp tục bọn họ nơi nào nguyện ý rời đi ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Trong đại sảnh, điên cuồng nghị luận, sở hữu nghị luận cũng đang thảo luận một cái đề tài, Diệp Hiên là người sao ân, chính là chỗ này sao một cái đề tài nam nhân của ta, chưa từng có để cho ta thất vọng trên đài đấu giá, Hiên Viên Vũ Tỉnh kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng tràn đầy. Hồng Yên, nàng kiêu ngạo, hết sức kiêu ngạo. Diệp Hiên, hay là bá đạo như vậy, kiêu ngạo như vậy tứ không kiêng sơ, như vậy không gì làm không được. Hắn hay là cái kia nàng quen thuộc Diệp Hiên trở lại ngày phẩm tôn quý thất, Diệp Hiên ngồi ở chỗ đó, uống trà, tựa như lúc trước chuyện gì cũng không làm, bình thản bất khả tư nghị. Đứng ở phía sau hắn, tất cả mọi người đang run rẩy. Lục Hàm Hương, Tây Môn Vô Thiên, Triệu Tề Thiên đám người, đó là kích động run rẩy. Mà Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương còn lại là hơi hoảng sợ run rẩy. Len ken rất nhanh, chẳng qua là 2-3 phần chuông đi qua, kèm theo thanh thúy tiếng vang, rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị hướng ngày phẩm tôn quý thất cửa nhìn lại. Ngày phẩm tôn quý cửa phòng trước, đứng hai người. Vô Hoa công tử cùng nhị hoàng tử Trịnh Nguyên hòa Trịnh Nguyên cùng đang gõ cửa. Chương 1827, nhân quả luân hồi, kinh diễm người. Chương 1827, nhân quả luân hồi, kinh diễm người. Chương 1878, không nể mặt, sinh tử luân hồi người nào. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỏi Trịnh Nguyên hòa Trịnh Nguyên cùng nuốt rồi một hớp nước miếng, thanh âm không lớn, có chút sợ, có chút lúng túng, có chút tức giận. Một sát na, ngay phẩm tôn quý trong phòng, đại hoàng tử Trịnh Nguyên bằng sắc mặt đổi, hắn thật giống như trận tiểu khẩn trương lên, muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi Dương ngăn cản. Ô nhị hoàng tử sao ha hả, Diệp Hiên nhíu mày, có chút ý nghĩa, Vô Thiên, đi mở cửa. Vâng, lao đại Tây Môn Vô Ngày tiến tới một bước, mở cửa ra. Có việc, Diệp Hiên mở trừng hai mắt, nhìn về phía cửa Trịnh Nguyên các loại Vô Hoa công tử. Ta Trịnh Nguyên cùng sắc mặt đỏ lên, nói không nên lời. Chúng ta là tới nói xin lỗi, hơi bị trước chuyện nói xin lỗi, Vô Hoa công tử dẫn đầu nói. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, bất kể là Vô Hoa công tử hay là Trịnh Nguyên Hòa, đều có chút thấp thỏm, chọc Diệp Hiên như vậy một cái kinh khủng kẻ điên, tựa hồ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngồi hiện tại mâu thuẫn còn chưa làm sao chuyển biến xấu, trước giải quyết, này mới là lựa chọn tốt nhất. Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cũng là người thông minh. Trịnh Nguyên các loại Vô Hoa công tử nói xin lỗi rồi chủ động tới cửa nói xin lỗi, tình cảnh như vậy lạc ở bên trong đại sảnh những người khác trong mắt, kia là một rung động ai không biết. Vô Hoa công tử kiêu ngạo làm thiên hàng đế quốc ngày thứ hai mới, Vô Hoa công tử chính là tuyệt thế kinh diễm, chính là nhân vật, cao ngạo, không được. Thậm chí, có lời đồn đãi, thiên hàng đế vương chủ động triệu kiến hắn, hắn cũng không có đi, hoàn toàn không thèm điều nghĩa đến. Về phần Trịnh Nguyên Hòa, đó cũng là hoàng thất ưu tú nhất thế hệ trẻ trung một cái. Mặc dù hắn không phải là hoàng thái tử, nhưng, thế lực so với hoàng thái tử Trịnh Nguyên bằng không biết to được bao nhiêu, Trịnh Nguyên cùng kiêu ngạo là mọi người đều biết đấy, không nghĩ tới. Hai người bọn họ thế nhưng chủ động xin lỗi rồi, điều này nói rõ hai người sợ Diệp Hiên ân là sợ rồi Diệp Hiên. Đối mặt Diệp Hiên như vậy hoàn toàn không phải là người siêu cấp biến thái, ai không sợ nói xin lỗi. Ngày phẩm tôn quý trong phòng, Trần Phi Dương cùng Trịnh Nguyên bằng khỏe miệng co giật. Có lẽ Diệp Hiên đám người mới vừa tới thiên hàng đế quốc không quá rõ ràng, nhưng bọn họ rõ ràng à, có thể nhưng không Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng nói xin lỗi. Cái này cần là châu đến loại tình trạng nào à, cả thiên hàng đế quốc, có thể làm đến một bước này, có thể chỉ có trong truyền thuyết thắng thương rồi ha hả nói xin lỗi. Diệp Hiên nhíu mày, tiện đà, hẳn là lắc đầu, không chấp nhận. Nếu như không phải là Diệp Hiên thanh âm đặc biệt rõ ràng, có lẽ, tại chỗ cơ hồ không có bất kỳ người nào dám tin tưởng đây là thật. Vô Hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng cũng nói xin lỗi, phục nhận rồi. Diệp Hiên lại vẫn không chấp nhận chuyện này đây là muốn nghịch thiên a. Ngươi Trịnh Nguyên cùng sắc mặt thoáng cái tiểu đỏ lên rồi, hắn có thể nói xin lỗi, kia cũng là lần đầu tiên rồi, không nghĩ tới chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Trịnh Nguyên cùng ở trong lòng tàn nhẫn mà gầm thét mắng. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi. Vì sao? Vô Hoa công tử hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi là Vô Hoa công tử chứ? Diệp Hiên thật sâu nhìn hắn. Vân Vô Hoa công tử gật đầu. Lúc trước, ngươi không phải là đã phái người muốn giết chết ta ngày thánh đế nước người sao? Ha hả, sinh tử mối thù. Nói xin lỗi, nói xin lỗi ngươi tê dại. A Diệp Hiên cười lạnh nói, câu nói sau cùng lại càng mắng ra tới. Điên rồi Diệp Hiên thế nhưng công khai mắng Vô Hoa công tử, trận này tuồng là càng ngày càng ánh sáng rồi. Vô Hoa công tử cũng phải cùng Diệp Hiên chống lại sao? Được được, rất tốt. Vô Hoa công tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt sáng quắc, nhìn nhau Diệp Hiên. Gàn từng chữ. Một lúc lâu, hắn đột ngột xoay người, trực tiếp muốn đi người. Trong lòng đối với Diệp Hiên sắc ý, đến cực hạn. Diệp Hiên là rất mạnh mạnh, Vô Hoa công tử cũng không có đem cầm. Nhưng, Diệp Hiên cuối cùng là một người. Không phải sao? Nơi này là Thiên Hằng Đế quốc địa bàn, ai bảo ngươi đi hay sao? Ta nói muốn thả ngươi đi sao? Xong, Vô Hoa công tử mới vừa bước ra mấy bước, Diệp Hiên cũng là hừ một tiếng. Trong thanh âm là trần chuồng trắng trợn sát ý. Trịnh Nguyên cùng chợt run rẩy thân thể, co lại đầu. Khẩn trương hắn vạn phần khẩn trương suýt chút nữa thì tè ra quần này cái kẻ điên, chẳng lẽ muốn hiện tại đem hắn cùng Vô Hoa công tử trực tiếp giết chết? Nếu quả thật như thế, có lẽ hắn muốn lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Dô y ngươi thật sự coi chính mình vô địch? Vô Hoa công tử hoàn toàn nổi giận, sắc mặt âm trầm như nước. Bị Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục, là một mọi người nhịn không được rồi y, huống chi là Vô Hoa công tử. Vô Hoa công tử thời gian dần qua xoay người, khí thế trên người rốt cục bộc phát ra rồi. Một khi bộc phát, đó là vô thượng rung động, quanh người hắn, ngân sáng long lánh, hư ảnh phiêu đãng, uyển như thần tiên, khí thế tùy ý, đầu tóc phiêu nhiên, có thể so với chiến thần. Tuyệt cương khí thế chen ép cả đại sảnh cũng đang nhanh chóng hạ nhiệt độ, không khí tựa hồ cũng thành chất lỏng cho tới thể rắn rồi y, muốn hô hấp. Hết sức khó khăn. Là ngươi ép ta đấy, đã như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Vô Hoa công tử thanh âm rất lạnh, sát ý cơ hồ cũng thực chất hóa. Dô y Diệp Hiên cũng là không nhúc nhích, chẳng qua là lặng lặng nhìn Vô Hoa công tử, tựa hồ đang đợi chờ hắn tỷ số xuất thủ trước nhất niệm luân hồi. Một giây sau, Vô Hoa công tử cổ họng cổ động, âm dị thường rõ ràng. Trong phút chốc, toàn trường, tất cả mọi người thất thần trước mắt của bọn hắn, vạn vật biến hóa, thần quỷ phiêu hốt. Nghiêng trời lệch đất xoay tròn, cha mẹ hưu tử vong, chân thành tha thiết tình yêu mai một, đan điền thân thể vứt đi, thống khổ tuyệt vọng cực hạn, hoảng sợ tàn nhẫn, ly biệt luân hồi, huyền nhược nhất niệm tam sinh năm đời, huyền nhược một cái heo chó, một cái thần tiên, tất cả mọi người lâm vào trong luân hồi. Bọn họ cảm giác mình trở nên phờ lịt đấy, phiêu đáng nhân sinh phù đồ đại dương, hàng vạn hàng nghìn hư thật lần lượt thay đổi, vô tận phiêu bạc, hoàn toàn không có thể tìm tới mục tiêu cùng phương hướng. Luân hồi trong trời đất, bọn họ là khó khăn lắm tịch diệt thuyền nhỏ, không ngừng kinh nghiệm báo táp cắn nuốt. Ta không, không nên, ta không nên chết, a a a giết ta, ta không muốn sống, gặp đều tại ta, là bởi vì ta, a a a. Thoáng qua, tại chỗ, liên tiếp vang lên khàn giọng rách phổi kêu rên. Không ít người thậm chí điên cuồng đánh lồng ngực của mình, đỉnh đầu, cho tới dụng binh khí chém chính mình, hoàn toàn lâm vào một loại sinh tử luân hồi điên cuồng. Vô Hoa công tử nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Kiêu ngạo Diệp Hiên ngươi cường thịnh trở lại, có thể mạnh quá sinh tử luân hồi sao? Sinh tử luân hồi, Diệp Hiên coi như là ngươi, vậy cũng phải lâm vào tuyệt vọng. Ha ha, tốt, ta nói xin lỗi, ngươi không chấp nhận như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tức giận. Mà lửa giận của ta, ngươi không gánh vác được. Chương 1828, người tốt nhiều a, tứ không kiêng sơ. Chương 1828, người tốt nhiều a, tứ không kiêng sơ. Chương 1879. Luân hồi pháp tác, lôi đỉnh vạn quân. Vô Hoa công tử nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, hắn đang chờ đợi Diệp Hiên thống khổ, cầu xin tha thứ cho tới tự sát xong, chỉ có chẳng qua là mấy hơi thở về sau, Vô Hoa công tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vê đút vê đút vê đút. À, Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đao loạt ong chuyện gì xảy ra, tại sao Diệp Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có có một loại lâm vào sinh tử luân hồi cảm giác, ha ha, luân hồi pháp tắc sao ngươi tu luyện tựa hồ bất đáo. Ra một giây sau, Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng xé quá một tia khinh thường mùi vị. Hắn người mang tuyệt thế tổ thể, có vĩnh hằng người thật tồn tại, hắn là ba đại pháp tắc người thừa kế. Diệp Hiên mặc dù không có làm sao nhận thức chân chân tìm hiểu ba đại pháp tắc, nhưng ba đại pháp tắc muốn ở trước mặt của hắn khoe vai chính là chê cười. Kèm theo Diệp Hiên kia nụ cười nhạt nhòa thanh âm, một sát na, trong đại sảnh, nguyên vốn đã lâm vào sinh tử luân hồi cho phép đổ đủ ổ mọi người thanh tỉnh lại. Một thanh tĩnh, chính là từng ngụm hô hấp. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, sợ không thôi, nhìn lại Vô Hoa công tử, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ cùng che lấp lấp oán hận. Luân hồi pháp tắc thật là mạnh, sinh tử luân hồi tư vị thật không dễ chịu. Nhưng, rất nhanh, những thứ kia sợ hãi cùng oán hận, tất cả đều chuyển thành rồi khiếp sợ, mà ánh mắt của bọn hắn cũng là chưa từng Hoa công tử trên người chuyển rời đến rồi Diệp Hiên trên người. Cái này biến thái chẳng lẽ là thần sao, coi như là mặt đối với sinh tử luân hồi pháp tắc, như cũ như vậy nhàn nhạt vô sự. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên giống như là đứng ở hàng vạn hàng nghìn thế giới ở ngoài, hoàn toàn sẽ không bị quy tắc, pháp tắc trói buộc tồn tại. Diệp Hiên thân hình khắp nơi chẳng những người này trong lòng là càng phát ra lớn hơn, càng phát ra kinh khủng, tựa như ma thần. Ngươi cũng sẽ luân hồi pháp tắc Vô Hoa công tử chiến nguy nguy. Lần đầu tiên, hắn là hoàn toàn khẩn trương. Thậm chí, hô hấp đều có chút không quá thông thuận. Không sao lại thế. Diệp Hiên nhún nhún vai. Tiện đà, căn bản không có nói nhảm. Diệp Hiên động thủ, hắn ánh mắt nhất động, nổ bắn ra tử vong thần quang. Cùng lúc đó, trên trán, con mắt thứ ba mở rộng ra, thần lôi chi nhãn trong phút chốc. Cả đại sảnh tựa như bị kéo vào rồi trong hư không, bắt đầu hư vô mở mịt chập chờn, tử quang vô hạn, lôi minh vạn cân. Hoàn toàn khống chế không được. Có ít nhất 99% người đều là theo bản năng nhắm mắt. Bao gồm Vô Hoa công tử ở bên trong ba đại pháp tắc quá nghịch thiên. Thế cho nên chỉ cần nắm giữ một loại, chính là ma đầu bình thường tồn tại. Tựu như Hiên Viên Vũ Tỉnh, thực lực mặc dù có thể tiến hành, nhưng cũng không có đạt tới vô cùng trình độ kinh khủng. Nhưng, bởi vì không gian pháp tắc, nàng được xưng thiên hàng đế quốc thế hệ trẻ thứ một người con gái. Vô Hoa công tử cũng là như thế. Hắn kinh khủng. Hơn nữa là dựa lưng vào quỷ dị luân hồi pháp tắc. Giờ phút này, luân hồi pháp tắc bị phá, lực chiến đấu của hắn, thậm chí ngay cả Trịnh Nguyên cùng cũng không bằng. Vì vậy, ở thần lôi chi nhãn, căn bản không thể ngăn cản, tương tự nhắm mắt một cái chớp mắt. Như vậy một cái chớp mắt nhắm mắt, là đủ rồi. Diệp Hiên theo sát mà đến thần lôi chi quyền đã đến trước người của hắn, phanh hoàn toàn không có ngăn cản tư cách, dũng khí, cơ hội. Nương theo kia kinh thiên muộn hưởng. Vô Hoa công tử thân hình thoạt nhìn đơn bạc cực kỳ, thật giống như một con đoạn tuyến phong tranh, bay ngược phất phới, vù vù đi. Vô Hoa công tử sắc mặt tái nhợt như sắp giống như giấy, khỏe miệng màu đỏ tươi hết sức chói mắt. Cả người hắn đụng ở phòng bán đấu giá trên vách tường, trọng thương đến nửa chết nửa sống. Ngươi Vô Hoa công tử trừ sợ hãi, không còn gì khác. Hắn run rẩy thanh âm, ngó trừng Diệp Hiên, chảnh chứ giá cái ma quỷ bình thường tồn tại người. Diệp Hiên đến trước người của hắn, lặng lặng nhìn hắn cách đó không xa, Trịnh Nguyên bằng, Trần Phi Dương kích động quả thực muốn khóc. Vốn là, đối với Trịnh Nguyên cùng với Vô Hoa công tử cấu kết lại, bọn họ là muốn tuyệt vọng. Vô Hoa công tử kinh khủng cùng cường thế, ở thiên hàng đế quốc nổi danh, hoàng thất đều được cho 7 phần mặt mũi. Vô Hoa công tử đứng ở Trịnh Nguyên cùng bên kia, hắn Trịnh Nguyên bằng trả lại có tư cách gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không nghĩ tới ở Diệp Hiên trước mặt. Vô Hoa công tử chính là một cặn bã, a ngươi không thể giết ta. Vô Hoa công tử cắn răng, trải qua vừa mới bắt đầu khẩn trương cùng sợ hãi, đến thời khắc này, trở nên tỉnh táo. Ồ, vì sao? Diệp Hiên nhíu mày, cười hỏi. Ta có bí mật, Vô Hoa công tử trầm giọng nói. Thật sao? Diệp Hiên nụ cười càng phát ra nồng nặc. Theo sát, không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên chợt thu liễm nụ cười. Đáng tiếc, ta không muốn biết bí mật của ngươi. Thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Hiên chợt giơ tay lên, cánh tay hắn phía trước, hàng vạn hàng nghìn hư vô, chỉ còn kia tử vong tay bát. Tử vong móng nuốt tử quang chói mắt, đeo mai một ý, khó khăn lắm đi tới. Trong chớp mắt, Vô Hoa công tử tựa như thành một con kiến nhỏ, hoàn toàn kháng cự không được. Hắn ngậm tuyệt vọng hối hận xong, mắt thấy Vô Hoa công tử sẽ chết ở Diệp Hiên trên tay, đột nhiên, dị biến tái khởi. Đã cùng Vô Hoa công tử chỉ có cách nhau một đường tử vong, móng vuốt thoáng cái dừng lại, hừ, người nào tại trong hư không rình coi đi ra cho ta. Diệp Hiên hai chân dãy rủa, thân hình chợt chắc chuyển, cổ họng run rẩy, nhiều tiếng sát ý tử vong chi thủ, chợt xoay ngược lại, tia sáng càng tăng lên, thoáng cái không có vào hư không. Ha hả, ngươi thật sự có rất thực lực không tệ, thậm chí ngay cả lão tổ ta đều bị ngươi phát hiện thoáng qua. Trong hư không truyền đến cười một tiếng thanh. Luân hồi lão tổ, cứu cứu ta. Vô Hoa công tử kích di chuyển, tái nhợt đến tuyệt vọng cho tàn khuôn mặt, nhiều sinh cơ, hắn lớn tiếng gào thét. Giả thân giả quỷ, ngươi cho là mình trốn tại trong hư không, tiểu gia mượn ngươi không có cách nào sao? Diệp Hiên sắc mặt chìm lãnh, hư một tiếng, thăm dò vào hư không tử vong chi thủ thoáng cái thu hồi. Tiện đà, Diệp Hiên năm ngón tay rất nhanh, cánh tay ra thịt sôi trào, trong cơ thể linh khí mãnh liệt, thần lôi hư ảnh ra chỉ, hàng vạn hàng nghìn thiên hỏa độ chi, máu đỏ cùng tím đậm quả đấm chớp động lên sức mạnh không thể tưởng tượng được. Diệp Hiên giơ lên quả đấm tiểu hướng hư không ném tới. Hơn nữa, liên tiếp tính ra quyền. Dầm dầm dầm nhất thời, hư không chấn động, không gian mảnh nhỏ lượn lờ. Nổ vang vang vọng ở bên trong, bất khả tư nghị chính là, Diệp Hiên trước mắt hư không, thoáng cái sụp đổ. Tiểu hữu, người người kia lúc trước trả lại hết sức bình tĩnh, được gọi là luân hồi lão tổ thanh âm, thoáng cái tiểu run rẩy lên. Hắn muốn nói điều gì? Nhưng còn chưa nói ra, lại bị Diệp Hiên cắt đứt, đi ra cho ta. Dạ dạ dạ, ta đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vỡ vụn trong hư không, một nam tử tiến lên trước mà tới. Nam tử kia tóc trắng phơ, mặt mũi nhưng rất trẻ trung, mà rất đẹp trai. Vô cùng quái dị tổ hợp. Càng quái dị chính là, nam tử này huyền nhược u linh giống như vậy, hai chân thế nhưng không đụng tới mặt đất cùng dây. Trong đại sảnh, vô số người rung động thở mạnh. Diệp Hiên hung tàn đến làm người ta giận sôi trình độ. Quyền toái hư vô ích, trực tiếp từ trong hư không kéo ra người đến. Này rời ạ, hoàn toàn có thể bay thăng tiên giới rồi, thực lực như vậy, còn đang thiên nguyên đại lục thượng chơi cái gì? Ngươi là ai? Diệp Hiên hí mắt, nhìn trước mắt nam tử, hỏi. Luân hồi lao tổ nam tử tựa hồ có hơi lung túng. Vì sao phải trộm dòm? Diệp Hiên như mày, hỏi. Hắn coi như là ta nửa đồ đệ. Nam tử chỉ hướng Vô Hoa công tử. Chương 1829, không chỗ nào địch nổi, hoàn toàn nghiền ép. Chương 1829, không chỗ nào địch nổi, hoàn toàn nghiền ép. Chương 1880, nhân quả luân hồi, kinh diễm người nửa đồ đệ. Diệp Hiên ánh mắt híp lại, có ý gì? Lao tổ ta là bị hắn đánh bậy đánh bạ từ ngủ say thần hồn cha nở dê tha y tỉnh lại. Hơn nữa, là hắn trợ giúp ta tìm được rồi ta hiện ở bộ thân thể này. Nam tử khóc cười nói, cho nên ta truyền thừa rồi hắn bộ phận luân hồi pháp tắc. Lao tổ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Vô Hoa công tử gấp gáp muốn chết. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Hiện tại, hắn có thế xô nở dê cơ hội, tựa hồ, chỉ có luân hồi lão tổ điểm này. Dô y cứu người nam tử tóc trắng trong lòng buồn bực. Nếu có thể cứu Vô Hoa công tử, hắn dĩ nhiên cứu. Dù sao Vô Hoa công tử có không tệ thiên phú. Có lẽ sau này có thể chuyển thừa y đi hải bát của hắn đâu này xong. Hiện tại bây giờ không phải là hắn có cứu hay không vấn đề, là hoàn toàn từ đầu luôn luôn nghĩ cứu vậy cứu không được. Tên tiểu tử trước mắt này quả thực quá hung tàn rồi. Y, lão tổ ta vậy không có năm chắc thắng hắn. A Diệp tiểu tử, ngươi hỏi một chút trước mắt ngươi này trắng mao tiểu tử có phải hay không gọi tân thần. Đang lúc này, đột nhiên, Hiên Viên mở miệng nói. Ý tứ gì? Diệp Hiên im lặng. Chẳng lẽ Hiên Viên biết này trắng mao tiểu tử? Ngươi hỏi trước một chút ta. Hiên Viên gấp gáp vô cùng, nói chuẩn xác, là hết sức kích động. Tân thần một giây sau, Diệp Hiên ngó chừng luân hồi lão tổ ánh mắt, sau đó, nói ra hai chữ này. Một sát na, Diệp Hiên chú ý tới, này luân hồi lão tổ ánh mắt tàn nhẫn mà có rút lại quỷ quái gì. Ý tứ luân hồi lão tổ co lại đầu. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Trong chớp mắt, hắn hối hận tại sao mình muốn tới trộn lẫn này một giao du với kẻ xấu. Hắc hắc, xem ra người thật gọi tân thần. A Diệp Hiên cười hắc hắc, dô y nụ cười kia, để cho luân hồi lao tổ thế nào cảm giác có loại mình là hoàng hoa đại khuê nữ, đối phương là lưu manh cảm giác đâu. Này Diệp tiểu tử, bất kể là lừa bịp cũng tốt, hay là tới mạnh cũng tốt, đem tân thần bắt lại cho ta. để cho hắn đi theo ngươi xen lẫn. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Hiên Viên liền nói. Tại sao Diệp Hiên không giải thích được? Hiên Viên bắt đầu nhanh chóng mà kích động giải thích, tân thần, nhưng hắn là Hoang Thiên Thời thay mặt siêu cấp nhân vật. Tiểu tử này tính cách lười nhác, là một ngoan đồng, nhưng là, thiên phú dọa người, đối với luân hồi pháp tắc có cực kỳ khủng bố hiểu được. Ở Hoang Thiên Thời thay mặt, tân thần thuộc về không người nào dám trêu chọc một loại kia hơn nữa. Nếu như ta không có nhớ lầm, từ Hoang Thiên Thời thay mặt bắt đầu thời đại thượng cổ, thơ ý đại viễn cổ, thời đại cận cổ vân vân, các thời đại đều có tiểu tử này thân ảnh. Hắn đối với luân hồi chi đạo có bất khả tư nghị hiểu, người khác cũng có thể chết, tiểu hắn không chết được. Vừa gặp phải cái gì sinh tử tai nạn, liền trực tiếp chạy trốn vào luân hồi, hơn nữa là bảo tồn trí nhớ chạy trốn vào luân hồi. Tân thần chính là cái quái vật, quá nghịch thiên, hắn bây giờ nhìn lại là lần này luân hồi vừa mới bắt đầu, vẫn không có thể lớn lên. Nếu không, ngươi bây giờ, quả quyết không thể nào là tân thần đối thủ. Ngươi đem hắn lừa dối ở bên cạnh ngươi, sau này, chỗ tốt có rất nhiều. Diệp tiểu tử, ánh mắt muốn dài xa, ở thiên nguyên đại lục, ngươi có lẽ có thể vô địch, không dùng đến trợ thủ, huynh đệ. Nhưng là, một khi đi 3.000 thiên vực cho tới vực ngoại, ngươi liền cần dô ý đến lúc đó, ngươi muốn đến tìm được tân thần loại này cấp bậc chính là cũng không có, cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt đối đừng bỏ qua. Hiên Viên lưu loát nói một đống, Diệp Hiên coi như là bắt được nặng điểm rồi. Này luân hồi lão tổ tên là tân thần, rất là nghịch thiên. Để cho hắn lưu ở bên cạnh mình làm miễn phí đả thủ chủ ý này không tệ. A Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đột ngột, hắn chỉ Vô Hoa công tử, ngươi phải cứu hắn vậy không nhất định. Tân thần lúng túng cười khổ. Thật là buồn bực, vốn là, lần này luân hồi, sẽ không ra sai, hắn rất nhanh sẽ có thể chính mình thức tỉnh. Không nghĩ tới, lại bị Vô Hoa công tử đánh bậy đánh bạ nói trước tỉnh lại. Thế cho nên, dính vào nhân quả. Nhân quả đồ chơi này, người khác không tin, luân hồi lao tổ đặc biệt chớ tin. Dù sao, hắn đối với luân hồi pháp tác hiểu được cực kỳ khắc sâu. Luân hồi cùng nhân quả, giữa hai người này có khắc sâu liên lạc. Vậy chính vì như thế, hắn mới phải xuất hiện, muốn cứu Vô Hoa công tử. Nhưng nếu là mặt đối với những khác người coi như xong. Mãi mãi, hết lần này tới lần khác gặp được Diệp Hiên, gặp được một cái siêu cấp lớn biến thái. Hắn nghĩ muốn cứu Vô Hoa công tử, không có nhiều có thể. A luân hồi lao tổ ha hạ tân thần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng hắn dính vào nhân quả luân hồi quan hệ, hắn, ngươi phải cứu, có đúng hay không? Đang ở tân thần buồn bực thời điểm, Diệp Hiên mở trừng hai mắt, mở miệng hỏi. Tân thần thân thể run lên, theo bản năng sau lùi một bước, càng thêm hối hận. Hắn có loại dự cảm chính mình muốn thảm. Ngươi ngươi làm sao ngươi biết? Tân thần cắn đầu lưỡi của mình, muốn nhiều biệt khuất, có nhiều biệt khuất. Ta còn biết, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết hắn, ngươi vậy ngăn không được. Diệp Hiên tiến lên một bước, nụ cười càng phát ra ngoạn vị. Ngươi tân thần tức giận, sống vài bối tử Zoe, còn không có bị người nào như vậy đoán chừng quá. Hiện tại đâu Zoe? Bày ở trước mặt ngươi, có hai con đường. Một cái, ta giết hắn rồi, để cho hắn dính vào nhân quả, tương đương với ở ngươi luân hồi chi đạo thượng vĩnh viễn sẽ không viên mãn. Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng ngoạn vị càng ngày càng đậm. Không được tân thần khẩn trương, Vô Hoa công tử tuyệt đối không thể chết, ít nhất, hiện tại không thể. Con đường thứ hai, ngươi cùng ở bên cạnh ta, 10 năm ta tha hắn một lần. Diệp Hiên lại nói. Tân thần mộng rốt cuộc biết Diệp Hiên ánh mắt ý tứ gì rồi. Trong lúc nhất thời quả thực muốn khóc ca, mãi mãi, chui vào bộ tử lý dô y, ta muốn là kia một cái cũng không chọn đâu. Này tân thần còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Ha ha, cũng có con đường thứ ba, ân, chính là ta đưa ngươi cùng Vô Hoa công tử diệt sạch. Diệp Hiên cười lạnh, ánh mắt càng phát ra loài sáng, tràn đầy sát ý. Lao tổ, ngài tiểu cứu cứu ta đi, ngài hãy cùng ở bên cạnh hắn, van xin ngài, dù sao cũng sẽ không chết. Vô Hoa công tử gấp gáp, vạn phần gấp gáp. Loại này cái mạng nhỏ của mình không ở khống chế của mình dưới cảm giác không được, thật sự là quá không xong. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn rời khỏi, mau chóng rời đi. Câm miệng. Tân thần trợn mắt nhìn Vô Hoa công tử một cái, Vô Hoa công tử thật sự là quá để cho hắn thất vọng, nhưng lại không thể không cứu, phiền não cực kỳ. Còn không có suy nghĩ khỏe, Diệp Hiên tiến lên mấy bước, nhìn kỹ rồi tân thần. 10 năm sau. Ngươi xác định sẽ phóng ta rời đi? Tân thần chân mày đều nhanh mặt nhăn thành vương chữ dô ý. Dĩ nhiên, rồi hay nói, 10 năm sau, ta có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi dô ý, không tha ngươi rời đi cũng không thành. A Diệp Hiên cười nói. Tại sao ta cảm giác nụ cười của ngươi như vậy âm hiểm đâu này? Diệp Hiên nụ cười cho tân thần cảm giác, chính là mình bị gạt, bị chơi xỏ. Thượng con tàu cướp biển dô y ngươi còn có những khác cơ hội lựa chọn sao? Diệp Hiên mở chừng hai mắt. Được ta với ngươi bên cạnh 10 năm, tân thần cuối cùng quyết định, tiện đà, nhìn về phía Vô Hoa công tử, ngươi đến lượt ta thức tỉnh nhân tình nhân quả, hoàn toàn trả sạch. Sau này, ngươi sinh sinh tử tử cùng ta tân thần không liên quan. Cảm ơn lão tổ, cảm ơn Vô Hoa công tử nặng nề gật đầu, hoán hận thật sâu quét Diệp Hiên một cái, sau đó, thoáng cái biến mất.